Thân cấp đại ma đầu chương 31 tới chương 62. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Từng giọt ngay tại thời điểm Hạ Bình dự định đến ga tàu rời khỏi Hắc Nguyệt Thành, bỗng nhiên trong đầu truyền ra tiếng nhắc nhở của hệ thống, có người thù hận ký chủ không chết không thôi, ban thưởng 1000 điểm thù hận. Cái gì? Nghe được giọng nói này, Hạ Bình cũng sợ hết hồn, lại có người nảy sinh thù hận đối với mình không chết không thôi, rốt cuộc là người nào thì tự hồ cũng không làm chuyện gì xấu, chỉ muốn xử lý mấy tên hắc đạo điên mà thôi. Chẳng lẽ là bởi vì mình giết nam tử Bạch Y kia sao? Hắn lập tức nghĩ đến người trẻ tuổi vừa rồi mình chém giết, đối phương vừa nhìn liền biết không phú cũng quý, cũng không phải người bình thường, bây giờ đối phương bị hắn giết, khẳng định rước lấy phiền toái lớn. Nhưng Hạ Bình không ngờ có người vì chuyện này mà nảy sinh hận ý, không chết không thôi. Hoàn toàn chính xác, tình huống quả thật có điểm không đúng lắm. Hạ Bình cẩn thận tới nhà ga, tới khi ga tàu sắp tới gần hẻm, hắn lập tức phát hiện số lượng hắc đạo xung quanh xuất hiện nhiều hơn trước 5-6 lần. Hắn rõ ràng nhìn thấy, từng nam tử đồ đen, mỗi người đều cao to, đeo dơi, đi tới đi lui xung quanh ga tàu, cơ hồ trải rộng khắp góc nhà ga, giống như quân nhân, đề phòng xâm nghiêm. Phàm là khách tới gần ga tàu, đều sẽ bị những hán tử đồ đen này chặn lại, tìm kiếm đồ vật trên người, sau khi không có vấn đề gì, mới sẽ thả ga tàu ra, cho phép rời đi. Một khi có bất cứ vấn đề gì, lập tức bắt lấy, dùng hình phạt nghiêm khắc tra tấn. Xem ra đã chọc phải phiền toái lớn rồi. Phỏng chừng tên trẻ tuổi chết đi kia có thân phận cũng không đơn giản đâu. Ánh mắt Hạ Bình lấp lóe đồng thời thi triển thiên địa để nghe, dò xét tình hình xung quanh. Hắn lập tức phát hiện, không chỉ là làm giếng tàu, thậm chí phụ cận cũng đã có không ít hắc y nhân ẩn núp, thân tình bọn họ đều nghiêm túc, nhìn chằm chằm một người đi đường qua, tuyệt đối không bỏ sót bất cứ ai khả nghi. Rất nhanh, Hạ Bình đã phát hiện ra vài tên hắc y nhân đang nói chuyện phím ở phụ cận. Chật chật, đại trận thật kinh khủng, lâu lắm rồi ta chưa từng thấy cảnh tượng như thế này. Cũng không phải là vì nghe nói Trịnh quản lý nổi giận, vận dụng quyền hạn cao nhất của bản thân, động đến thành viên của cả công ty, thậm chí còn ra lệnh cho các thành viên ở bên ngoài, cần phải bắt được hung thủ kia. Một khi bắt được, sẽ được trọng thưởng. Cũng bình thường, con mình bị người ta giết chết, cái nào không tức giận. Chật chật, hung thủ chết chắc rồi, Trịnh chủ quản chính là nói, một khi bắt được hung thủ, lập tức bầm thay vạn đoạn, thậm chí phải tìm được thân phận của hắn, di diệt cửu tộc. Thật sự là tàn nhẫn a, lại gọi là người nhà. Tuy nhiên đây chính là kết cục đắc tội với công ty Hắc Hùng chúng ta. Đúng, dám giết công ty Hắc Hùng ta, còn có người có thể bình yên vô sự mà đi, một người cũng không có. Thông minh một chút, đừng để hung thủ chạy trốn. Tất nhiên, ta luôn theo dõi sát sao, tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ nhân viên khả nghi nào. Mấy hán tử áo đen nghị luận ầm ĩ, đồng thời cảnh giác nhìn bốn phía. Nghe được mấy lời này, sắc mặt Hạ Bình thoáng cái trầm xuống, hắn không nghĩ tới người của công ty Hắc Hùng lại tàn nhẫn như vậy. Nếu thân phận thật sự của mình bị đối phương hiện ra mà nói, nhất định sẽ mang đến phiền toái cực lớn cho người nhà mình. May mắn là hắn đã sớm chuẩn bị, có người dùng mặt nạ cải biến dung mạo của mình, đối phương cũng không thể phát hiện ra thân phận của mình, trừ phi hắn lỡ tay bị người khác nắm lấy. Người của công ty Hắc Hùng có lẽ chưa từng thấy dáng vẻ của ta, động thủ mấy lần trước, ta đều rất cẩn thận. Ánh mắt của Hạ Bình lóe lên, nhưng mà không có khả năng đoàn tàu bình yên bình an, một khi tới gần ga tàu, dược tề hoàng kim và bí tịch trên người ta sẽ lập tức hiện ra. Nếu như hắn vứt bỏ những vật này, dĩ nhiên là có thể chạy trốn an toàn, nhưng là hắn không nỡ, không muốn đem mấy thứ này tiện nghi cho những người khác, cho nên hắn muốn một phương pháp vẹn toàn đôi bên. Đúng rồi, ta phải xem Thương Thành hệ thống có đồ vật gì, có thể thoát khỏi khốn cảnh trước mắt. Trong lòng Hạ Bình khẽ động, lập tức ấn mở hệ thống Thương Thành, kiểm tra vật phẩm bên trên. Điều tra vừa rồi, chỉ nửa giờ, rốt cuộc bị hắn tìm được một đồ vật hữu dụng. Ẩn hình đan, trị giá 1200 thù hận giá trị loại đan dược này có hiệu quả đặc thù. Một khi ăn vào có thể lập tức thu liễm khí tức trên người mình, ẩn vào vô hình. Sinh linh chung quanh căn bản không cách nào phát hiện sự hiện hữu của ta, hiệu quả một giờ. Nếu như phục dụng loại đan dược này, hắn có thể dễ dàng rời khỏi nơi này. Nhưng Đường Thiên lại vô cùng đau lòng đối với chuyện này, giá trị thù hận của nó ước chừng 1200, hắn đã tích góp được rất lâu rồi, đến giờ cũng mới chỉ hơn 1000 điểm thù hận mà thôi. Chỉ cần đổi viên thuốc này sẽ chỉ tổn thất hơn phân nửa, hắn làm sao cam tâm? Không được. Tuyệt đối không thể buông tha cho công ty Hắc Hùng, lại muốn bức ta đến đường cùng, điều động nhiều người như vậy đến đuổi giết ta, nếu không báo đáp ân tình này của công ty Hắc Hùng, chẳng phải ta rất biết lễ phép sao? Đôi mắt Hạ Bình sáng lên, trong đầu lập tức định ra kế hoạch, nhất định phải đánh công ty Hắc Hùng bị thương nặng, hắn mới chịu rời khỏi thành Hắc Nguyệt, nếu không hắn không thể nuốt cục tức này xuống. Một canh giờ sau, công ty Hắc Hùng quản ốc. Trình Thành, còn có thủ hạ Tống Huy, cùng với mấy tâm phúc của hắn đều đứng ở đại sảnh lầu 1. Sắc mặt của bọn họ rất âm trầm, quả thực chính là mây đen dày đặc, bầu không khí rất là áp lực. Xảy ra chuyện gì vậy? Trịnh Thành nhìn chằm chằm thủ hạ của mình, tức giận, một giờ qua các ngươi có biết một giờ qua các ngươi thế mà không tìm được chút manh mối nào không? Công ty cần đám phế vật các ngươi làm gì? Y không thể tin sự thật này, rõ ràng vận dụng tài nguyên của cả công ty, điều động hơn vạn thành viên, vây quanh khu vực này chật như nêm cối. Dựa theo logic bình thường, cho dù là ruồi nhặng cũng không bay ra ngoài được. Nhưng mà tìm không thấy, cái gì bọn họ cũng tìm không ra, hung thủ hình như ẩn hình, biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Thật xin lỗi. Tống Huy cười khổ nói, chủ quản, chúng ta đã cố gắng hết sức, toàn bộ nhân mã xuất động, thậm chí tìm kiếm mỗi người đi đường nhưng đều không thu hoạch được gì, dường như tên kia đang hấp hối, lúc trước có thể tìm được chút dấu vết, nhưng nửa canh giờ trước tên kia đã biến mất tăm tích rồi. Ta dám đoán, tên kia khẳng định có đồng lõa, hơn nữa thế lực còn không đơn giản. Những người khác cũng gật gật đầu, không có đồng bọn hỗ trợ, muốn thoát khỏi truy tung của bọn hắn là không có khả năng. Gốc thùng cơm, chỉ là một bầy thùng cơm. Trịnh Thành giận không kèm được, tính tình vô cùng táo bạo, nhưng hắn cũng biết Thành Hắc Nguyệt không chỉ có một thế lực hắc đạo như công ty Hắc Hùng Công, cũng có rất nhiều bang phái cường đại hơn so với công ty Hắc Hùng Công. Nếu những nhân vật bang phái kia ra tay giúp đỡ, cho dù là công ty Hắc Hùng Công cũng không thể làm gì, chỉ có thể nhận thua. Nhưng mà công ty Hắc Hùng có thể nhận thua, Trịnh Thành hắn tuyệt đối không thể làm thế. Chủ quản. Đột nhiên, Tống Huy hoảng sợ nhìn về phía trước, đưa ngón tay ra, run rẩy chỉ vào cửa đại sảnh, nhìn kìa, ở đó có một tờ giấy trắng, viết một số thứ. Cái gì? Nghe được lời Tống Huy nói, những người khác đều chấn động, lập tức nhìn sang, một tờ giấy trắng cứ như vậy dính ở trên cửa lớn, tựa hồ viết một ít chữ. Chuyện gì xảy ra khi nào tờ giấy trắng này xuất hiện ở chỗ này? Trịnh Thành sắc mặt âm trầm, phẫn nộ quát một tiếng, các ngươi rốt cuộc định làm sao bây giờ, sao tùy tiện tiện liền ở chỗ này vẽ loạn? Không không không không, ta nhớ rất rõ ràng, cửa lớn vốn không có giấy trắng, đột nhiên xuất hiện ở đây. Tống Huy cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, chắc chắn không phải do người của chúng ta làm. Đột nhiên trong lúc đó xuất hiện mọi người ở đây cảm thấy trên bàn chân mình bỗng xuất hiện một tia hàn ý, bọn họ đều là cường giả võ đạo, nhưng lại không phát hiện được gì, đột nhiên bị người dán lên một tờ giấy trắng ở gần đó. Nếu như đối phương muốn ám sát bọn họ, vậy chẳng phải dễ dàng sao? Đi xem, bên trên viết cái gì? Trịnh Thành nhíu thật sâu lông mày, hắn cũng cảm thấy chuyện này không tầm thường, dựa theo tu vi võ đồ cửu trọng thiên của hắn, căn bản không có khả năng không phát hiện được bất kỳ động tĩnh gì mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn đều không cảm giác được bất kỳ thứ gì, vô cùng quỷ dị. Đúng vậy. Tống Huy cố nén sự sợ hãi trong lòng, tiến lên nhìn, đọc chữ trên đó, cảm ơn các vị ưu ái của ta. Vì thế ta sẽ tặng một món quà lớn cho chư vị công ty Hắc Hùng, cảm kích khôn cùng, ký tên, Hoang. Đại lễ. Mọi người ở đây đều ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên nói gì, đây rốt cuộc là đại lễ gì, chẳng lẽ nói đối phương làm ra loại chuyện này, chính là để cảm kích công ty Hắc Hùng của bọn họ. Vấn đề là, công ty Hắc Hùng của bọn họ là thế lực hắc đạo, không việc ác nào không làm, giết người vô số, hủy gia diệt hộ, cho tới bây giờ đều chưa từng làm qua chuyện tốt, bị người ta tặng đại lễ, còn bị người ta cảm kích, một lần cũng không có. Hoang là ai? Trịnh Thành hỏi. Đám người Tống Huy đều lắc đầu, không biết, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái tên này. Đáng chết, chết tiệt, nơi này có nguy hiểm, chạy nhanh một chút. Đột nhiên, lông tóc Trịnh Thành dựng thẳng lên, một cổ uy hiếp mãnh liệt nháy mắt lan tràn toàn thân, sợ hãi tử vong bao phủ giác quan thứ sáu của hắn. Vèo một tiếng, bắp thịt toàn thân hắn căng cứng, thật giống như một con côn trùng, điên cuồng chạy ra ngoài tòa tháp, trực tiếp mang theo cuồng phong gào thét. Thế nhưng đã quá muộn. Oanh oanh. Ngay trong nháy mắt này, viên đạn nhỏ mai phục ở Hắc Hùng Công đoàn định vị đạn pháo lập tức nổ tung, uy lực tương đương trăm tấn nổ, lập tức đem toàn bộ Hắc Hùng công ty nổ thành phấn vụn. Thậm chí mấy trăm mét xung quanh cũng bị san thành bình địa, những chấn động mãnh liệt tới cực điểm quét ngang tứ phía, không khí như ngưng tụ thành thực chất, mặt đất rung chuyển, thủy tinh trong mấy chục dặm đều bị chấn vỡ. Không không không, đám người Tống Huy kêu thảm một tiếng, ánh mắt toát ra vẻ hoảng sợ đến cực điểm, nhưng mà phản ứng của bọn họ hoàn toàn theo không kịp Trịnh Thành. Lập tức bị mai táng trong công ty Hắc Hùng, nổ chết tươi. Cho dù Trịnh Thành phản ứng cực nhanh, thực lực cũng rất mạnh, nhưng uy lực nổ tung vẫn là đáng sợ, trực tiếp bị chấn thương bởi dao động cực lớn, thậm chí trên bầu trời rơi xuống vô số tảng đá lớn, những thứ này đều là gân thép xi măng, từ trên cao rơi xuống, giống như lưu tinh vậy, đủ để đập mặt đất ra hố sâu đáng sợ. Ầm ầm ầm ầm. Vài phút sau, toàn bộ công ty gấu đen bị nổ thành nát vụn, khắp nơi đều là kiến trúc phế thạch, rách rưới rưới, mặt đất xuất hiện hố sâu to lớn. Dường như không khác gì phế tích. Một bóng người từ trong loạn thạch dãy dụa đi ra, cả người toát ra màu máu, bị trọng thương, sắc mặt dữ tợn, dường như phẫn nộ đến cực điểm. Hắn là Trịnh Thành, không hổ là cường giả võ đồ cửu trọng thiên, cho dù bỗng nhiên bị đội ma sát như vậy, cũng có thể chạy thoát được một mạng trước tiên, sức sinh tồn cực mạnh. Hoang Trịnh Thành ngửa mặt lên trời thét dài, quả thực là tức giận đến mức phổi cũng phát nổ, Ngươi dám cho nổ lầu cao của công ty Hắc Hùng ta, dám làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo này, ngươi cho rằng trốn còn có thể sống sao? Ngươi chết chắc rồi biết chưa, cho dù lên thiên hạ cũng không ai cứu được ngươi. Ta thề, nhất định sẽ bắt được ngươi, giải ngươi bầm thay vạn đoạn, tru diệt cửu tộc cho tới bây giờ hắn vẫn chưa cảm thấy tức giận như thế, không ngờ có người dám đối phó mình, dám mai phục công ty Hắc Hùng, thậm chí còn mai phục bom hạt nhân nhỏ, nổ nát toàn bộ Hắc Hùng công ty. Trước nay chưa từng có, đây quả thực là đại sự xưa nay chưa từng có. Đây rõ ràng chính là khiêu khích, chính là đang vả mặt công ty Hắc Hùng, là đang làm nhục bọn họ. Nếu như công ty Hắc Hùng bọn họ không phản kích, không bắt Hoang lại, công ty Hắc Hùng bọn họ liền mất mặt thì ở thành Hắc Nguyệt cũng hoàn toàn không ngẩng đầu lên nổi. Mà ông ta Trịnh Thành cũng bởi vì chuyện này mà rơi xuống đài, bị thương nặng, vị trí chủ quản khẳng định là không bảo đảm được. Siêu siêu siêu siêu siêu đột nhiên từ xa bay tới hơn 10 cục đá giống như đánh lén, xé rách không khí, thanh âm chói tai vang lên, uy lực cực kỳ khủng bố, bao trùm thi thể Trịnh Thành. Cái gì mà có mai phục? Trịnh Thành sợ ngây người, hắn không ngờ rằng toàn bộ tòa thành Hắc Hùng công ty đều nổ tung, hung thủ còn chưa đào tẩu, ngược lại là ở tại chỗ, nhìn thấy có người sống sót liền giết. Nhưng dù sao hắn cũng là cường giả võ đồ cửu trọng thiên, cho dù trúng mất bom, sức chiến đấu trên người tổn thất hơn phân nửa, nhưng ít nhất cũng có một chút thực lực, không phải người thường có thể so sánh. Âm âm âm âm. Hắn xuất thủ như điện, trong nháy mắt liền đánh ra chín quyền, mỗi một quyền đều lực lớn vạn cân, tựa như bạo hùng gào thét, cực kỳ đáng sợ, không biết kinh khủng hơn nắm đấm của Hùng Bá Thiên bao nhiêu lần. Trong nháy mắt, những tảng đá này liền bị nổ nát bấy, quyền kình bắn ra bốn phía. Siêu siêu siêu siêu siêu, nhưng kẻ địch tập kích căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc, hơn 10 tia laser phóng tới gần như bao phủ thân thể Trịnh Thành, mỗi tia laser một khi đánh trúng, nhất định sẽ bị giết chết. Khốn kiếp, Trịnh Thành thở hồng hộc, cực lực ngăn cản, thân hình lóe lên, nhảy vọt một cái, hai chân giống như lò xo, lập tức nhảy ra khỏi phạm vi bắn tia laser bao trùm. Không đợi hắn thả lỏng, đột nhiên một cổ lực đạo đáng sợ đánh tới, như mãnh hổ gầm thét. Thật hay một bút bắt lấy sơ hở của Trịnh Thành, khiến hắn căn bản không cách nào phản kích lại. Oanh oanh. Một quyền này nện mạnh vào ngực Trịnh Thành, đánh gãy ba cái xương sườn ngay tại chỗ, cả người bay ra ngoài, giống như mảnh giấy, căn bản không chút sức chống cự. Rốt cuộc là ai thì là ngươi, là Hoang sao? Trịnh Thành kêu thảm một tiếng, bi phẫn đến cực điểm, bởi vì đến bây giờ hắn cũng không nhìn thấy được bốn phía có bóng người nào. Cho dù bị đánh trúng một quyền, gã cũng không nhìn thấy người công kích mình là ai, giống như kẻ địch có thể ẩn thân. Đúng vậy, ta chính là Hoang. Một giọng nói vang lên từ không trung. Vèo một tiếng, một tia laser vọt đến. Không không không, Trịnh Thành thấy thế, hoảng sợ cực điểm, hắn ta tránh trên không trung cũng không tránh được, không có bất luận chỗ nào mượn lực căn bản không thể né tránh, tia laser thôi đã đến, bịch một cái, trong nháy mắt hắn ta liền nổ tung đầu. Trịnh Thành, chết. Hạ Bình lạnh lùng nhìn Trịnh Thành chết, trong lòng không có bất kỳ dao động nào. Đây chính là chiến tranh, nếu thằng nhãi này không chết, chờ hắn trả thù, vậy thì mình sẽ phải chết, người nhà của mình sẽ chết. Không có đúng sai, chỉ có lập trường mà thôi. Đổi một góc độ khác mà nói, nếu mình bị đối phương bắt giữ, chỉ sợ thật sự là cầu sinh không được, muốn chết không xong, cho nên hắn không có khả năng lưu thủ. Không ngờ chuyện này diễn ra rất thuận lợi. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, sau khi đổi thành ẩn hình đan, gã liền vụng trộm đến bên cạnh công ty Hắc Hùng, quan sát bốn phía, sau đó dùng ẩn hình đan. Tiếp theo hắn liền ý vào việc không ai phát hiện ra mình, nghênh ngang tiến vào kho hàng bên trong Hắc Hùng quán, trắng trợn vơ vét, dù sao nơi này cũng là chợ đen, buôn bán thuốc men, thịt quái thú, dược tề, vũ khí và các loại vật phẩm cấm chế vân vân. Đáng tiếc chính là, trên người hắn có thể bắt rất ít, cuối cùng lựa chọn cũng tìm được 20 bình hoàng kim dược, những thứ khác không phải hắn chướng mắt, chỉ là cầm không nổi, chỉ có thể tiếc hận từ bỏ. Cuối cùng tại kho hàng hắn tìm được mấy viên hạt giống nhỏ xíu khác nhau, đặt ra thời gian bùng nổ, đem cả tòa Hắc Hùng quán đều cho nổ, mai táng toàn bộ kẻ địch bên trong. Kế hoạch tiến hành vô cùng thuận lợi, không ai ngăn cản được hắn, ngay cả đầu sỏ gây họa Trịnh Thành cũng bị hắn tự mình giết. Nhưng rõ ràng có thể làm nổ cả tòa Hắc Hùng điện, chỉ sợ thật sự sẽ chọc cho công ty Hắc Hùng tức giận a. Hạ Bình nhìn Hắc Hùng điện hạ phía trước đã hóa thành phế tích. Hắn biết, tổng bộ của công ty Hắc Hùng cũng không phải ở nơi này, tòa đại điện này chỉ là một cái phân bộ mà thôi, sau khi nổ cũng không làm cho công ty Hắc Hùng thương cân động cốt. Nhưng mà, khẳng định sẽ khiến đối phương tức giận. Được rồi, dù sao sau khi chuyện này chấm dứt, ta đã về tới Thiên Thủy Thành, có lẽ tương lai cũng không thể về đây được, đắc tội cũng được. Hạ Bình đảo mắt, nếu đắc tội là tất nhiên, vậy còn không bằng ác hơn. Nghĩ đến đây, hắn lập tức dùng đạo thương kiểu laser, bóp bóp cò, khắc mấy chữ lớn trên mặt đất, rành rành đặt ở trước mặt Trịnh Thành thi thể, phạm pháp giả, hoang giả giết người, Hoang. Và cái tên Hoang này chính là danh hiệu của hắn, mục đích chính của hắn là lắng nghe khẩu vị của bọn họ. Được rồi, cứ như vậy đi. nhân lúc bây giờ lên xe cược, quay về thành Thiên Thủy. Nhìn thấy mấy chữ to này, Hạ Bình rất hài lòng, ném đấu thương giới tia laser, đỡ một cái bọc trên người chạy trốn về phía xe ngựa. Hiệu quả ẩn hình đang còn lại nửa giờ, hắn phải tranh thủ thời gian. Siêu siêu siêu siêu siêu, trong lúc Hạ Bình rời đi thì có mười mấy bóng người từ xa chạy tới, bọn họ đều là nhân viên của Hắc Hùng công ty tuần tra bốn phía, khi nghe được tiếng nổ ở nơi này thì đều nhanh chóng chạy tới nơi này. Chuyện gì xảy ra? Công ty chúng ta bị nổ phá hủy. Một nam tử trung vũ hắc kinh hãi, hắn căn bản không thể tin được ánh mắt của mình, tòa phủ vốn cao mấy chục tầng, hiện tại lại hóa thành phế tích. Mà thành viên bang phái bên trong, mỗi người đều chết thảm ở bên trong. Mau nhìn, Trịnh quản lý cũng đã chết, đầu bị một thương đánh nổ. Một nam tử Việt thì khác cũng khó tin nhìn thi thể nằm trên mặt đất, người nọ không ngờ lại có tu vi võ đồ cửu trọng thiên. Đáng chết, đến cùng là tên hỗn đảng nào làm? Chuyện này quá nghiêm trọng rồi, chúng ta không xử lý được, cần phải thông báo người bản bộ tới đây. Mười mấy nam tử Hắc Đại Linh thương nghị rối rít, sắc mặt khó coi tới cực điểm, bọn họ lập tức lấy máy truyền tin ra thông báo cho đại lão bản bộ công ty Hắc Hùng tới. Nửa tiếng sau, từng chiếc xe lơ lửng từ không trung bay tới, nhào nhào đáp xuống mặt đất, bột một cái, cửa xe mở ra, bên trong đi ra một đám khí tức cường đại, mặc quần áo luyện công. Mà vì một nam tử trung niên mặc trang phục luyện công màu trắng, trên mặt có vết sẹo cực kỳ hung hãn đi ra từ cổ xe lơ lửng, một đám người cung kính đứng phía sau hắn, không dám thở mạnh. Hắn chính là một vị nguyên lão của công ty Hắc Hùng Bái An, đạt đến võ giả cảnh. Người giết người phóng hỏa hoang nam tử mặt sẹo đới đưa mắt nhìn thấy mấy chữ to trước mặt thi thể Trịnh Thành, ánh mắt tràn ngập sát khí, can đảm thật lớn, gan chó to thật, đến công ty Hắc Hùng ta giết người phóng hỏa, còn dám lưu lại danh hào hoang này, rốt cuộc là ai? Hắn nhìn mười mấy hán tử tay giáo đen trước mặt. Không rõ lắm, có thể là Tân Tú. Một nam tử Hà Kinh vội nói, nhưng có thể nói, hắn và phản đồ của công ty chúng ta có quan hệ cực kỳ mật thiết, nghe nói hắn ở một ngõ nhỏ giết chết tên phản đồ công ty kia, liền cướp đi 20 bình dược tề hoàng kim, cùng với bí tịch giá trị hơn ức kia. Vì vậy, Trịnh quản lý truyền lệnh, phái vô số cao thủ truy sát hắn, không ngờ lại bị hắn giết ngược mười mấy người, thậm chí ngay cả nhi tử Trịnh chủ quản đều chết thảm trong tay hắn. Nhưng chúng ta như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn phát rồ đến trình độ như thế này, thế mà lại trực tiếp giết về phía đỉnh của công ty Hắc Hùng ta, đánh nổ đầu Trịnh chủ quản, cả tòa cao tầng đều chôn cùng. Hắn tức giận không thôi, coi như là đánh vỡ đầu, cũng không nghĩ tên gia hỏa này hung tàn đến mức này, bị bọn hắn vây quanh cơ hồ lâm vào tử cảnh, lại còn muốn phản kích, quá ghê tởm. Các hán tử da đen cũng đều rất phẫn nộ, cho tới bây giờ không ai dám khiêu khích công ty Hắc Hùng, xử lý bọn chúng như vậy, còn phá hủy sao huyệt của bọn chúng, cướp đi tài vật của bọn chúng. Nếu như bọn họ còn không quan tâm đến thì có xem như là nhân vật hắc đạo không? Tốt, rất tốt. Đới An giận quá hóa cười, người giết ta, còn cướp đi tài vật của chúng ta, thậm chí còn trắng trợn lưu lại danh hào, hay cho một người giết phóng hỏa, xem ra công ty Hắc Hùng của chúng ta bị người ta triệt để coi thường. Lập tức toàn cầu truy nã hoang. Ta mặc kệ hắn là ai, mặc kệ hắn có bối cảnh gì, dám đến Hắc Nguyệt Thành, tè lên đầu công ty Hắc Hùng của ta, ta nhất định sẽ không tha cho hắn. Chỉ cần có người có thể cung cấp manh mối, sẽ trọng thưởng. Chỉ cần tìm được một dấu vết để lại, thì phải giết chết hắn. Không ai có thể đắc tội công ty Hắc Hùng ta, còn có thể bình yên vô sự. Quanh một tiếng, hắn vỗ mạnh xuống đất, chân khí phóng ra ngoài, một lực lượng khủng bố mạnh mẽ đánh xuống, tạo thành một hố sâu đường kính 5-6 mét, vô số vết nứt lan rộng, giống như mạng nhện, toàn bộ mặt đất đều rung chuyển, sóng âm truyền tới 5-6 dặm. Đúng vậy. Một đám thành viên của công ty Hắc Hùng kêu to, ánh mắt vô cùng tức giận, lại bị người khác xem thường đến mức này, nếu không tóm được Hoang, bọn họ thề không bỏ qua. Mà lúc này, Hạ Bình đã sớm đến ga tàu về thành Thiên Thủy. Mà lúc này dược lực của ẩn đang cũng biến mất, thân hình hắn lộ ra, lúc trước hắn thần không biết quỷ không hay đi vào ga tàu, ở nhà xí đợi dược hiệu biến mất rồi lại tàu. Cho dù thế lực của công ty Hắc Hùng có lớn hơn nữa, cũng chỉ dám đứng ngoài chờ đợi ở bên ngoài, không dám vào trong xe tàu quấy rối, dù sau đó cũng là đối địch với chính phủ liên bang, là muốn chết. Dứt tích, ký chủ treo phải lượng lớn địch nhân, dấy lên thù hận ngút trời, giá trị 156 tính, ngay lúc đó, trong đầu Hạ Bình vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Thiên Thủy Thành, trong nhà Hạ Bình, buổi sáng ngày thứ hai, ánh mặt trời chiếu từ ngoài cửa sổ vào, cực kỳ dịu dàng. Hồ Hạ Bình ngồi ngay ngắn ở trên giường lớn của phòng ngủ, thở ra một hơi thật dài, gần như ngưng tụ thành thực chất, hóa thành một đạo luyện khí. Chân khí trong cơ thể bắt đầu khởi động, giống như thủy triều dâng trào, làm cho thân thể tràn ngập sức mạnh bùng nổ. Hắn mở choàng mắt, bắn ra một đạo kim quang dọa người, sâu trong đồng tử lóe ra sức mạnh thần bí, phản phất xuyên thủng hư không, trải qua một buổi tối tu luyện, còn thuận tiện uống một bình hoàng dược khiến cho chân khí trong cơ thể hắn cũng gia tăng không ít, so với ngày trước cường đại hơn một ít, thực lực mỗi thời mỗi khắc đều tăng lên. Không hổ là hoàng kim dược tề, ẩn chứa năng lượng cực kỳ tinh thuần khổng lồ, căn bản không phải là loại hỏa lực dược bình thường có thể so sánh. Hạ Bình mắt lấp lóe, rất là thỏa mãn. Tối hôm qua hắn hấp thu một bình hoàng kim dược tề, phụ trợ hắn tu luyện, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, kết quả lại tiến bộ thần, chỉ một buổi tối đã bằng 3 tháng tu luyện. Có thể tưởng tượng được, hoàng kim dược tề giúp hắn lớn đến mức nào. Tuy nhiên giá cả cũng vô cùng đắt, một bình liền 50 vạn đồng, giá như vậy người bình thường không thể chấp nhận nổi, ít nhất phải là phú hào cấp cao mới có thể tùy ý sử dụng. May mắn lần này tới Hắc Nguyệt Thành, lại để cho ta có được 40 bình hoàng kim dược tề, lần này thật là lớn. Hạ Bình khẽ mỉm cười, vốn dĩ gã muốn đi Hắc Nguyệt Thành mua hoàng kim dược tề. Nhưng ai có thể nghĩ tới, lại có thể sinh ra loại hung hiểm ngoài ý muốn đó, thiếu chút nữa đã chết ở tòa thành tội ác kia, may mà hắn còn an toàn trở về, thậm chí đạt được hoàng kim dược tề trị giá 2.000 vạn đồng. Đây là một khoản tiền lớn, cho dù hắn viết tiểu thuyết thu được tiền lời, đoán chừng cũng không tới nhanh như vậy. Đương nhiên, đây cũng là một khoản tiền của Phi Nghĩa, là ăn trộm tang vật, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Một khi thấy ánh sáng, phỏng chừng sẽ bị người của công ty Hắc Hùng tìm tới cửa, thậm chí phủ chính quyền đều sẽ tìm hắn tính sổ, truy cứu trách nhiệm pháp luật, đến lúc đó hắn sẽ nguy hiểm. Bất kể như thế nào, hắn vẫn an toàn trở về, thậm chí còn thu được lợi ích thật lớn, dựa vào kết quả mà nói, đây là chuyện tốt. Lại dùng 3-4 bình hoàng kim dược tề, tiêu phí thời gian 1 tháng, ta đoán chừng có thể quán thông kinh mạch thứ 6, đột phá đến võ đồ lục trọng thiên. Hạ Bình bóp bóp quả đấm. Sở dĩ cần thời gian 1 tháng, đó là bởi vì không thể phục dụng hoàng kim dược tề liên tục, cái gọi là quá hăng quá hóa dở, thân thể hấp thu cũng có cực hạn. Mỗi một bình hoàng dược, hắn lại phải tiêu phí thời gian 1 tuần để rèn luyện khí lực, tiêu hóa triệt để năng lượng của hoàng kim dược, củng cố căn cơ võ đạo. Nếu hắn dùng quá nhiều, không chỉ không tốt cho hắn, thậm chí còn hao tổn căn cơ võ đạo, khiến căn cơ bất ổn, đến lúc đó muốn phát triển lên võ giả cảnh giới cao hơn cũng khó khăn rồi. Nhưng mà, chẳng lẽ không có cách nào tăng cường hiệu suất thân thể hấp thu năng lượng sao? Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, mặc dù thời gian 1 tháng đột phá lên võ đồ lục trọng thiên là rất nhanh thôi, nhưng mà hắn cảm thấy vẫn còn chưa đủ. Dù sao cách cao kiểm cũng chỉ có hơn 4 tháng thời gian, nếu như không mau chóng tăng cường tu vi trên người mình, thời điểm cao kiểm sẽ không có được một thành tích tốt, cũng không cách nào tiến vào những đại học tốt. Bỗng nhiên, thanh âm hệ thống vang lên, ký chủ, vẫn có phương pháp. Cái gì? Hạ Bình giật mình, hắn không ngờ hệ thống lại nhảy ra, nhưng rất nhanh hắn đã tỉnh táo lại, lập tức hỏi, rốt cuộc là phương pháp gì, nói đi. Có một môn công pháp tên là Bắc Minh Hộ Thể Công. Hệ thống trả lời, nó là một môn công pháp hộ thể vô thượng, cực kỳ cường hãn, có thể hấp thu lực lượng, năng lượng của kẻ địch tấn công tới, vân vân, chuyển hóa hấp thu cho năng lượng trên người mình. Thậm chí thông qua công kích của địch nhân, ẩu đả, khiến cho tế bào cơ bắp, cơ nhục trên thân thể mình bị phá hư, lại vận chuyển ra năng lượng sinh mệnh thần bí không ngừng chữa trị tổ chức thân thể bị phá hư, có thể tăng cường tốc độ thân thể hấp thu năng lượng thật lớn, thể trạng cũng sẽ trở nên cường hãn hơn. Nếu như ký chủ tu hành môn công pháp hộ thể này, sau đó cùng người khác tranh tài không ngừng, bị người ta đánh đập, như vậy có thể nhanh chóng tiêu hóa sức mạnh quá dư thừa của thân thể, không ngừng mạnh lên. Công hộ thể của Bắc Minh, công pháp của Bắc Minh. Con mắt Hạ Bình lập tức sáng rực lên, bị người đánh thì có thể không ngừng mạnh lên, tăng lên hiệu suất thân thể hấp thu năng lượng, đây là công pháp phụ trợ tiện lợi cỡ nào, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là Viêm Hoàng Tinh, hắn cũng chưa từng nghe qua loại công pháp huyền diệu này, bất quá môn công pháp này nếu là thật, vậy đối với hắn quả thực chính là công pháp phụ trợ tốt nhất. Nhưng hắn vẫn tỉnh táo lại, môn công pháp này cần bao nhiêu thù hận giá trị hắn đã biết thiên hạ không có bữa trưa nào uổng phí, mà hệ thống này trên người hắn thì càng như thế. Đổi tổng cộng cần 100 vạn điểm thù hận. Hệ thống trả lời. Khóe miệng Hạ Bình giật giật, quả nhiên, ta biết ngay mà, công pháp lợi hại như vậy, làm sao có thể hời cho cừu hận trên người của ta, phỏng chừng ngay cả số lẻ cũng không đủ. Vẻ mặt của y có chút bất đắc dĩ. Không không không. Hệ thống nói, đây là giá cả để đổi lấy trọn vẹn bí tịch, nhưng ký chủ có thể vẹn vẹn chỉ mới đổi được tầng bí tịch thứ nhất, số còn lại thì sau này có thể đổi lại, đây là cho ký chủ ưu đãi. Còn có thể làm như vậy, đây không phải là chia tiền theo kỳ sao? Ánh mắt Hạ Bình sáng lên, đối với cảnh giới võ đạo hiện tại của hắn mà nói, đổi thành quyển bí tịch thì có hơi xa xỉ rồi, chỉ riêng bí quyết công pháp tầng thứ nhất, đối với tu luyện hiện tại đã đủ rồi. Nói đi, muốn đổi bí tịch tầng thứ nhất cần bao nhiêu? Hệ thống nói, đổi bí tịch tầng thứ nhất cần 3.000 điểm thù hận. 3.000 cừ hận đáng giá. Hạ Bình hỏi, hiện tại cừ hận của ta có đủ không? Trên người ký chủ tổng cộng có 2.600 điểm thù hận, còn thiếu 400. Hệ thống thành thật nói. Còn thiếu 400. Hạ Bình hơi tiếc nuối, vốn lúc ở Hắc Nguyệt Thành, hắn đã giết không ít thành viên của Hắc Hùng công ty, gây ra đại họa ngập trời, không ít người của công ty Hắc Hùng thù hận hắn, khiến cho hắn đáng ghét không ít, không chỉ vãn hồi tổn thất của ẩn thân đan mà còn kiếm được một ít lợi ích rồi. Nhưng không ngờ còn chưa đủ, còn thiếu 400. Đúng rồi, ngày mai. Hạ Bình chợt nhớ ra cái gì đó, hai mắt sáng lên, ngày mai là kháng, chính là ngày thi đấu trường tư để thi đấu, đến lúc đó ta đại diện ra chiến ở lớp, vô số học sinh ở phía dưới quan chiến, đây là cơ hội tốt nhất để kéo thù hận. Muốn đạt được giá trị thù hận, đương nhiên là càng nhiều người càng tốt, ngày mai chính là cơ hội. Tin tưởng dựa vào công lực hấp dẫn thù hận của hắn, thu được 400 điểm thù hận, đó là chuyện rất dễ dàng. Còn cả Chu Thái An nữa. Hạ Bình xoa bóp nắm tay, chuyện lần trước, nhất định phải báo đáp hắn thật tốt mới được. Ánh mắt của hắn lộ ra ngọn lửa hừng hực. Buổi sáng, Thiên Thủy Thành 95 trung học. Lúc này từng học sinh tụ tập trên sân tập, chia làm từng lớp xếp hàng, lít nhà lít nhít đứng chung một chỗ, nhân số học sinh trường ít nhất cũng tới hơn vạn. Bởi vì thi đấu trong trường thi này xem như là thịnh sự mỗi năm một lần, đại hội vận động tương đương với địa cầu kiếp trước, thậm chí so với đại hội vận động càng thêm náo nhiệt, học sinh tham gia cũng càng thêm nhiệt tình. Cho nên trước khi cuộc thi bắt đầu, toàn trường học sinh đều tụ tập với nhau, nghe lãnh đạo trường học phát biểu, sau đó phân phối trình tự quyết đấu, bắt đầu thi đấu. Bởi vì nhân số tham gia không quá nhiều, chỉ có cấp cao tam mới có thể tham gia nên toàn bộ cuộc thi đấu đều sẽ kết thúc trong vòng một ngày, sẽ không mất quá nhiều thời gian. Hạ Bình tiến vào trường học, vào sân tập, nhanh chóng tìm được đội ngũ của mình, không ngờ hắn gặp được hai người Cao Hoàng và Dương Vĩ đã lâu không gặp. Ha ha, huynh đệ, lâu rồi không gặp. Hạ Bình lập tức lên tiếng chào hỏi. Hai người Cao Hoàng và Dương Vĩ đang tán gẫu thì thật cao hứng, nghe được một thanh âm giống như ác ma vang lên bên tai, không khỏi rùng mình một cái, rất nhanh liền nhìn thấy Hạ Bình mà bọn họ hận không thể hành hung một trận. Đáng ghét, một tuần không thấy, Hạ Bình vẫn gợi đòn như vậy, hai người nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Hạ Bình. Hạ Bình không thèm để ý, ngược lại rất nhiệt tình đi lên vỗ vai bọn họ, hỏi, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy đã ra tù, không phải là tạm giam 7 ngày sao? Ra khỏi ngục ta em gái ngươi, ngươi rốt cuộc là tên khốn kiếp này đang nói cái gì vậy, sao không lập tức kéo xích đi, mặt mũi của Cao Hoàng và Dương Vĩ lập tức bị bịt lại, hung hăng trừng mắt với tên khốn kiếp vô sĩ này. Tên khốn này đúng là bới lông quá quắc, có ai vừa gặp mặt đã nói là ra tù đâu chứ, dù gì cũng là học sinh chứ không phải phần tử phạm tội gì, nói như vậy không phải là đang gây sự chú ý cho những học sinh khác sao? Vốn dĩ bọn họ định giấu kín chuyện này để yên tâm, bình phục, an toàn vượt qua mấy tháng còn sót lại, hiện tại bị tên khốn này nhắc tới, kế hoạch liền bị thổi bay toàn bộ. Quả nhiên, nghe thấy hai chữ ra khỏi ngục này, học sinh xung quanh đều là tò mò nhìn sang. Hiện tại đã xảy ra chuyện gì thế này? Chẳng lẽ trường học của chúng ta bị bắt vào ngục? Một học sinh của lớp bên cạnh tò mò hỏi, lập tức lời nói của Hạ Bình đốt lên tâm lý bát quái của hắn. Cái này ngươi cũng không biết nha, hai người đó tên là Cao Viên và Dương Vĩ, là học sinh lớp cao 36. Mấy hôm trước vì trốn tránh ở trường học, bị mười mấy cảnh sát dẫn đi, tạm giam trong 7 ngày. Ta thích cái, vậy mà dám ngồi trường học phơi bày, ngưu a ngưu nha, không ngờ lại làm ra được loại chuyện này. Nghe nói hai người này là biến thái, chuyện này đã xảy ra nhiều năm rồi, nhân lúc Cao Tam sắp tốt nghiệp làm ra loại chuyện này, muốn lưu danh sử sách ở trường học. Đúng là do thanh sử lưu danh, trường học cũng không có ai quen biết hắn. Lợi hại, ta nghĩ bọn họ không chỉ làm việc biến thái mà tên cũng rất biến thái, người cũng như tên mà. Một đám học sinh xì xào bàn tán, ánh mắt thập phần quỷ dị nhìn hai người Dương Vĩ và Cao Hoàng. Biết ngay gặp phải tên khốn kiếp này chẳng có chuyện gì tốt, nghe được tiếng nghị luận của học sinh xung quanh, hai người Cao Viên và Dương Vĩ đều khóc, danh tiếng của bọn họ xem như hoàn toàn bị hủy ở trường học. Đúng rồi, các ngươi đang trông coi chỗ này không có việc gì đi. Nghe nói ở đó có rất nhiều cầm thú và rất nhiều gây. Hạ Bình tò mò hỏi, các ngươi đợi 7 ngày thật sự sẽ không có vấn đề gì để tắm chứ, không trúng chiêu đâu. Gây gây. Nghe được cái từ này, một đám học sinh liền tranh giành máu gà, ta ghi đi cho, ở trong này có bác quái a. Bị Hạ Bình nhắc nhở như vậy cũng muốn nhớ tới không phải là một nơi tốt để trông coi. Chỗ đó đều là phần tử phạm tội, mỗi người đều là đại hán hung tàn, trong đó cũng không thiếu hoa trắng non nớt đi vào trông coi. Đó không phải là dê vào miệng cọp sao? Bên trúng em gái ngươi, chúng ta chuyện gì đều không có, cái tên Hạ Bình nhà ngươi đừng đứng đó bị đặt nữa. Cao Hoàng bi phẫn nói, khuôn mặt tái xanh, quả thật như hận không thể xé nát tên khốn này ra. Vừa rồi không ai nghĩ tới loại chuyện này, chính là tên này há to miệng, cố ý kêu la. Để học sinh xung quanh đi nghĩ lại, lời đồn này nếu như truyền ra ngoài, bọn họ còn có thể lăn lộn ở trường học sao? Dương Vĩ cũng tức giận trừng mắt nhìn Hạ Bình, nếu như không phải vì đánh không lại tên hỗn đản này, thì hắn đã sớm xông lên cho tên vô liêm sỉ này một trận rồi. Chết tiệt, bị cảnh sát giam giữ thời gian 7 ngày, bọn họ ở trong coi nơi này, quả thực là một ngày dài như một năm, bị một đám tráng hán vây quanh, suýt chút nữa hoa cúc khó giữ, cả đời cũng không trải qua chuyện như thế này. Cũng bởi vì như vậy, Dương Vĩ và Cao Hoàng vốn còn có chút ngăn cách, hiện tại đã biến thành bạn bè. À, ta sai rồi, đây là lỗi của ta, không nên hỏi những chuyện thương tâm các ngươi đích thật là chuyện gì cũng không có. Hạ Bình lộ ra bộ dáng ta cũng hiểu, trả lại cho bọn họ một ánh mắt an tâm, tựa hồ đang nói bí mật này hắn tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Ngươi biết rõ cái gì là biết cái rắm a, ngươi cái gì cũng không biết, vì sao giả bộ như mình cái gì cũng biết, trên người bọn họ căn bản cũng không có chuyện gì cả. Vốn dĩ chuyện này không có việc gì, nhưng nếu bị Hạ Bình phủ nhận như vậy, chẳng phải là sẽ càng khiến người khác hoài nghi sao? Cao Hoàng và Dương Vĩ tức điên lên. Chuyện đau lòng xem ra thật đúng là đã sinh ra cái gì rồi. Cũng không phải là trông coi đấy, hắn bị giam giữ 7 ngày, bị một đám gây vây quanh, muốn không sinh ra thì khó gì. Cũng khó mà giữ bí mật cho vị học viên này rồi, thật tình ta cũng không biết chuyện này. Ai cũng biết hai người này bị giam ở giám thị 7 ngày, đó chính là ròng rã 7 ngày. Con mẹ nó, thời gian này thật sự có không gian để mà. Ta cảm thấy trong này hoàn toàn có thể viết thành một bộ tiểu thuyết, ném ra một bộ phim hơn ức phòng ghi chép. Trách không được vừa rồi ta nhìn thấy vẻ mặt hai người này hư thoát, nguyên lai là sức cùng lực kiệt. Đáng đời à, đây chính là kết cục biến thái, nhìn xem ai còn dám ngó lơ ở trường học đấy. Nghĩ lưu danh sử sách cũng phải có đại giới, hai vị học trưởng chính là vết xe đổ. Một đám học sinh liên tục cảm khái, nhìn hai người Cao Hoàng và Dương Vĩ, cảm thấy hai người này giống như bị ai tàn phá, liền cảm thấy 7 ngày chắc chắn đã sinh ra không ít chuyện xưa cực kỳ bi thảm. Hạ Bình, ta với ngươi chưa xong. Hai người Cao Hoàng và Dương Vĩ ngửa mặt lên trời thở dài, khuôn mặt gần như tái mét. Bọn họ đã quyết định không cùng tên khốn kiếp này liều chết đánh một trận, coi như là vào ngục giam 7 ngày. Hắc, đây không phải là Hùng Phách Thiên sao lại ra khỏi viện nhanh như vậy? Hạ Bình không để ý đến hai người Cao Hoàng và Dương Vĩ, rất nhanh đã chú ý tới Hùng Phách Thiên sắp từ bên này đi tới. Gã cũng rất nhiệt tình chào hỏi Hùng Phách Thiên. Ông thần này! Nghe được thanh âm này, mặt Hùng Bá Thiên tối sầm lại, vốn ông ta muốn mau rời khỏi nơi này, tránh né tên vô sĩ khốn kiếp này, không nghĩ tới vẫn bị thằng nhãi này xuất hiện. Hơn nữa còn bị người ta gọi ngay tại chỗ, thế này còn khiến hắn đi thế nào được? Hai người Cao Hoàng và Dương Vĩ dự định bảo táp, nhưng thấy Hùng Bá Thiên cũng xuất hiện ở nơi này, bọn chúng cũng ngây ngẩn cả người, lá gan của tên Hạ Bình hỗn đảng này quá lớn, lại còn muốn treo chọc Hùng Bá Thiên. Không phải nói thương thế của ngươi ít nhất một tháng mới có thể tốt đến mức nào? Hạ Bình tò mò hỏi, trên dưới quan sát Hùng Phách Thiên. Dựa theo bình thường mà nói, Hùng Phách Thiên lấp lóe ít nhất cũng phải một tháng mới có thể bình thường, nhưng hiện tại mới qua một tuần Hùng Phách Thiên đã sinh long hoạt hổ, hiển nhiên cũng không phải dùng đến trị liệu bình thường. Tên khốn này đúng là người điên mà. Rõ ràng tên nhãi này dám đưa Hùng Phách Thiên vào viện y nhưng lại còn hỏi đối phương đi đâu chữa khỏi, rõ ràng là muốn chọc chỗ đau của người khác, bởi vết sẹo của Hùng Bá Thiên. Tên này không sợ Hùng Phách Thiên tiêu. Hai người Cao Hoàng và Dương Vĩ đều trợn mắt há mồm, nhìn thấy sự mãnh liệt của Hạ Bình, không biết vì sao lửa giận trong lòng bọn họ cũng biến mất hơn phân nửa. Chuyện này không liên quan đến ngươi. Hùng Phách Thiên cắn răng. Hạ Bình cười tủm tỉm nói, nghe nói lần này ngươi cũng đại biểu cho lớp tập thể tham gia thi đấu, tốt nhất nên cẩn thận một chút, không cẩn thận đụng phải lời ta nói, nếu ta ra tay không biết nặng nhẹ, ngươi lại được vào bệnh viện. Chết tiệt, một đám học sinh kinh ngạc đến ngây người, tên khốn này vô địch rồi, cái gọi là vạch trần đánh người không đánh vào mặt người khác, thằng ôn này rõ ràng chính là đặc biệt tìm người đau chân, quá lôi kéo cừu hận. Quả nhiên, Hùng Phách thời tiết sắc mặt đỏ bừng, bộ dáng như đã muốn bảo, thế nhưng hắn vẫn ẩn nhẫn lại. Nếu như đánh nhau ở đây, sợ rằng sẽ phá hư hội trường của cuộc thi, nhất định sẽ bị phạt nặng. Hắn cắn răng nói, được, vậy ta liền chờ ngươi đưa ta đến y viện. Nói xong, Hùng Phách Thiên xoay người rời đi, sắc mặt xanh mét, hiển nhiên đã đến bờ giới nổ tung rồi. Tên khốn kiếp này, quả thật là cực phẩm, là ác ma mà, sợ người khác không hận hắn sao? Dương Vĩ cũng trợn tròn mắt, vậy mà tiểu bá vương của trường học Hùng Phách Thiên lại dám đắc tội với nó như vậy, thật quá kiêu ngạo. Tên này tuyệt đối là người điên, chúng ta vẫn là không nên đối nghịch với kẻ điên, quá điên cuồng. Mặt Cao Hoàng co quắp, hắn cảm thấy dựa theo tính cách tiểu tử này, sớm muộn sẽ bị người xử lý, nói không chừng căn bản không cần mình ra tay. Vậy mà lại nhịn được. Hạ Bình rất ngạc nhiên, không ngờ sau khi vào bệnh viện một lần, Hùng Bá Thiên thay đổi lớn như vậy, đối mặt với châm chọc của mình vẫn có thể nhịn xuống, không động thủ. Vốn dĩ hắn còn muốn thừa dịp cơ hội này thu được giá trị thù hận, xem ra cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Lúc này, ban chủ nhiệm Thu Tuyết đi tới, nói, ngay lập tức xếp thành hàng, đại hội sắp bắt đầu. Nàng phất phất tay, cho học sinh xếp thành hàng ngũ chỉnh tề ở chung quanh. Nghe xong, đám người Hạ Bình cũng xếp thành đội ngũ theo học hiệu của riêng mình. Không bao lâu, thi đấu trường học bắt đầu, từng trường học lãnh đạo ngồi ở trên sân khấu, biểu diễn, sau đó hiệu trưởng dạy, nhưng ai cũng nói mỗi người trong một phút sẽ kết thúc, sẽ không làm chậm trễ quá thời gian. Cuối cùng còn có lời mời học sinh đại diện Giang Nhã phân bón. Người chủ trì trên sân khấu lớn tiếng nói. Nói xong, Giang Nhã như từ phía sau sân khấu đi ra, trực tiếp đứng ở sân khấu phía trước, nàng xuất hiện, lập tức khiến cho toàn bộ trường học reo hò. Quá xinh đẹp, đây chính là nữ thần trường học Giang Nhã Như của chúng ta. Quả nhiên là danh bất hư truyền, bộ dạng có khí chất và vóc người. Nếu có thể cưới được nữ nhân như vậy làm vợ, quả thực chính là bốc khói trước phần mộ tổ tiên rồi, không biết may mắn cỡ nào. Đừng nằm mơ, nàng đã sớm chơi bạn kháng, nghe nói còn mang thai. Ta đi ho nhé, đây không phải thật chứ, rốt cuộc bạn yêu nàng là người nào thì ta lập tức sẽ tới giết chết hắn. Nghe nói là học viên cùng lớp với cô bé ấy, hơn nữa hai người còn là thanh mai trúc mã, kết quả đã bị cầm thú đắc thủ rồi. Ta nghe nói bạn yêu của nàng quả thực chính là một tên cặn bã, chân đạp mười mấy con thuyền, trường học khác tự hồ cũng có con ngựa của hắn, Giang Nhã Như chỉ là một trong số đó mà thôi, thậm chí còn có mấy người mang thai, còn đang thương lượng có phải là ăn thai hay không. Cầm thú a, bạn trai và quái thú của nàng không bằng, ngâm nữ thần còn chưa thỏa mãn, lại còn muốn đưa chân đạp mười mấy chiếc thuyền, còn muốn mời nữ sinh đi đánh thai. Rốt cuộc hắn làm sao mà đến được, những nữ nhân kia đều là người mù sao? Đúng vậy, nghe nói bối cảnh tên kia rất bình thường, giai cấp trung lưu, phụ thân còn chỉ là quản thành, bộ dạng cũng không có xuất chúng, thành tích cũng rất bình thường, ta thế nào cũng nghĩ không rõ. Đương nhiên ngươi không hiểu, nếu thực sự nghĩ ra ngươi chính là tình thánh. Thành thật nói cho ngươi biết, nam nhân như vậy mới là nguy hiểm nhất, lớn lên bình thường nhất, lại hết sức bình thường, giống như một người hiền lành vô hại. Loại dáng vẻ này khiến cho mỹ nữ kia mất đi cảnh giác, cho rằng đối phương chắc chắn sẽ không thay lòng đổi dạ, bị bắt làm tù binh, thật tình không biết nam nhân như vậy mới là nguy hiểm nhất. Nói rất có đạo lý nha, soái ca tuy rằng ưu thế rất lớn, nhưng nữ nhân vừa nhìn thấy soái ca liền có thể nhìn thấy đối phương rất hoa mắt, vô ý thức liền gia nhập danh sách đen. Nhìn góc độ này mà nói, soái ca ngược lại cũng là điều kiện bất lợi. Con mẹ nó, nói như vậy, nam nhân bình thường giống con cũng có cơ hội. Khụ khụ, cái này à, nam nhân cầm to như ngươi, cơ hội là xa vời một chút. Đừng nói nhảm nữa, bạn yêu giang sĩ của Giang Nhã Như rốt cuộc là ai? Hình như tên là Hạ Bình kia chính là người đã đánh bại Hùng Phách Thiên trước đó. Hóa ra là tên khốn kia, phóng học là tìm người mai phục hắn. Rất nhiều học sinh cùng nhau nghị luận, đều là tràn ngập oán niệm đối với Hạ Bình, có người còn muốn để tên cặn bã này hoàn toàn biến mất, nữ thần như Giang Nhã Như không thể bị tên cầm thú kia vấy bẩn. Mà Hạ Bình đứng ở giữa lớp chợt nghe hệ thống không ngừng nhắc nhở, kiểm tra phụ cận có người sinh ra tâm tình tiêu cực đối với ký chủ, có người thậm chí nảy sinh sát ý, giá trị thù hận chỉ bằng một điểm, độ thù hận là giá trị một. Rốt cuộc là vì sao ta lại không làm chuyện gì, cũng có thể trêu chọc thù hận. Vẻ mặt của Hạ Bình phiền muộn, loại tình huống này quá cổ quái, hoàn toàn là tai bay vạ gió. Đúng rồi, Giang Nhã Như, hẳn là nguyên nhân chính là nàng, Hạ Bình chợt nhớ tới chuyện mấy ngày trước xảy ra, mình và Giang Nhã Như phi thân khắp trời, dẫn đến cừu hận của không ít người đối với hắn bùng nổ. Quả nhiên, pháo hôi đã kết thúc, tán gái mới là phương pháp tốt nhất để kéo thù hận. Hạ Bình sờ cằm, xem ra mình đã có cơ hội thu được lượng lớn thù hận lên người Giang Nhã Như. Vài phút sau, Giang Nhã Như đã cáo từ xong, sau đó chủ trì tuyên bố giải đấu ở trường học chính thức bắt đầu. Bỗng nhiên trong lúc đó, tin tức Hạ Bình bối lập tức nhận trường học truyền đến, đó là bản biểu lộ trận chiến hôm nay, đối thủ sẽ thi đấu với nhau. Cái gì mà trận đấu đầu tiên giữa Hạ Bình, Bình, Chu Thái An, tin tức này lập tức lan tới trường học, trong đó gồm cả 36 lớp. Trận đầu, ta và Chu Thái An đánh Hạ Bình, nhìn thấy biểu tình thi đấu này, đồng tử cũng co rụt lại một chút, hắn cảm thấy sớm hay muộn mình cũng sẽ đối đầu với Chu Thái An, nhưng cũng không nghĩ tới đối thủ cạnh tranh chính là hắn. Phải biết rằng, thi đấu trong trường thi lần này chính là theo thể chế của cuộc thi đấu hạch đấu ở Thiên Thủy Thành, áp dụng trận đấu bị loại, một ván định thắng thua. Toàn bộ trường học có 27 lớp, mỗi lớp chọn ra 10 người tranh tài, trong đó cũng có mười mấy lớp vì ngoài ý muốn, nên lựa chọn thi đấu lui, không tham gia, kết quả lần này vừa vặn có 256 người. Trận đầu là số 256 người này đối chiến, thắng thì lên cấp, sau đó là 128, 64, 32, 16, 16, 8 mạnh, 4 mạnh, cuối cùng chính là quán quân. Nếu như có thể thắng đến cuối cùng thì cần phải đánh 8 trận đấu. Nhưng có hơn 200 người dự thi ngẫu nhiên chọn lựa, hắn lại vừa đúng ngay trận đầu tiên đụng độ Chu Thái An, thật sự là trùng hợp đến không thể trùng hợp hơn. Trận đầu Hạ Bình đánh với Chu Thái An thật là xui xẻo, còn chưa bắt đầu đã bị loại rồi. Bị loại thì không sao, nhưng mà ngươi còn nhớ được chuyện tối tác của Chu Thái An rõ ràng là muốn giáo huấn Hạ Bình, lần này khó có cơ hội, Hạ Bình thảm. Chứ có phải là vừa lên lôi đài, chỉ sợ sẽ bị đánh trọng thương, đưa đến y viện khẩn cấp trị liệu. Mặc dù có trọng tài có thể kịp thời ngăn lại, nhưng mà chậm trễ một giây như vậy là đủ rồi. Quy lực một quyền cũng đủ để cho Hạ Bình phế, trước đó cũng không phải chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Thế nhưng thật là trùng hợp quá, trận đầu tiên Hạ Bình đã gắn liền với Chu Thái An. Cái này cũng không phải là trùng hợp, nghe nói Chu Thái An ở trường học cũng có quan hệ, phỏng chừng là hắn đi cửa sau, nhờ cậy lão sư quản lý chỗ đó sửa đổi một chút, nên xuất hiện kết quả như vậy là rất bình thường. Đúng vậy, chỉ sửa lại một chút trình tự quyết đấu thôi, hơn nữa còn là thi đấu trường cũng không khó khăn gì. Tất cả đệ tử lớp cao 36 đều đang nghị luận, nhìn Hạ Bình với vẻ mặt thương hại, cảm thấy tiểu tử này đắc tội với Chu Thái An, thật sự là xui xẻo tới cực điểm. Đáng đời tên khốn kiếp này. Hai người Cao Hoàng và Dương Vĩ liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấy vẻ vui sướng sâu trong đôi mắt của nhau, chết tiệt, cuối cùng cũng có người ra tay thu thập tên Hạ Bình vô sĩ này, đây là ông trời có mắt mà. Có trời mới biết, bọn họ bị Hạ Bình này khi dễ rất thảm, đều bị đưa vào ngục giam, thanh danh còn hôi hơn cứt chó, thời điểm trường học sáng nay tới còn bị bác gái vứt trứng gà. Gặp phải ác mộng như vậy, nghĩ mà biết, bọn hắn thống hận tên vô sĩ khốn kiếp Hạ Bình này cỡ nào, nằm mơ cũng muốn cho tên này xui xẻo, nhấm nháp một chút khuất nhục mà bọn hắn chịu. Bây giờ thì tốt rồi, bị Chu Thái An và Thiên Vương ở trường học này để mắt tới, lần này dù Hạ Bình không chết cũng phải mất một lớp da, hai người Cao Hoàng và Dương Vĩ đều cảm thấy cực kỳ thoải mái. Bọn họ đã nghĩ kỹ rồi, một khi Hạ Bình bị đánh cho phải bệnh viện đưa về, bọn họ cũng giả tin đi tới thăm tiểu tử này, nhất định phải giáp mặt chăm chọc khiêu khích một phen, còn dội cứt chó vào, bảo hắn nhìn sự lợi hại của hai người mình. Âm âm âm âm lúc trường học tuyên bố trận chiến bắt đầu, bốn phía sân vận động lập tức bị từng chiếc xe nặng nề màu đen đưa vào một cái rương màu bạc thật lớn, cứ như vậy đặt ở trên mặt đất. Răng rắc vài tiếng, bên cạnh có nhân viên công tác nhấn nút một cái rương màu bạc cực lớn này giống như biến hình thành kim cương, lập tức biến thành một cái lôi đài loại nhỏ dài rộng 10 thước rộng 10 thước. Bên cạnh lôi đài nhỏ kim loại này, thậm chí còn xuất hiện khán đài, tầng tầng lớp lớp, đủ để chứa được 200-300 người xem, xung quanh còn lắp mấy cái camera, cho dù không có cách nào vào trong quan sát hiện trường, cũng có thể xuyên thấu qua lục pháp cao thanh này, phương vị đầy đủ, 360 độ nhìn thấy hình ảnh bên trong, khoa học kỹ thuật cực kỳ tiên tiến. Lôi đài kim loại nhỏ như vậy có chừng 126 cái, những trường học này đều là vì trận đấu hôm nay mà được thuê từ trên tù gác, trải rộng bốn phía khu trường vận động của học viện. Bởi vì trường vận động ở trường học rất lớn, những lôi đài này cũng có thể dễ dàng hạ xuống. Chỉ nửa giờ, toàn bộ hội trường đã bị nhân viên công tác bố trí xong, đây là lực lượng khoa học kỹ thuật, căn bản không cần tiêu hao bao nhiêu sức mạnh vật lực. Mời tuyển thủ lập tức tiến vào lôi đài, trận thi đấu sẽ bắt đầu sau 15 phút, nếu bỏ lỡ thời gian thi đấu thì sẽ bị coi là tự động nhận thua đó. Trường học truyền đến giọng thánh thót của học sinh. Siêu siêu siêu siêu siêu nghe nói như thế, học sinh trong sân, còn có tuyển thủ thi đấu, đều bắt đầu hành động, dồn dập đi về phía lôi đài chỗ mình. Trên đó mỗi lôi đài đều có ký hiệu của mình, rất dễ dàng tìm kiếm. Dường như ta đang ở lôi đài số 88, đây là con số may mắn. Hạ Bình nhìn xuống thông tin tranh tài, liền tùy ý đi về phía lôi đài số 88. Hắn lập tức phát hiện, rất nhiều học sinh tụ tập trên lôi đài số 88, không chỉ học sinh lớp 36 mà còn có rất nhiều học sinh lớp khác, thậm chí còn có cả nữ sinh. Các nàng đã bao vây lôi đài này, bên trong 3 tầng ngoài 3 tầng, liếc nhà liếc nhít kêu to, nhưng các lôi đài khác cũng chỉ có 2-3 tiểu miêu quan sát, có vẻ cực kỳ bi ai. Tự hồ phần lớn người xem đều bị hấp dẫn tới nơi này. Chuyện này cũng không còn cách nào khác, ai bảo người tham gia thi đấu lần này tên là Chu Thái An chứ. Đối phương là giáo thảo học 95 trung học, được vô số nữ sinh ưa thích, đoàn trường thần tượng tương đương với sở trường, nhân khí bạo tăng. Càng không cần nói còn có Phi Nhã Kiều Kiều của Hạ Bình này, lần này quả thực chính là chiến đấu giữa tình địch, mặc kệ là đề tài hay là mức độ đặc sắc, cũng không phải cuộc thi khác có thể sánh bằng được. Rất nhiều học sinh đều muốn đến xem thử, trong truyền thuyết này Khố Nam, để cho giáo hoa đều mang thai, chân đạp mười mấy con thuyền, 9 tuổi liền bắt đầu chơi đồ khốn nạn nữ nhân, đến tột cùng là cái gì đáng gờm. Tới rồi, Chu Thái An tới rồi. Một nữ sinh thét lên, lập tức làm cho rất nhiều nữ sinh hoan hô. Chỉ thấy phía xa có một nam tử trẻ tuổi đi tới, trên người mặc linh nhũ màu trắng, phong độ nhẹ nhàng, dáng vẻ anh tuấn, đầu tóc còn như sáp, vô cùng tiêu sái, tựa như một vị hoàng tử ngựa trắng. Người này chính là Chu Thái An. Sau lưng nó còn có mười mấy tên tùy tùng, trùng trùng điệp điệp so với những học sinh bình thường khác, nó chẳng khác nào là hạt giữa bầy gà, vô cùng chói mắt. Tránh ra. Chu Thái An lạnh lùng nói với đám người xem phía trước, rồi rầm rầm một tiếng. Đám người chung quanh như đội quân, lập tức tách ra thành một con đường, để hắn ta đi vào lôi đài. Học sinh xung quanh đều bội phục, không hổ là thiên vương trong trường học, khí phách này không bằng học sinh bình thường, rất nhiều cô bé thét chói tai. Phanh một tiếng, Chu Thái An nhẹ nhàng nhảy lên một cái, toàn bộ mặt đất chấn động, rõ ràng xuất hiện hai dấu chân rõ ràng, nước bùn trên mặt đất rung động răng rắc, xuất hiện hơn 10 vết rách, đồng thời tạo ra lực bật đáng sợ, thoáng cái liền nhảy vọt lên độ cao mười mấy mét. Quanh một tiếng, hắn liền hạ xuống trên lôi đài, cử khinh nhược nặng, giống như lông ngỗng, phản phất vừa rồi chuyện gì cũng không phát sinh. Thật mạnh, thật sự là quá mạnh, đây chính là cao thủ võ đồ lục trọng thiên sao, tùy tiện nhảy một cái là có thể nhảy mười mấy mét, tùy tiện một quyền liền có được mang lực ngàn cân, quá kinh khủng. Một đám học sinh khiếp sợ, chỉ riêng chiêu này thôi thì lại càng nhiều học sinh hơn. những người bình thường như bọn họ căn bản không có thiên tài nào có thể so sánh, chênh lệch quá xa. Vừa rồi hắn bảo chúng ta tránh ra, cũng không lo gây trở ngại cho hắn, mà sợ chúng ta cản trở ở trước mặt hắn, bị kình phong của hắn làm tổn thương, quá dịu dàng đi. Một cô gái hoa si nói. Ôi trời à, vậy mà lại dụng tâm như vậy, quá đàn ông rồi. Sức bạn yêu của ngươi nổ tung a, nam nhân như vậy mới là giáo thảo chân chính. Quả nhiên Chu Thái An mới là tinh tú trường của học chúng ta, ta đã yêu hắn, thấy dáng vẻ của nam nhân cường tráng, đêm nay ta không ngủ được, thiếu chút nữa thì cả người cứng lên rồi. Rất nhiều học sinh dồn dập kêu lên, đều bị Chu Thái An dùng chiêu này trấn áp, không hổ là cao thủ đứng đầu trường học, đám yêu kiều bên ngoài không thể so sánh được. Đúng lúc này, Hà Bình men theo con đường mà mọi người tách ra, hai tay chắp sau lưng, quể quải đi tới, trước tiên hắn đã bị học sinh xung quanh nhìn thấy. Người này đến cùng là có biết liêm sĩ hay không, vậy mà thừa dịp lúc này đi vào trong khán đài, đều không hiểu được một chút quy củ. Một học sinh bất mãn nói, hắn tức giận đến chết, cho rằng cái loại người này là thừa dịp rảnh rỗi, liền muốn chiếm cứ bốn phía khán đài, dù sao có quá nhiều người tới đây quan sát, muốn tìm được một vị trí đều vô cùng gian nan. Cho nên đi vào trước thì có vị trí, nếu đi đoạt chỗ chỉ có thể đứng ở bên ngoài, dùng máy móc viết phần tấu trực tiếp máy móc để quan sát, cái này đương nhiên hoàn toàn khác với cảm giác hiện trường. Một học sinh khác lập tức nói, hắn không phải người xem, mà là đối thủ của Chu Thái An, Hạ Bình. Tiểu tử này chính là Hạ Bình một đám học sinh đều tò mò nhìn qua, bởi vì đây là bạn bạn bầu trai Phi Văn Thanh của Giang Nhã, còn là tình địch của Chu Thái An. Nghe nói lần này vì đối phó với gia hỏa này, còn dựa vào mối quan hệ trường học chuyên môn sửa đổi trình tự trận đấu. Mục đích chính là cho Hạ Bình một bài học khắc sâu, đối với nhân vật trong truyền thuyết như vậy, học sinh hiện trường đều hiếu kỳ muốn chết. Trong tên khốn này bình thường, bước chân lả lướt, căn cơ võ đạo không vững chắc chút nào, căn bản không phải nhân vật tài ba gì, người như vậy mà cũng là đối thủ của Chu Thái An thì đùa giỡn sao? Đương nhiên không phải là đối thủ, sở dĩ Chu Thái An đối phó hắn là vì cảnh cáo. Giang Nhã như kia là nhân vật cỡ nào, căn bản không phải tiểu tử này có thể chỉ tiêm nhiễm. Cho nên mục đích xuất thủ lần này của Chu đại ca cũng chỉ có một, đó chính là đánh cho tiểu tử này bị đánh cho sống không thể tự lý lẽ, cũng không dám xuất hiện ở trước mặt Giang Nhã như nữa. Chật chật, kẻ đáng thương mà đắc tội với ai cũng không tốt, lại dám đắc tội với Chu Thái An. Đoán chừng Chu đại ca còn có một mục đích khác, đó chính là giết gà dọa khỉ. Nương theo cơ hội này cảnh cáo những người khác muốn ăn hiếp Giang Nhã, tiểu tử này chỉ là cái biên ngắm mà thôi. Sau ngày hôm nay, khả năng sẽ không còn nhìn thấy Hạ Bình nữa. Rất nhiều học sinh đều nhìn Hạ Bình thương hại từng bước đi qua lôi đài, căn bản không cho rằng Hạ Bình này có bất kỳ phần thắng nào, dù sao Chu Thái An vẫn là nhân vật bậc nào, chẳng khác gì một thiên vương trong trường học. Võ đồ cường giả Lục Trọng Thiên, thực lực ít nhất nằm trong 10 hạng đầu ở trường học, một học sinh bình thường làm sao có thể là đối thủ của Chu Thái An. Cho dù tiểu tử này có vận khí tốt, được giáo hoa ưu ái, lợi dụng hoa ngôn xảo ngữ đoạt được trái tim của Hoa Khôi, nhưng thực lực chính là thực lực, không cho phép nửa điểm lừa dối. Một khi lên lôi đài, Hạ Bình phỏng chừng một quyền này đã bị Chu Thái An đánh cho phế rồi. Lúc này, Hạ Bình bước lên bậc thang, động tác rất bình thường, cứ thế bước lên võ đài, đứng trước mặt Chu Thái An, hai người cách nhau 5-6 mét, cứ thế mà từ xa nhìn nhau. Chu Thái An khoanh hai tay, lạnh lùng nhìn Hạ Bình, không ngờ ngươi vẫn thật sự dám lên lôi đài, không sợ tới mức cục đuôi chạy trốn, cũng coi như có chút đảm lược. Nhưng đừng nghĩ rằng ta sẽ hạ thủ lưu tình, trước đó ta đã nói, nhất định sẽ cho ngươi một bài học, để ngươi biết một chút chênh lệch giữa hai thiên tài, để cho ngươi biết giữa chúng ta có vực sâu không thể vượt qua. Thế giới này có rất nhiều thứ, không phải thứ mà phàm nhân như ngươi có thể nhúng chàm. Chờ chút nữa ngươi liền cắn chặt răng, nhắm mắt lại, như vậy còn có thể giảm bớt một chút thương tổn thân thể. Nếu không, xương cốt toàn thân ngươi đều sẽ bị ta đánh gãy. Trong lời nói của hắn lộ ra sát khí âm u, khiến người ta không rét mà run. Trước đó Hùng Phách Thiên cũng nói chuyện với ta như vậy, kết quả một quyền của hắn ta đã bị ta đánh phế, bị học sinh dạy học đưa đi, hôn mê bất tỉnh, nằm bệnh viện một vòng. Hạ Bình thản nhiên nói. Hừ, Hùng Phách Thiên là cái thái gì, cũng xứng so với Chu Thái An ta. Chu Thái An cười lạnh, Chu Thái ta an quán thông sáu kinh mạch, chính là cường giả võ đồ Lục Trọng Thiên, tu luyện võ kỹ trung cấp ngũ nhạc quyền tới cảnh giới hoàng mỹ, thực lực ít nhất có thể xếp trước 10 trường học. Hùng Bá Thiên tính là gì? Chỉ là một người lỗ mãng mà thôi, lúc trước không đối phó hắn, đó là hắn không có uy hiếp, mới khiến hắn lưu lại trường học học hoành hành bá đạo. Phàm nhân như ngươi, nhãn giới thật sự quá nhỏ bé, làm sao biết thế giới võ đạo to lớn đến đâu? 3 năm trước đây ta may mắn bái được một cường giả võ giả cảnh, gia nhập võ uy quyền quán, nghe hắn chỉ điểm. Ở giữa quyền quán chiến đấu với rất nhiều sư huynh đệ, ma luyện quyền thuật, thậm chí đi theo sư phụ ra ngoài giả ngoại rèn luyện, chém giết quái thú, bị thương, gặp qua máu, mới nhanh như vậy đã đạt tới võ đồ Lục Trọng Thiên. Hoa đóa hoa nóng như ngươi, đừng nói mới là cảnh giới võ đồ tứ trọng thiên, cho dù ngươi đạt tới võ đồ Lục Trọng Thiên, thực lực bằng ta thì có sao? Liều mạng đánh nhau, ta giết ngươi, đơn giản như dẫm chết một con kiến vậy. Một câu nói vừa nói ra, thể hiện sự tự tin không gì sánh kịp của hắn, hoàn toàn nghiền ép Hạ Bình. Trọng tài. Nói đến đây, Chu Thái An quay đầu nói với trọng tài bên cạnh, bắt đầu thi đấu bắt đầu đi, ta không muốn lãng phí quá nhiều thời gian như vậy, trong thời gian ở trên người phế vật này, ta còn có nhiều việc quan trọng cần đi làm, hiểu chưa? Được rồi, trận đấu bắt đầu. Lão sư tài phán cũng gật đầu, lập tức tuyên bố trận đấu bắt đầu. Tiểu tử, cố gắng cảm nhận một chút, đây là lực lượng tuyệt đối, dám xuất thủ với thứ của Chu Thái An ta thì phải có giác ngộ tử vong. Phải cảm nhận cho tốt, đây là thứ mà các giáo viên đều không dạy được ở trường học. Vừa dứt lời, Chu Thái An liền xuất thủ. Phịch một tiếng, lão dậm mạnh chân, khí thế toàn thân tăng vọt lên giống như một tòa núi lớn không thể vượt qua, tràn ngập khí tức ngưng thực nặng nề, bá đạo vô cùng. Võ kỹ trung cấp ngũ nhạc quyền Thái Sơn áp đỉnh. Một quyền đánh tới. Nắm đấm của Chu Thái An tuôn ra lực lượng khủng bố, trực tiếp ở trên không trung sinh ra khí bạo, khí kình bắn ra bốn phía, giống như Thái Sơn áp đỉnh, uy thế như vậy không biết so với Hùng Phách Thiên mạnh hơn bao nhiêu lần. Cho dù là học sinh phía dưới lôi đài cũng có thể cảm nhận được sự ngưng trọng, thâm thực, căn bản không chỗ để trốn, quyền kình khủng bố trải rộng toàn bộ lôi đài. Thật đáng sợ, cái này là ngũ nhạc quyền của Chu đại ca, một quyền đánh ra, cho dù là một con trâu cũng bị đánh thành thịt vụn, chia năm xẻ bảy mà chết. Một học sinh bội phục không thôi, cái gì mà Hùng Phách Thiên nghe nói là thần lực trời sinh, cực kỳ hung hãn, nhưng so với Chu đại ca thì ngay cả rắm cũng không bằng. Tiểu tử này xong đời rồi, chỉ cần một quyền này cũng đủ chấn nhiếp tâm hồn rồi, làm cho hắn sợ đến mức thân thể không thể động đậy. Có người lắc đầu, rất thương hại nhìn Hạ Bình. Còn muốn đấu với Chu đại ca, ngay cả chữ chết cũng không biết viết như thế nào. Đoán chừng lần này y cũng không dám học võ nữa. Đây chính là chênh lệch giữa thiên tài và phàm nhân. Rất nhiều học sinh đều cười lạnh nhìn Hạ Bình, không ai cho rằng Hạ Bình có hy vọng thắng, kết cục duy nhất chính là bị đưa vào y viện, mất bao lâu mới có thể ra ngoài mà thôi. Chu Thái An, ngươi thật sự làm cho ta thất vọng, ngươi căn bản không hiểu cái gì gọi là võ học. Hạ Bình thở dài một tiếng, tinh thần lực của gã trải rộng trong phương viên 20 mét, biết rõ nhất cử nhất động của Chu Thái An. Mặc dù những người khác thấy Chu Thái An công kích hoàn mỹ vô khuyết, vô cùng kinh khủng, nhưng dưới sự thăm dò của hắn, sơ hở đúng là nhiều không đếm xuể, chẳng khác gì trẻ con. Thật ra cũng không trách Chu Thái An, thật sự là Hạ Bình bây giờ đã trở nên cường đại hơn nhiều so với trước kia. Sau khi trải qua chuyến đi ở Hắc Nguyệt Thành, thực lực của hắn tăng lên rất nhanh, đã từng nhìn thấy máu, từng giết người, võ kỹ đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, còn tu luyện tinh thần lực tới cảnh giới võ giả mới có. Tất cả những thứ này đều không phải học sinh bình thường có thể so sánh được. Oanh oanh. Quyền. Ngũ hình quyền. Thần Long ra biển, Hạ Bình siết chặt nắm đấm, đấm ra một quyền, chỉ trong chớp mắt, dường như toàn bộ không gian đều vang vọng tiếng gào thét của Thần Long, khí lưu dường như ngưng tụ ra hình thái ban đầu của rồng, tràn ra uy nghiêm vô thượng, chấn nhiếp tâm hồn. Học sinh ở bốn phía lôi đài đều cảm thấy huyết mạch dâng trào, điếc tai nhức óc, tim đập thình thịch, không khí sản sinh ra những gợn sóng mà mắt thường có thể thấy được, thiếu chút nữa thì bọn họ đã bị tiếng gầm này chấn cho ngất xỉu. Đây là cái gì? Chu Thái An biến sắc, hắn chỉ cảm thấy một quyền này của Hạ Bình vô cùng khủng bố, vừa vặn nhằm đúng chỗ yếu của ngũ nhạc quyền mà công kích, khiến hắn hầu như không có bất kỳ biện pháp nào để phòng ngự. Thậm chí uy lực của cú đấm này đáng sợ tới cực điểm, tựa như là tiếng gầm thét của thần long, từ trên cao nhìn xuống chấn nhiếp vạn tộc chư thiên, quả thật mạnh mẽ tới mức khiến người khác sợ hãi, cơ bản không có năng lực chống lại. Ầm một tiếng, Chu Thái An hoàn toàn không ngăn cản nổi, lồng ngực bị một quyền này đánh trúng, thật giống như thiên thạch nện xuống mặt đất, tuôn ra cự lực như hồng thủy. A, hắn không khỏi hét thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, xương sườn bị gãy ba bốn cây, thân thể giống như quả bóng da bị đánh bay ra ngoài, nhưng đang phi hành giữa không trung, Hạ Bình lập tức nhảy dựng lên. Hắn hóa thành bạch hạt, sinh ra lực đàn hồi mạnh mẽ. Trong nháy mắt hắn nhảy lên giữa không trung, một cước mạnh mẽ như nước vỡ đê, dẫm lên lồng ngực An An của Chu Thái. Một tiếng phành vang lên, tự như tiếng sét giữa bình địa, cả người Chu Thái An như đập thẳng từ trên cao xuống. Nàng lập tức ném ra một cái hố hình người vừa tạo thành bằng hợp kim loại đầy kinh khủng. Lập tức toàn bộ lôi đài bắt đầu sản sinh ra chấn động cực lớn, không ít người trực tiếp từ trên ghế bị đánh bay ra ngoài, mà hợp kim lôi đài cũng bắt đầu xuất hiện từng vết rạn nứt, thậm chí còn chia lôi đài thành hai nửa, tiếng vang phát ra rặc rặc rặc rặc. Đây là ngũ hình quyền. Một đám học sinh trừng mắt, dọa gần chết, bọn họ cũng từng học qua quyền pháp ngũ hình thế nhưng cũng chỉ là quyền thuật bình thường mà thôi, thế nhưng nào từng nghĩ tới quyền pháp ngũ hình lại có sức mạnh dũng mãnh vô cùng như vậy. Chỉ là một quyền, lại tự như thiên thạch đập xuống đất, thần long gào thét, Thái Sơn sụp đổ, dễ dàng đánh nát phòng ngự của Chu Thái Sơn, đánh hắn thành chó chết, đây là thứ mà người có thể ngăn cản sao? Hai người Dương Vĩ và Cao Hoàng sợ tè ra quần, Hạ Bình này biến thái từ lúc nào vậy, dường như còn khủng bố hơn trước mấy lần, cả người giống như một con bạo long, thật là đáng sợ. Đồng học lớp Cao Tam Thập Lục Bang cũng được mở rộng tầm mắt, cái này căn bản không phải Hạ Bình mà bọn họ biết, đây đã là cao thủ võ đạo chân chính, đã là hình thức ban đầu của tông sư võ đạo rồi. Lão sư trọng tài cũng trợn mắt há mồm, ông ta nghĩ sao mà lại có được một đệ tử như vậy, lại nắm giữ võ kỹ kinh khủng như thế, đến cả lôi đài cũng bị đánh cho sụp đổ. Ngươi, ngươi! Chu Thái An vùng vẫy đứng lên, hắn ta khiếp sợ nhìn Hạ Bình, giống như lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân này, trên người truyền đến đau đớn kịch liệt, có hơn 10 cây xương sườn đứt gãy, phế phủ đều bị trọng thương. Y căn bản không thể tin được sự thật này, mình chính là cường giả võ đồ cảnh lục trọng thiên, đối phương làm sao có khả năng một quyền đánh tan mình, vừa rồi cổ lực lượng kia đến tột cùng là cái gì? Ngươi không phải võ đồ tứ trọng thiên, chẳng lẽ ngươi đã đạt tới cảnh giới võ đồ ngũ trọng thiên? Chu Thái An nhìn chằm chằm vào Hạ Bình, ánh mắt cũng toát ra tơ máu, nắm chặt nắm đấm của mình. Ta nói rồi, ngươi căn bản không biết cái gì gọi là võ học. Hạ Bình khoanh tay đứng, sư phụ lại một võ giả cảnh, tu luyện tới võ đồ cảnh lục trọng thiên, ra ngoài thành thị từng giết quái thú ở ngoài thành, từng thấy máu, có chút kinh nghiệm chiến đấu, ngươi là người rất mạnh. Chỉ như vậy thôi thì tự mãn rồi, Chu Thái An ngươi bất quá cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Thế giới này, rộng lớn hơn trong tưởng tượng của ngươi. Nghe được lời từ trên cao nhìn xuống của Hạ Bình, Chu Thái An quả thực tức điên lên, những lời này đều là do gã nói với Hạ Bình trước đó, không nghĩ tới lại bị trả lại như cũ, đánh vào mặt mình là đang hoàn toàn làm nhục gã. Nếu như hắn có thể dễ dàng đánh bại Hạ Bình, như vậy cái này không tính là gì, nhưng bây giờ hắn ngược lại được Hạ Bình chính mình xem thường một quyền đánh tan, chẳng phải là nói tất cả những gì hắn làm đều vô dụng sao, hắn căn bản chính là phế vật sao? Lời hắn nói căn bản chính là cứt chó. Nếu là như vậy, hắn còn có lập trường gì để giáo huấn Hạ Bình, còn có tư cách gì khinh bỉ Hạ Bình? Hạ Bình, chết đi cho ta. Sắc mặt Chu Thái An vặn vẹo, chân khí trong cơ thể sôi trào, giống như điên cuồng, phịch một tiếng, hắn bỗng nhiên vọt tới, giống như mãnh hổ liều lĩnh. Cho dù liều mạng thì ông ta cũng muốn xé nát Hạ Bình này. Khó coi quá, cút đi. Hạ Bình vỗ một chưởng, xuyên thấu toàn bộ động tác của Chu Thái An, hắn ra tay nhanh như lôi điện, đồng thời ẩn chứa lực lượng khủng bố, hư không chấn động, bàn tay vỗ mạnh vào mặt Chu Thái An. Phịch một tiếng, thân thể Chu Thái An xoay tròn 5-6 vòng trên không trung, răng cửa đều bay ra 3 cái, lẫn lộn máu tươi, khuôn mặt sưng đỏ lên. Bột một tiếng, Chu Thái An té nhào trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, tròng mắt trắng bệch, khuôn mặt sưng vù tựa như đầu heo, không còn anh tuấn tiêu sái như lúc trước. Lúc này, hắn đã không thể động đậy, toàn thân tràn ngập đau đớn kịch liệt. Chu Thái An, ngươi phục chưa? Hạ Bình từ trên cao nhìn xuống, cứ thế mà nhìn xuống hắn. À, ta không phục, ta không phục. Chu Thái An bi phẫn kêu to, lão muốn ra tay tấn công Hạ Bình thế nhưng ngay cả một đầu ngón tay cũng không cách nào nhấc lên được. Sỉ nhục, quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn đường đường là cường giả Chu Thái An, võ đồ lục trọng thiên, có thể nói trường học thiên vương, có tiểu đệ hơn 10, người ái mộ nhiều, thế mà lại bị một người con hoang dã mình xem thường đánh bại, thậm chí bị nhục nhã như vậy, ngay cả khuôn mặt cũng bị đánh sưng lên. Thử hỏi, kết quả như vậy hắn làm sao chịu được, làm sao có thể chịu được? Nhìn thấy bộ dạng bi phẫn của Chu Thái An như vậy, khán giả bốn phía đều đồng cảm, đều có chút đồng tình. Hơi quá đáng, thắng coi như xong, vậy mà còn nhục nhã Chu Thái An như vậy. Đúng vậy, nhân phẩm của Hạ Bình này quá kém, căn bản chính là tiện nhân. Không phải đâu, mọi người tốt xấu gì cũng học cùng trường với mình, không ngờ lại làm ra chuyện như vậy. Đều thắng rồi, còn hỏi người ta có phục hay không, đây rõ ràng là rắc muối vào vết thương của người ta. Rất nhiều học sinh đều ồn ào nghị luận, căm giận trừng mắt nhìn Hạ Bình. Cảm thấy hắn làm đến quá đáng. Ồn ào. Hạ Bình đứng chắp tay đứng trên lôi đài, nhàn nhạt liếc người xem xung quanh một cái, không cút đi đánh một trận, ta thậm chí có thể cho các ngươi một tay. Trong lòng hắn cười lạnh, chỉ cho phép Chu Thái An nhục nhã hắn ta, không cho phép hắn ta nhục nhã Chu Thái An, đây là dựa vào cái gì mà chỉ vì hắn ta là người tài hiếu, chỉ vì hắn ta là anh tuấn, gia đình có bối cảnh ưu việt, nên Hạ Bình đã đáng đời bị người ta nhục nhã. Quả thực là nói đùa, có đảm lượng khiêu khích hắn, thế thì phải chịu hậu quả tương ứng. Cái này, cái này. Học sinh xung quanh không dám nói lời nào, bọn họ đã cảm nhận được khí thế khủng bố toát ra từ người Hạ Bình, tựa như một con mãnh hổ cắn người ta, cực kỳ đáng sợ. Ngay cả võ đồ 6 tầng như Chu Thái An cũng không đỡ nổi một quyền của người nam nhân này. Tựa như một con ruồi đập vỡ một bàn tay của Chu Thái An, khiến cả lôi đài bằng kim loại hợp kim ti ti. Tàn của hắn cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt, kinh khủng đến mức nào. Nếu những học sinh bình thường bọn họ đi lên, chắc đối phương chỉ hít một hơi thôi là bọn họ bị thương nặng. Đi lên chính là tìm chết, vì vậy không ai dám lên, ai ai cũng im lặng không nói, không dám lên tiếng. Có ai dám lên cùng ta động thủ không? Hạ Bình đứng chắp tay, quét mắt nhìn khán giả xung quanh, giọng nói đầy uy nghiêm, là ngươi, hay là ngươi? Hắn lập tức chỉ vào ba học sinh lớn tiếng nhất vừa rồi. đồng thời tinh thần lực trên người hắn cũng mạnh mẽ nghiền ép tới, sức mạnh tinh thần đáng sợ này bao trùm lấy ba tên học sinh. Lúc này ba tên học sinh kia liền cảm nhận được một luồng khí tức huyết sát đáng sợ đến cực điểm, phản phất có một con mãnh hổ vọt tới muốn cắn đứt cổ của bọn họ, ảo cảnh vô cùng chân thật. Bọn họ chỉ là học sinh bình thường mà thôi, nào có chứng kiến cảnh tượng đáng sợ như vậy, khiến cho cả đạo tâm đều hỏng mất. Không không không không, không phải là ta, không phải là ta, tha, tha cho ta đi. Ba tên học sinh liều mạng hò hét, sắc mặt trắng bệch, vô cùng kinh khủng, bọn họ sợ tới mức liên tục lùi về sau, thân thể cũng đang run rẩy, quần cũng ướt nhẹp cả lên, ngã nhào trên ghế không dám động đậy. Sợ tè ra quần. Người xem chung quanh trận mắt há hốc mồm, chỉ bị Hạ Bình liếc mắt một cái đã bị dọa sợ đến mức độ này, gia hỏa này đến tột cùng đáng sợ đến mức nào a, còn là người sao? Học sinh xung quanh đều bỗng nhiên run rẩy, ánh mắt nhìn Hạ Bình không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Loại không có can đảm. Hạ Bình thản nhiên nhìn đám học sinh này, chỉ bằng chút bản lãnh ấy, cũng dám thách thức với ta là các ngươi sẽ rất lớn tiếng, nhưng nếu thật sự có thương thật, các ngươi liền không được. Chết tiệt, tên Hạ Bình vô sĩ này quá bị ổi. Cả đám đệ tử tức đến xanh mặt, toàn thân run rẩy, chưa từng thấy ai sỉ nhục người ở trước mặt mọi người như vậy, quả thực đáng ghét vô cùng, người này căn bản chính là loại cặn bã bại hoại. Thật tức chết người mà, Hạ Bình này quả nhiên là cặn bã nam nhân. Loại người này sớm muộn gì cũng sẽ bị sét đánh, mọi người mỏi mắt mong chờ. Thắng cũng không có gì đặc biệt, tên khốn kiếp này không được. Có kẻ nào đến thu thập tên ác bá đứng sân trường này không? Thật quá đáng ghét. Ở dưới đại đình công khai đùa dẫn đông đảo phụ nữ nhà lành, tường Hạ Bình tuyệt đối là cầm thú. Chờ tan học, mọi người đi gõ nó một cái. Rất nhiều học sinh đều tức đến mức hốc mũi bốc khói, muốn đi lên giáo huấn tên Hạ Bình này, nhưng suy nghĩ xem thực lực của bản thân ra sao, bọn họ cũng không dám động đậy, chỉ có thể từ bỏ. Nhưng bọn họ đều đang âm thầm nguyền rủa Hạ Bình, quả thực là hận không thể cắn chết tên khốn này. Hai người Cao Hoàng và Dương Vĩ đều trợn mắt há hốc mồm. Mẹ kiếp, thằng nhãi này quả thực là kẻ trời sinh đã gặp người hận, trước đây phỏng chừng cũng không cố ý nhằm vào bọn họ. Hoàn toàn là vì tính cách tên khốn kiếp này quá tệ hại nên mới sinh ra loại chuyện này. Học sinh lớp cao tam thập lục giật giật khóe miệng, bọn họ đã kiến thức được bản lĩnh chọc giận Hạ Bình này, từ góc độ nào đó mà nói, thằng nhãi này tuyệt đối là thiên tài. Khụ khụ, được rồi, không nên cãi nhau. Trọng lão sư thấy tình thế không ổn, lập tức tiến lên ho khan vài tiếng, tuyên bố kết quả trận đấu, hiện tại Chu Thái An đã không còn sức tái chiến, ta tuyên bố người thắng là Hạ Bình. Không, ta còn có thể chiến đấu, còn có thể chiến đấu, ta không thua, căn bản không thua. Chu Thái An kêu to, rất không cam lòng. Dù có chết hắn cũng không thừa nhận mình thua Hạ Bình. Thật là ầm ĩ. Phanh một cái, Hạ Bình ra tay, tát một cái khiến Chu Thái An choáng váng. Làm xong tất cả, hắn phủi tay tỏ vẻ hài lòng, hiện tại tốt rồi, tên này sẽ không tiếp tục ồn ào nữa. Trọng tài lão sư vẻ mặt không nói nên lời, ông ta cũng không thể chỉ trích cách làm như vậy của Hạ Bình, dù sao không đánh ngất Chu Thái An, đoán chừng tiểu tử này còn ở nơi này lớn tiếng kêu la, tiếp tục giày vò. Vô sĩ a, Hạ Bình này quá vô sĩ, sao có thể đánh ngất Chu đại ca được? Đây rõ ràng là công báo tư thù. Thừa dịp Chu đại ca không thể động đậy, liền cho hắn đến đây một chút. Đây là trả thù, rõ ràng là trả thù. Vô liêm sĩ đến cực điểm khốn kiếp, thừa dịp người ta gặp khó khăn. Thật quá ghê tởm, sớm muộn gì tên gia hỏa này cũng sẽ gặp báo ứng mà. Một đám học sinh hung ác nguyền rủa Hạ Bình. Xem như bọn họ đã bị hành động của Hạ Bình làm cho tức điên lên rồi, chưa từng thấy người hỗn xược như vậy mà vẫn dám ra tay với một tên không thể nhúc nhích, quả thực là xấu tới mức chảy mũ. Mấy người tới đây, mang Chu Thái An đi. Trọng tài lão sư phân phó. Siêu siêu siêu siêu siêu rất nhanh. Mấy học sinh phía dưới nhanh chóng khiêng Chu Thái An đang hôn mê bất tỉnh đi. Tích vài tiếng, Hạ Bình nghe được trong đầu truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống, chỉ giá trị thù hận là một, giá trị thù hận là một. Không tệ không tệ, không ngờ lần này đạt được hơn 300 điểm thù hận, còn thiếu 100 nữa là có thể đổi được công pháp hộ thể của Bắc Minh rồi. Hạ Bình sờ cằm, xem ra còn thiếu chút nữa. Mà Chu Thái An bị Hạ Bình đánh bại, tin tức này nhanh chóng truyền khắp trường học. Cánh cửa lạnh lẽo, kinh thiên động địa. Chu Thái An bị đánh bại. Không thể nào, thật hay giả vậy? Chu Thái An không phải lần đoạt quan nhiệt môn này sao lại bị đánh bại chứ? Người đánh bại hắn chính là tên cặn bã Hạ Bình kia. Đậu xanh, tên kia không phải mới võ đồ tứ trọng thiên sao có thể đánh bại được Chu Thái An? Tin tức này đã qua rồi, tiểu tử kia sớm đã tấn thăng đến võ đồ ngũ trọng thiên, thực lực cực kỳ bưu hãn. Ta cũng thấy trận đấu kia, cái thảm kia của Chu Thái An bị quất đến sưng cả mặt, nghiêm trọng hơn một chút. Đoán chừng phải chỉnh hình mới có thể khôi phục hình dáng ban đầu. Nghe nói thằng nhãi kia hèn hạ vô sĩ, cho dù Chu Thái An không có chút sức đánh trả, cũng tiến hành đánh đập, nhục nhã, nhổ nước miếng, nếu không phải lão sư kịp thời ngăn cản, thì có lẽ cũng phải đạp hắn hại. Cầm cầm a, hạ thủ với một kẻ không chút lực đánh trả, hắn là ác ma sao? Mọi học sinh đồng thanh bàn tán, ai nấy đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ về tin tức này, tất cả đều bị cuốn vào trường học, ai ai cũng biết tới nó. Không có biện pháp, danh tiếng của Chu Thái An thật sự quá nổi bật, có thể nói là Bạch Mã Vương tử học 95 trung học, là sự tồn tại giống như thiên vương trong trường học, thần tượng của hắn, lần này có mối quan to cửa lớn. Nhưng bây giờ lại bị một vô danh tiểu tốt đánh bại, hơn nữa còn bị người trên lôi đài hung hăng nhục nhã, tin tức như vậy quá chấn động, không có khả năng có người không nghe được. Toàn bộ trên đấu trường đều nhiệt liệt nghị luận, độ chú ý của các trận đấu khác ngược lại giảm đi không ít. Nửa giờ sau trận thứ hai bắt đầu, lần này đã loại trừ 188 người, lôi đài cũng giảm bớt một nửa, đấu trường cũng trống một nửa. Lần này một đống người tụ tập trên lôi đài số 75, bởi vì đây là trận đấu giữa Hạ Bình và một đối thủ khác, ai cũng rất tò mò rốt cuộc Hạ Bình có bao nhiêu thực lực. Đối thủ kia là một tên đầu trọc, toàn thân cơ bắp gồ lên, nhìn thập phần cao lớn, có tu vi võ đồ ngũ trọng thiên, nhìn thấy nhiều người đến quan sát trận đấu của mình như vậy, hắn đều cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh, đồng thời hư vinh tâm cũng đại mãn. Đầu trọc, giết chết Hạ Bình, đừng để hắn kiêu ngạo như vậy. Chính là nếu không làm cho mặt Hạ Bình sưng lên, có lẽ đến cha mẹ hắn cũng không nhận ra. Đầu trọc, ta ủng hộ ngươi, nhất định phải đánh bại hắn. Hạ Bình kia đúng là súc sinh, người không đánh thắng hắn thì còn là người nữa sao? Một đám học sinh liều mạng trợ giúp học sinh đầu trọc, bọn họ xem như chọc điên Hạ Bình, tên nhóc này quả thực là ma đầu, đê tiện vô liêm sỉ, vô pháp vô thiên. Gã vô sỉ như vậy làm sao có khả năng sẽ có người tới giúp hắn chứ? Bọn họ đều hy vọng người có thể giáo huấn Hạ Bình cho hắn một trận, trút cơn giận thay cho đám người mình. Nghe được những chi viện này, học sinh đầu trọc đắc ý tới cực điểm, hắn chưa bao giờ được hoan nghênh như thế, cứ như là tới trợ giúp vậy, hoan hô như vậy thật giống như đại anh hùng vậy. Hắn nhìn chằm chằm Hạ Bình, bẻ tay rắc rắc, dữ tợn nói, Hạ Bình, ngươi. Không đợi học sinh đầu trọc nói chuyện, Hạ Bình khoát tay, nói, đừng nói chuyện với ta, cũng đừng nói tên của ngươi, ta không có chút hứng thú nào với ngươi cả, dù sao ngươi cũng chỉ là thứ mà một quyền có thể giải quyết mà thôi. Nhớ tên của ngươi quá lãng phí thời gian, quá lãng phí dung lượng. Ngay cả cường giả võ đồ lục trọng thiên như Chu Thái An cũng bị y nhẹ nhàng đánh tan, đối thủ mới là võ đồ ngũ trọng thiên đã càng không phải là đối thủ, chỉ cần một quyền là có thể giải quyết. Ngươi nói cái gì? Tên đệ tử đầu trọc tức sùi bọt mép, suýt chút nữa là bốc khói, tức giận trong lòng, sắc mặt đỏ bừng, mình ở trước mặt tiểu tử này, lại là một tiểu nhân vật ngay cả tên tuổi cũng không nhớ kỹ. Cho dù xem thường người khác, cũng cho ta một giới hạn a, người xem chung quanh đều xôn xao một hồi. Mặc dù biết Hạ Bình này cực kỳ cuồng vọng phách lối, nhưng cũng không nghĩ tới hung hăng đến mức độ này, đều đã không coi ai ra gì. Ngay cả tên của người ta cũng lười nhớ kỹ, quá xem thường người ta rồi. Hạ Bình, ngươi nói một quyền của ngươi có thể giải quyết ta, đùa cái gì vậy? Học sinh đầu trọc phát điên, vô cùng tức giận, lần này ta nhất định phải đánh tan ngươi, đánh gãy tứ chi của ngươi, để ngươi mở mang kiến thức về sự lợi hại của ta. Ầm một tiếng, trọng tài tuyên bố bắt đầu, ông ta như một con sói đói nhào tới, thanh thế hung mãnh, hai tay như vuốt sói, xé rách không khí, đồng thời hai chân chấn động, thân hình lấp lóe. Hắn tinh thông võ kỹ trung cấp sói đói 18 thức, mỗi một thức đều là sát chiêu, có uy lực kinh khủng, động tác nhanh đến quỷ dị, tu luyện tới cảnh giới cao thâm, một trảo hạ xuống, liền có thể xé nát núi lớn. Siêu siêu siêu siêu siêu, trong nháy mắt, toàn bộ trên lôi đài lại xuất hiện 5-6 tàn ảnh của học sinh đầu trọc. Mỗi một tàn ảnh đều như một con sói đói, tràn ra khí thế mãnh liệt. Tuy rằng chỉ là một người thế nhưng lại bị hắn chém ra uy thế như đàn sói, đủ để xé nát tất cả những con mồi. Thế nhưng mà mức độ như vậy, ở trước mặt trời đất chăm chú nghe, quả thực chính là trò trẻ con. Hắn tự cho là hào phóng, trong mắt Hạ Bình căn bản là chậm chạp giống như trẻ con vậy. Thình thịch thình thịch. Vẻ mặt Hạ Bình không có biểu cảm gì, chỉ một quyền, nâng nhẹ như nặng, đại hy im hơi lặng tiếng, xuyên thấu vô số hư ảnh sói đói, cứ như vậy hung hăng đánh trúng đầu tên đệ tử đầu trọc, mấy ngàn cân cự lực bạo, giống như hồng thủy vỡ đê vậy. A, trong mắt tên học sinh đầu trọc lộ ra vẻ hoảng sợ, kêu lên thê lương thảm thiết, đầu óc bị đánh đến biến dạng, sống mũi trong nháy mắt bị đánh gãy, cả người giống như quả bóng bị đánh bay ra ngoài. Phịch một tiếng, hắn bay thẳng lên không trung 20-30 mét, cuối cùng nện thẳng xuống lôi đài phía ngoài, khiến cho mọi người chung quanh kinh hô một tiếng. Tiếp theo học sinh đầu trọc nghiêng cổ một cái, hồn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Học sinh xung quanh đều lặng ngắt như tờ, ai nấy trợn tròn mắt, cũng chẳng còn cách nào kêu la được nữa, thật sự chỉ cần một cú đấm đã đánh nát học sinh đầu trọc, ngay cả một giây cũng không cách nào chống đỡ nổi. Tuy rằng tiểu tử này có chút kiêu ngạo, thế nhưng phần thực lực này cũng không phải là giả. Đã nói rồi mà, đây là thứ mà chỉ một quyền cũng có thể giải quyết. Hạ Bình đứng chắp tay, lộ ra bộ dáng võ đạo tông sư, nhưng cũng không trách hắn, không phải hắn quá yếu, mà là ta quá mạnh, đoán chừng cả trường đều không tìm được một người nào có thể tiếp được ta một quyền. Đây là cảm giác vô địch sao, quá tịch mịch. Trên người hắn toát ra một tia cô tịch mùi vị, tựa hồ võ đạo tông sư đứng ở trên đỉnh núi, giống như đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, tìm không thấy một đối thủ nào. Mẹ nói chứ, nói tên này mập thật đúng là thở hổn hển. Cũng là kẻ võ đồ ngũ trọng thiên, còn dám nói mình vô địch. Trường học này mạnh hơn hắn, có rất nhiều. Mẹ kiếp, lần đầu tiên ta muốn đánh người như vậy. Có ai muốn lên đánh nó không? Tranh thủ thời gian báo nguy đi, cục diện nhanh chóng không khống chế nổi. Một đám học sinh đều bị Hạ Bình tỏ thái độ như vậy làm cho tức điên rồi, thù hận tăng vọt, một tên võ đồ ngũ trọng thiên khốn kiếp, cũng dám nói mình vô địch, cả trường học đều tìm không thấy người nào tiếp được một quyền của hắn. Nhưng mặc kệ những học sinh này tức giận cỡ nào, trận đấu thứ ba, đối thủ của trận tranh tài thứ tư, đều chỉ là đệ tử vũ đồ ngũ trọng thiên, cũng bị Hạ Bình một quyền đánh tan, ngay cả một giây cũng không chống đỡ nổi. Cứ như vậy, Hạ Bình trực tiếp tiến vào 16 vị cường giả. Từng giọt lúc này, thanh âm nhắc nhở của hệ thống truyền đến, chúc mừng ký chủ thu hút rất nhiều thù hận, lần này đạt được 453 mức độ thù hận, hy vọng ký chủ lại tiếp tục cố gắng. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, 453 tia thù hận cộng thêm lúc trước, vậy bây giờ ta có thể đổi được tầng thứ nhất của Bắc Minh Hộ Thể Công rồi. Đúng vậy ký chủ, có nên đổi lúc này hay không? Hệ thống nói. Hạ Bình gật đầu, đổi đi. Hắn cũng muốn thử xem môn công pháp này thần kỳ đến cỡ nào. Ầm ầm ầm ầm, trong nháy mắt, thân thể của hắn truyền đến một dòng nước ấm, não hải tự hồ vang lên một trận thanh âm hùng vĩ, Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn. Đường côn cực lớn, không biết nó mấy ngàn dặm. Hóa ra là chim, kỳ danh là bằng. Bằng chi cổng, không biết nó mấy ngàn dặm. Giận mà bay, cánh như án mây che trời. Từng câu khẩu quyết công pháp chảy trong đầu hắn, vô số đoàn huyền diệu thâm ảo dung nhập vào thân thể của mình. Lúc này hắn tự hồ theo bản năng liền nắm giữ môn pháp quyết tu luyện Bắc Minh Hộ Thể Công. Đây chính là Bắc Minh Hộ Thể Công. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, hắn cảm nhận được lúc mình vận chuyển môn công pháp thần bí này, chân khí trong cơ thể bắt đầu khởi động, bên ngoài thân thể tự hồ xuất hiện một tầng hộ tráo bằng chân khí mỏng manh, giống như nước chảy bao trùm khắp nơi trên thân thể, tràn ra dao động kỳ dị. Chỉ là tầng chân khí bảo hộ này, gã đã cảm thấy lực phòng ngự mạnh mẽ không gì sánh được, tự hồ dù là thương giới laser đánh vào trên thân thể gã, cũng sẽ bị yếu bớt vài phần lực lượng. Nếu như đạt tới cảnh giới cực kỳ cao thâm, như vậy cho dù bị quả đạn mai oanh tạc, đoán chừng cũng không tổn hao gì. Nhưng mà môn công pháp này rốt cuộc có uy lực gì, không thử một chút thì cũng không biết được. Hạ Bình sờ cằm, đúng rồi, trận đấu tiếp theo sẽ là 16 mạnh, không bằng thử một môn công pháp này là được. Nửa giờ sau hội trường đã được sửa sang xong, chỉ xuất hiện 16 lôi đài thật lớn, những lôi đài khác đều được đưa ra rời khỏi. Giờ đã trải qua một buổi sáng quyết đấu, trong trường đã xuất hiện danh sách 16 cường giả. Hạ Bình đứng trên lôi đài, mà đối thủ không giống như những con cá nhép lúc trước mà có thể vào được 16 người, ai cũng có thực lực chiếm cứ 10 vị trí đầu ở trường học. Lần này đối thủ của hắn, tên là Đào Lượng, cường giả lục trọng thiên, tu hành võ kỹ trung cấp, Bài Vân Chưởng, là một cường giả võ đạo không hề thua kém Chu Thái An. Đào Vân, nghe nói thực lực của ngươi không dưới Chu Thái An. Hạ Bình quay qua Đào Vân mở miệng hỏi. Ngay lập tức, Đào Vân có chút được yêu mà lo sợ, bởi vì trước giờ thằng này lên võ đài chưa bao giờ nói chuyện với đối thủ, đều chỉ cần một quyền là giải quyết, hung hãn đến rối tinh rối mù, bây giờ rõ ràng lại cùng mình nói chuyện rồi, hơn nữa còn gọi ra tên của mình. Không biết vì sao, hắn lại cảm thấy có vẻ nai con hoảng loạn, lập tức hoảng hốt kêu la, chuyện gì xảy ra, không thua kém gì Chu Thái An, người có ý kiến gì cũng không phải ta nói, tất cả mọi người đều như vậy. Nói xong lời cuối cùng thì bộ dáng như hơi yếu, có vẻ như lo lắng không đủ. Cũng không có biện pháp, đều tại Hạ Bình này quá mức hung tàn, ngay cả Chu Thái An cường giả mà bị đánh đến như vậy, căn bản không phải một quyền của tiểu tử này có thể địch được. Nghe nói bây giờ Chu Thái An đã bị đưa đi đến bệnh viện gần đó, khẩn cấp cứu chữa, xương sườn gãy mất 13 cái, phế phủ trọng thương, không đến một tháng là không xuống được giường. Cho dù hắn có tự tin tương đối, dựa vào thực lực của chính mình, cho rằng mình không thua Chu Thái An, nhưng đối mặt với Hạ Bình không nói lý này, hắn vẫn không có tự tin gì. Nhìn thấy Đào Vân vẻ mặt tiểu thụ, Hạ Bình cũng có chút không biết nói gì, thoạt nhìn giống như hắn là sói xám khi dễ thỏ trắng, khoát tay nói, đừng sợ, ta sẽ không khi dễ ngươi. Chuyện là như vậy, một quyền đánh bại kẻ địch, thật sự là quá nhàm chán, làm cho ta căn bản không nhất nổi hứng thú a. Như vậy đi, ta đứng ở chỗ này bất động, ngươi tới đánh ta, chỉ cần có thể đánh hạ ta lôi đài, coi như ngươi thắng. Hắn nói ra quyết định của mình. Cái gì? Đào Vân trợn mắt há mồm, ai cũng không hiểu ý của Hạ Bình, rốt cuộc tên này đang nói cái gì, lại bảo mình tới ẩu đả hắn, còn đứng yên tại chỗ, thằng nhãi này điên rồi hay sao? Hắn không rõ ràng, thế nhưng người xem chung quanh đã hoàn toàn minh bạch, mỗi người đều xôn xao lên. Mẹ nói chứ, chuyện này mà Hạ Bình muốn nghịch thiên à? Đứng ở chỗ này bất động, mặc cho đối thủ đánh, hắn rốt cuộc muốn cuồng vọng đến mức nào. Hắn mới là võ đồ ngũ trọng thiên mà thôi, đối mặt với một đối thủ võ đồ lục trọng thiên mà lại dám kiêu ngạo như vậy. Nếu hắn đã muốn chết, vậy thì thành toàn cho hắn. Không biết sống chết, xem ra đầu óc đều đã uống nước rồi, thật sự cho rằng mình là cường giả võ giả cảnh. Đứng ở chỗ này bất động, đoán chừng một quyền sẽ đánh phế Hạ Bình này. Đào Vân, giết chết hắn đi, nhân lúc đầu hắn còn nóng, đây là cơ hội rất tốt a, đánh thắng một thằng đần, mặc dù thắng mà không biết võ nhưng tên này là người ở Hạ Bình thì không thành vấn đề, ai bảo hắn ngứa đòn. Rất nhiều học sinh đều ồ lên, hay ai cũng tức muốn chết, thằng nhóc này xem thường người đều chơi chiêu mới rồi, lúc trước là một quyền đã đánh bại kẻ địch, nhục nhã kẻ địch. Hiện tại, ngay cả nắm đấm cũng lười động, mặc cho đối thủ đánh. Lớp 536, bao gồm cả Cao Viên và Dương Vĩ, hai người cũng trợn mắt há mồm, cảm thấy tên tiểu tử này điên rồi, cho dù là tự đại, cũng phải có giới hạn a, đến tột cùng đã xem thường người ta đến trình độ nào a ngươi, ngươi nói thật không? Đào Vân có chút nghi ngờ nhìn Hạ Bình, sẽ không phải là một cái bẫy chứ, mặc dù nói là đứng yên không động đậy, nhưng kỳ thật chờ đến khi mình công kích qua, ngược lại sẽ xuất thủ công kích chính mình. Hạ Bình không kiên nhẫn nói, đến cùng thì ngươi có đánh hay không thì không đánh vậy, ta đánh ngươi, cắt năm cái xương sườn của ngươi. Hắn hung tàn nhìn chòng chọc vào Đào Vân. Bị đe dọa rồi. Đào Vân sợ muốn chết, sắc mặt trắng bệch, liên tục gật đầu, ta đánh, cái này đánh. Lúc này, trọng tài tuyên bố bắt đầu. Ầm một tiếng, Đào Vân lập tức xông lên, vỗ một chưởng, thi triển thức thứ nhất Đào Vân chưởng Lưu Thủy Hành Vân, toàn bộ không khí bắt đầu khởi động, tựa như nước chảy, sinh ra uy lực đáng sợ. Còn Hạ Bình vẫn đứng yên tại chỗ chắp tay sau lưng, không hề nhúc nhích. Thật đúng là đứng ở chỗ này bất động, mặc cho ta đánh thấy vậy Đào Vân lập tức mừng rỡ. Nếu nói như vậy, chắc chắn lần này hắn có cơ hội chiến thắng. Dù sao hắn cũng là võ đồ lục trọng thiên Nga, đánh một tên võ đồ ngũ trọng thiên động một chút cũng không thắng, làm sao có thể không đánh thắng được. Nếu đối phương đã ngứa đòn, vậy không thể trách hắn được. Oanh oanh. Một chưởng vỗ tới, oanh kích mãnh liệt vào thân thể Hạ Bình, uy lực bài vân chưởng lúc này tuôn ra, phát ra âm thanh tựa như chuông sớm trống chiều, toàn bộ lôi đài dường như bị uy lực một chưởng này chấn động, nổ vang rung động. Phúc vân chưởng thật là lợi hại. Một đệ tử khiếp sợ nói, Đào Vân đoán chừng đã tu luyện võ kỹ này tới cảnh giới hoàng mỹ, một chưởng qua, ẩn chứa lực âm nhu cực hạn, lực phá hoại cực kỳ khủng bố. Một chưởng vỗ lên mặt nham thạch cao nửa người phỏng chừng có thể đập nó thành phấn, khó trách nói thực lực võ đạo đủ để so sánh Chu Thái An, phần chưởng lực này không phải vô dụng. Không phải sao? Một học sinh có thân hình cao lớn khác cũng sửng sốt liên tục, ngữ khí nghiêm túc, tuy thoạt nhìn bộ dạng Đào Vân thập phần nhu nhược, nhưng ít nhất cũng là cường giả võ đồ lục trọng thiên, sức mạnh này không một học trò bình thường nào có thể sánh được. Hạ Bình này tự đại như thế, khẳng định đã chịu không ít đau khổ. Nếu như song phương giao chiến, Hạ Bình còn có hy vọng chiến thắng, nhưng cứng đối cứng tiếp được một chưởng này, cho dù là cường giả võ đồ thất trọng thiên cũng phải trọng thương tại chỗ, nâng cao khả năng trị liệu. Hạ Bình này chết chắc rồi, một chưởng thì phải vào viện nằm mấy tháng. Thật sự là quá tốt. Cuối cùng cũng có người có thể giáo huấn tên ác bá này một trận, báo thù cho Chu đại ca. Đây là ông trời đã mở mắt, để cho đầu tiểu tử kia nhão. Rất nhiều học sinh đều vui mừng, hùng hăng trừng mắt nhìn Hạ Bình đứng trên lôi đài. Nhưng trên thực tế, Hạ Bình không hề hấn gì, ngay khi một chưởng của Đào Vân đánh vào thân thể hắn, lập tức bị một tầng chân khí hộ tráo trên người chặn lại. Vòng bảo hộ bằng chân khí này không ngừng chấn động, khiến chưởng lực của Đào Vân điên cuồng suy yếu, truyền tới từng ngóc ngách trong cơ thể Hạ Bình, tạo thành những chấn động đến kỳ dị, rèn luyện thân thể. Thậm chí cổ lực lượng kia còn bị Hạ Bình hấp thu, thật giống như cương hút nước, không chỉ cổ lực lượng này không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với hắn, ngược lại còn làm cho lực lượng trong cơ thể hắn tăng lên rất nhiều. Thật là lợi hại, đây chính là Bắc Minh hộ thể công sao? Con mắt Hạ Bình lộ ra một tia tinh quang, cho dù hắn từ trong hệ thống biết được môn công pháp này cực kỳ lợi hại, chính là công pháp hộ thể vô thượng. Nhưng khi chân chính thấy được uy lực chân chính của môn công pháp này, hắn vẫn lắp bắp kinh hãi. Dù sao uy lực một chưởng này của Đào Vân cũng không phải là che đậy, hoàn toàn là một đòn cao nhất của võ đồ lục trọng thiên, học sinh bình thường đối mặt chưởng này đều phải nhượng bộ lui binh. Nhưng bây giờ hắn thế mà đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, đều có thể thoải mái ngăn cản một chiêu này, có thể nghĩ công pháp Bắc Minh hộ thể này kỳ dị cỡ nào. Ngươi không có việc gì. Đào Vân có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn Hạ Bình đang đứng trước mắt mình, hắn căn bản không cách nào tin vào con mắt của mình, cho dù là cường giả thất trọng thiên của võ đồ đối mặt với một chưởng này cũng phải trọng thương. Nhưng tiểu tử này đến cùng là vẫn đang sống sờ sờ ở trước mặt mình, rắm chó thì không có, quỷ dị nhất vẫn là vẻ mặt, thật là đáng sợ. Tiếp tục đi, chẳng lẽ lực lượng của ngươi cũng chỉ có trình độ này thôi sao? Hạ Bình đứng yên tại chỗ, khoanh tay đứng, không hề nhúc nhích, vẫn khinh bỉ nhìn Đào Vân. Hắn còn muốn nếm thử sự lợi hại của Bắc Minh hộ thể công này, nhưng uy lực của một chưởng này hoàn toàn không đủ. Đáng giận, xem chiêu. Đào Vân sắc mặt đỏ bừng, xem như đã bị chọc giận. Nếu như ngay cả lão đứng nguyên tại chỗ, mặc cho lão đánh người không thua, thì chẳng phải mười mấy năm luyện võ của lão cũng uổng phí sao? Trên người hắn lập tức tuôn ra khí thế cường đại, vững chắc mã bộ, làm ra áo nghĩa bài vân chưởng, đội mây choàng, phiền vân phúc vũ, bài sơn đảo hải, liên tiếp ba thức xuất ra. Âm âm âm âm. Mỗi chưởng đều ẩn chứa mang lực ngàn cân khủng bố, hung hăng oanh kích ở trên người Hạ Bình, sức mạnh như vậy cho dù là một khối đá cũng bị đập thành bột mịn, học sinh bình thường chịu một đòn đều bị trọng thương ngã xuống đất, phế phủ trọng thương. Người xem chung quanh đều có thể cảm nhận được, Đào Vân mỗi một chưởng thi triển ra kình phong, ẩn chứa uy lực, tuyệt đối không phải giả, một chưởng liền đủ để đánh chết một mãnh hổ. Đặt ở niên đại ngàn năm trước, võ đạo không hưng thịnh, đây cũng đã là thực lực đẳng cấp võ đạo đại sư. Không tệ, không tệ. Hạ Bình đứng nguyên tại chỗ, nhưng không hề nhúc nhích. Cảm nhận được mỗi chưởng đều đánh vào người mình. Mặc dù uy lực như vậy có thể đánh trọng thương học sinh bình thường, nhưng đối với người tu luyện Bắc Minh Hộ Thể Công như hắn thì không có tác dụng. Khi chưởng lực đáng sợ oanh kích ở trên thân thể mình, lập tức bị chuyển hóa thành chấn động kỳ dị, rèn luyện thân thể của mình, không ngừng kích thích tiềm lực thân thể. Hắn cảm thấy trong cơ thể trào ra từng dòng nước ấm, năng lượng hoàng kim dược tiềm ẩn sâu trong cơ thể mình rốt cuộc bị triệt để kích thích ra, rèn luyện thể phách, làm lớn mạnh chân khí trong cơ thể. Vốn cần ít nhất một tuần thời gian mới có thể tiêu hóa năng lượng hấp thu, nhưng sau khi gõ lên công kích của Đào Vân, hắn lại hấp thu trong thời gian ngắn, thân thể trở nên cường đại hơn một chút. Quả nhiên, Bắc Minh Hộ Thể Công là công pháp phụ trợ tu luyện vô thượng, thế mà bị người ấu đả, có thể tăng cường hiệu suất thân thể hấp thu năng lượng, thậm chí đồng thời còn có công hiệu rèn luyện thể phách, thật sự là quá mạnh. Hạ Bình hài lòng vô cùng, hắn cảm thấy thân thể tê tê, không ngừng chảy ra năng lượng cực nóng, đang không ngừng lớn mạnh thể phách, công kích của đối phương thật giống như thiết chú ý, không chỉ không làm tổn thương tới bản thân mà còn giúp bản thân bài trừ tạp chất. Sao có thể như thế mà ngươi chẳng hề hấn gì, đừng có đùa ta. Đào Vân liên tục vỗ mấy chưởng, thi triển ra chân khí toàn thân, thể hiện ra tuyệt học như phô vân chưởng, cũng có chút hương vị thể lực hao hết, vốn tưởng rằng đối phương không chết cũng bị trọng thương. Hắn còn có chút mơ hồ hối hận, có phải là mình ra tay quá nặng rồi hay không, chờ hắn đánh xong mới hiện ra, tiểu tử này vẫn sống sờ sờ đứng yên tại chỗ, chẳng có cái rắm gì, thậm chí ngay cả một bước đi cũng không có. Có việc cái rắm a, chưởng lực của ngươi yếu đuối như đàn bà, làm sao có thể để cho ta có chuyện. Hạ Bình đứng chắp tay, vẫn thản nhiên nhìn Đào Vân như cũ. Cái này. Nghe nói như thế, đạo tâm của Đào Vân sụp đổ, sắc mặt đỏ bừng, bản thân dùng toàn lực cũng đánh ra vân chưởng, vậy mà trước mặt nam nhân này lại mềm yếu như đàn bà vậy, điều này sao có thể xảy ra được chứ? Còn đứng đây làm gì, tiếp tục dùng sức đi, ta còn chưa hưởng thụ đủ đâu đấy, tiếp tục massage giúp ta một chút. Hạ Bình thúc giục, hiếm khi có cơ hội thử một chút sự lợi hại của Bắc Minh Hộ Thể Công, hắn không muốn bỏ qua. Bị đánh vài cái như vậy, hắn có thể nhanh chóng tiêu hóa năng lượng hoàng kim dược tề trong cơ thể, mấy ngày nữa đang điền chân khí tràn đầy, là có thể đột phá kinh mạch thứ 6, đạt tới cảnh giới võ đồ lục trọng thiên. Không, khoáng vân chưởng của ta cũng không phải giúp ngươi xoa bóp, ta rất mạnh, cũng không phải là đàn bà. Nghe nói như thế, Đào Vân lập tức khóc lên, hu hu hu khóc lớn, đôi mắt nước lưng tròng, rốt cục chịu không nổi. Ngươi ức hiếp người. Bỏ lại những lời này, ông ta thế mà lại sụp đổ phải chạy trốn khỏi võ đài, gào khóc không thôi. Ách. Nhìn thấy Đào Vân khóc lớn rời khỏi lôi đài, dáng vẻ như bị đả kích đến hoàn toàn sụp đổ, Hạ Bình vẻ mặt không nói gì, gia hỏa này mặc dù thoạt nhìn là tiểu thụ, nhưng tốt xấu cũng là cường giả võ đồ lục trọng thiên, tại sao lại chịu không nổi đả kích như vậy? Hắn quay đầu nhìn trọng tài bên cạnh, trọng tài, chuyện này phải làm sao bây giờ? Trọng tài bên cạnh cũng lần đầu tiên gặp loại chuyện này, trận đấu lôi đài trước kia, có người bị đánh trọng thương, có người bị đánh xuống lôi đài, cũng có người tự nhận thua. Nhưng chưa từng bị dọa khóc, ngược lại chạy trốn khỏi lôi đài, hôm nay thật sự là mở mang tầm mắt. Đào Vân rời khỏi lôi đài, xem như là tự động nhận thua xử lý, Hạ Bình chiến thắng. Trọng tài cũng là tay lão luyện, trong mắt xoay chuyển, lập tức tìm được giải thích quy tắc lôi đài, liền tuyên bố kết quả trận đấu. Thế nhưng kết quả này lại khiến cho mọi người chung quanh xôn xao. Ác ma, Hạ Bình này tuyệt đối là ác ma. Lại có thể cưỡng chế khiến Đào Vân khóc, tâm địa tên này quá độc ác. Hắn nhất định là cố ý, vì hoàn toàn nhục nhã đối thủ, liền cố ý không ra tay, mặc cho đối phương công kích. Nhưng đánh thế nào cũng vô dụng, còn có sự thật nào càng làm người ta tuyệt vọng hơn chuyện này chứ? Nếu như ta đứng trên lôi đài, phỏng chừng cũng phải sụp đổ, khóc lớn, cách làm này quá tàn nhẫn. Vì hưởng thụ niềm vui của cuộc tranh tài, thằng này ngay cả một quyền đánh bại kẻ địch cũng không thể thỏa mãn được nó. Bây giờ lại càng tăng lên một bước, ngay cả nội tâm của kẻ địch cũng bị đánh tan, đạp tôn nghiêm của kẻ địch lên không đáng một xu. Nó không phải ác ma thì ai là ác ma? Chẳng trách có thể ngâm quẻ hoa, còn ở ngoài giáo chân đạp hơn 10 con thuyền, khiến cho nữ sinh Đỗ Cử Nhân đều bị mang thai. Có được thủ đoạn như vậy, nữ nhân nào cũng bị trúng chiêu. Thế nhưng lúc trước tại sao chưa từng nghe qua sự tích tiểu tử này, tựa hồ rất ít xuất hiện nha. Hừ, chưa từng nghe qua một câu con thỏ không ăn cỏ bên ổ sao, tiểu tử này khẳng định biết ở sào huyệt của mình không thể làm lớn chuyện, chỉ ra tay với người ngoài trường ngoại, một mực kín tiếng làm việc. Nhưng không chịu nổi đòn phân thịt chó của giáo khoa Hoa Giang Nhã, cuối cùng đem ma chưởng giao cho Hoa Viên, không ngờ sự tình bại lộ, loại chuyện thối nát trước kia cũng bại lộ toàn bộ. Hạ Bình này, người người đều được tru chi. Đông đảo học sinh dưới lôi đài đều vô cùng tức giận, đều xem Hạ Bình như là toàn bộ giáo công địch, mỗi người đều hận không thể náo loạn tên khốn kiếp hung hăng đến cực hạn trên lôi đài kia một trận. Nghe được thanh âm chung quanh, Hạ Bình cảm thấy rất là bó tay. Gã chỉ muốn thí nghiệm Bắc Minh Hộ thể công mà thôi, tại sao mình lại trở thành ác ma thích chà đạp tôn nghiêm của người khác thế chứ? Hơn nữa bản thân còn đạp mười mấy chiếc thuyền, lại còn để cho mấy nữ sinh trung học mang thai, hái hoa vô số. Tin đồn như vậy rốt cuộc là người hỗn đảng nào truyền ra, như thế hắn sao lại không biết mình từng trải qua loại chuyện như vậy? Bất quá, Hạ Bình nghe hệ thống không ngừng truyền đến âm thanh nhắc nhở gia tăng điểm thù hận, y cũng lười giải thích chuyện này, dù sao hình như chuyện này cũng không phải chuyện xấu gì với y, cùng lắm chính là thanh danh hơi thối một chút mà thôi. Nửa giờ sau, danh sách bá cường cuối cùng cũng hiện ra, trong đó còn có Hạ Bình, thậm chí cả Giang Nhã Như cũng ở trong đó. Không có biện pháp, Giang Nhã Như là thiên tài võ đạo chân chính, thiên chi kiêu nữ, theo một mức độ nào đó mà nói, nàng mới là cao thủ đệ nhất trong 95, đã đạt đến cảnh giới võ đồ thất trọng thiên. Nghe đồn nàng kém một bước, liền có thể đột phá đến võ đồ bát trọng thiên, thành tích như vậy cho dù thi đậu Viêm Hoàng học cũng rất có hy vọng, cho nên thanh danh của nàng mới học ở 95 như mặt trời ban trưa. Thịt của Giang Nhã Như không chỉ vẻ ngoài đẹp mà thôi, thực lực cũng chỉ có một chút, cho nên mới có rất nhiều fan cuồng ở trường học, thậm chí không ít nữ sinh trường học cũng là người sùng bái nàng. Có thể nói, nàng mới là người nổi tiếng nhất trong cuộc thi ở trường thi lần này, ngay cả Chu Thái An cũng kém xa nàng. Hạ Bình cũng đã tiến vào bát mạnh, tấn thăng lên võ đồ ngũ trọng thiên, thậm chí ngay cả Chu Thái An cũng bị một quyền đánh cho tàn phế lúc Giang Nhã Như nghe được mấy tin tức này cũng kinh hãi gần chết, trợn mắt há hốc mồm. Nàng chẳng thể nào ngờ được Hạ Bình vậy mà lại trở nên hung hãn đến mức độ này. Từ lúc nào mà nam nhân này lại ưu tú đến mức này rồi? Chẳng lẽ trước đây bọn họ đều giả heo ăn thịt hổ, cho nên bây giờ mới chính thức vạch trần da heo, lộ ra bộ dạng mảnh hổ. Không chỉ có Giang Nhã Như kinh ngạc, ngay cả học sinh của lớp năm thứ 36 cũng kinh hãi muốn chết, không biết vì sao tên Hạ Bình vô cùng bình thường này lại mạnh mẽ đến mức độ này, quả thực chỉ như nằm mơ giữa ban ngày. Điều này sao có thể? Khuê mật Tiểu Tuyết của Giang Nhã Như cũng không thể tin được, lúc nghe được cái tên này, nàng còn tưởng rằng cùng họ, hoặc là sai lầm, nhưng vẫn liên tục xác nhận, Hạ Bình thật đã tiến vào 8 vị trí đầu. Sắc mặt nàng ta vô cùng khó coi, ngay cả bản thân lúc top 32 cũng bị loại, tên nghèo này lại có bản lĩnh tiến vào top 8, lại còn đánh bại Chu Thái An. Nghĩ tới đây, nàng nhìn không được siết chặt nắm đấm, cực kỳ không cam lòng, Giang Nhã Như thua thiên tài coi như xong, bây giờ lại thua cả một tiểu tử nghèo, tính là cái gì? Xong đời, tiếp tục như vậy, chúng ta còn có thể báo thù sao? Trong đó hai người Cao Hoàng và Dương Vĩ vẻ mặt càng khổ sở, người bị kinh hãi nhiều nhất chính là bọn họ, lúc đầu hai người từ Hạ Bình cùng Chu Thái An thi đấu, liền thấy hiện tại, một mực chờ mong Hạ Bình bị hành hung một trận. Nhưng mỗi khi trải qua một trận đấu, nội tâm bọn họ lại trầm xuống. Đến tám cường giả, cuối cùng hai người bọn họ cũng hiểu, mình đã không còn là người cùng cấp độ với Hạ Bình. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng lẽ tên khốn này thật sự có thể thi tiến Viêm Hoàng Đại học không thành Cao Hoàng và Dương Vĩ, hai người đều nhịn không được sinh ra ý nghĩ như vậy. Thế nhưng càng nghĩ càng tuyệt vọng, tự hồ cứ tiếp tục như vậy, bọn hắn căn bản không có hy vọng báo thù, hơn nữa chênh lệch giữa hai người sẽ càng ngày càng lớn, căn bản không có cách nào bù đắp. Trước đó là Hạ Bình ngước nhìn mình, nhưng bây giờ là bọn hắn ngước nhìn Hạ Bình. Hùng Bá Thiên cũng nhận được tin tức này, sắc mặt ông ta cực kỳ âm trầm, bầu không khí xung quanh rất là ngột ngạt, học sinh xung quanh căn bản không dám tới gần, sợ ông ta gặp rủi ro. Bởi vì ngay cả 8 cường giả còn chưa tiến vào, đến năm 16 cường giả đã bị người khác đào thải, thế nhưng Hạ Bình đánh bại Chu Thái An, tiến vào bát cường. Nghe nói lúc đó y cũng không nói gì, quay người rời đi, ngay cả cuộc thi còn lại cũng không thèm nhìn. Tiến vào bát cường rồi. Ban chủ nhiệm Thu Tuyết cũng vô cùng kinh ngạc, ấn tượng của nàng đối với Hạ Bình chỉ là bình thường, hình như không có bất kỳ đặc điểm gì, ấn tượng duy nhất chính là thời điểm vào đường trò chuyện, tên học sinh này mở miệng la hét nói muốn thi Viêm Hoàng Đại học. Nhưng không bao lâu sau, học sinh này đều có thể tới trường học bát cường, đây thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ lúc trước hắn là điều thấp, cũng không thể hiện ra trình độ chân thật của mình, bây giờ bởi vì chuyện Giang Nhã ăn mềm, rốt cuộc mới thể hiện ra một ít bản lĩnh. Ban chủ nhiệm Thu Tuyết nhịn không được nghĩ như vậy. Thi đấu bát cường. Hạ Bình đứng trên lôi đài, còn đối thủ tên Cao Thịnh, võ đồ lục trọng thiên, cũng là khách quen trong 10 hạng đầu của trường học, trước kia có danh tiếng rất lớn. học sinh xung quanh đều ngừng thở, nhìn hai người tranh đấu. Hạ Bình. Cao Thịnh nhìn chằm chằm Hạ Bình, siết nắm đấm nói, ta không biết ngươi chiến thắng Chu Thái An như thế nào, cũng không biết rốt cuộc ngươi sử dụng thủ đoạn để tiện gì, nhưng ngươi đừng tưởng rằng đơn giản như vậy là có thể đánh bại ta. Ta Cao Thịnh tu hành vũ kỹ hộ phách quyền trung cấp, quyền lực cương mãnh vô cùng, không phải là đối thủ trước kia của ngươi có thể so sánh được. Nếu như ngươi dám khinh thường ta, một quyền của ta có thể đưa ngươi đến Tây Thiên. Sắc mặt hắn rất là dữ tợn, toàn thân cơ bắp gồ lên, phản phất như dùng tinh cương đúc thành, toàn thân trên dưới tản ra vẻ hung hãn, giống như một đầu mãnh hổ từ sâu trong rừng rậm đi ra. Trên thực tế hắn cũng không có khoe khoang, dựa vào hổ bá quyền hắn tu hành, lực công kích ở trường học công một ngón tay, uy lực cường hãn bá đạo, coi như là hùng phách thiên cũng phải ở trước mặt hắn cúi chào xưng thần. Cho dù Hạ Bình đánh bại Chu Thái An, ông ta vẫn có tự tin tuyệt đối, không thua kém bất cứ kẻ nào. Tu hành hổ phách quyền. Hai mắt Hạ Bình sáng rực lên, tốt lắm, sức tấn công càng mạnh thì càng tốt. Nếu như lực tấn công yếu thì chẳng phải đối với y một chút tác dụng cũng không có sao. Cái cần thiết là đối thủ có lực công kích cường đại. Hắn ta nhíu mày, lộ ra dáng vẻ coi thường, nói, giả dối ai mà không biết, trước đây Chu Thái An cũng thổi mình là đệ nhất trường học, nhưng mà một quyền đã bị ta đánh bói rồi. Hổ phách quyền là lợi hại, nhưng người không lợi hại cái rắm cũng vô dụng. Ta nghe nói có người liền đem hổ phách quyền này tu luyện thành bán râu đấm, cũng không biết ngươi có phải như vậy hay không. Ta bán cái mũi mũi ngươi ngây thơ nghe được như thế, Cao Thịnh phổi cũng tức muốn nổ tung, cái miệng của tiểu tử này cực kỳ cay độc, hắn đường đường là hổ bá quyền cương mãnh vô song, trải qua lần này, liền thành bán đồ háo sắc. Hắn đường đường là học sinh trường, cường giả lục trọng thiên trong võ đồ, làm sao có thể tu luyện một môn võ kỹ đặc biệt tới bán, đây là nỗi nhục lớn nhất đối với hắn. Ngươi đã muốn tìm chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ầm một tiếng, khi trọng tài tuyên bố bắt đầu, Cao Thịnh thật giống như một con mãnh hổ nhảy ra ngoài, nắm chặt nắm đấm, bắp thịt toàn thân căng cứng, tràn ra lực lượng có tính chất bùng nổ. Chân khí trong cơ thể hắn nổ tung, dường như ẩn chứa mang lực ngàn cân. Một quyền đánh tới, nhưng Hạ Bình lại không tránh không né, mặc cho nắm đấm của đối phương đánh lên người mình. Tiểu tử này thế mà không có né tránh, hắn là muốn tự sát. Cao Thịnh lắp bắp kinh hãi, nhưng bây giờ cũng không thu hồi được lực lượng của mình. Thình thịch thình thịch. Nắm đấm của hắn nện mạnh lên lồng ngực của Hạ Bình, khí kình bắn ra bốn phía, tựa như tiếng hổ gầm, chấn động cả khu rừng, thậm chí cả lôi đài đều chấn động, có cảm giác lung lay sắp đổ. Ai, thật là đáng tiếc, vốn tưởng rằng tiểu tử này đánh bại Chu Thái An, cũng coi như là đối thủ không tệ. Cao Thịnh ngửa mặt lên trời thở dài, nhưng mà không nghĩ tới đầu hắn đã uống nước, lại đứng ở chỗ này bất động, bị ta đánh một quyền. Đoán chừng lần này hắn đều phải vào y viện ở 4-5 tháng, sau khi cao kiểm mới có thể hồi phục. Ngươi đang kêu cái gì? Hạ Bình đứng yên tại chỗ, vận chuyển Bắc Minh Hộ Thể Công, cảm nhận được lực lượng khổng lồ kia truyền đến chấn động, năng lượng trong cơ thể nhanh chóng bị luyện hóa, hưởng thụ khoái cảm lực lượng không ngừng tăng lên, nhưng không biết vì sao tên trước mặt dường như dừng tay, còn ở đây giả vờ giả việc hắn có chút khó chịu. Ồ, nghe được tiếng nói của Hạ Bình, Cao Thịnh sợ hết hồn, chuyện gì xảy ra vậy? Ngươi không khỏi kêu thảm thiết, không bị ta một quyền đánh bay, ngã trên đất hôn mê bất tỉnh, dựa theo logic bình thường, tiểu tử này dính một quyền của mình sẽ không có đạo lý không bị trọng thương. Chút lực lượng này của ngươi mà cũng muốn ta kêu la thảm thiết, ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Hạ Bình khinh thường nói, ta đã nói rồi, quyền pháp của ngươi chỉ có thể dùng để lừa gạt, tác dụng khác không lớn. Nghe nói như thế, Cao Thịnh liền phát điên, hét lớn, không thể nào, trúng một quyền của ta, làm gì có người không ngã mà không tin, ta không tin. Hắn căn bản không cách nào tiếp nhận sự thật vớ vẩn này. Ông ta bảo rồi, siết chặt nắm đấm, giống như một nắm đấm mưa to gió lớn, từng quyền đánh lên trên thân thể Hạ Bình, quả thực chính là dốc hết toàn lực. Ầm ầm ầm ầm. Mỗi quyền đánh ra đều như tiếng chuông vang vọng bầu trời, nhưng Hạ Bình vẫn đứng yên tại chỗ, chắp tay, không di chuyển dù chỉ một bước, mặc cho công kích cấp bậc cao. Ngắn ngủi 5-6 phút, Cao Thịnh cũng không biết mình đã đấm bao nhiêu quyền, 100 quyền, 200 quyền, thậm chí là 300 quyền cũng có thể, nhưng thằng nhãi này vẫn chẳng làm được cái gì, ngược lại còn lộ ra vẻ mặt rất hưởng thụ. Không hổ là trường thi được xưng là người có lực công kích mạnh nhất, uy lực mỗi quyền tối thiểu cũng phải đạt tới 3.000 cân mang lực, chấn động lớn để rèn luyện thân thể ta, nhanh chóng luyện hóa năng lượng trong cơ thể, gia hỏa này quả thực chính là lựa chọn tốt nhất để trợ giúp ta tu luyện. Hạ Bình vô cùng hài lòng, hắn cảm giác được chân khí trong cơ thể mình không ngừng tăng lên, chân khí tràn đầy trong đan điền, có cảm giác sắp đột phá đến kinh mạch thứ 6, tấn thăng đến võ đồ lục trọng thiên. Gì, năng lượng trong cơ thể đã hao hết. Rất nhanh, hắn liền phát hiện, theo công kích của Cao Thịnh, tự hồ đối với hiệu quả của mình càng ngày càng yếu, đến cuối cùng đã không có biện pháp giúp mình tăng lên một tia lực lượng. Phỏng chừng trải qua lần công kích này, thân thể của hắn đã quen với công kích của đối phương, hơn nữa năng lượng hoàng kim dược cũng đã luyện hóa xong toàn bộ, cần phục dụng mới có thể lần nữa tu luyện. Xem ra, ngày hôm nay chỉ có thể dừng ở đây thôi. Hạ Bình biết, cho dù cứ tiếp tục đánh như vậy, cũng không có cách nào tiếp tục để tu vi của mình được thăng cấp nữa. Nhưng bây giờ Cao Thịnh đã đánh cho thở hồng hộc, đều sụp đổ, y có chút tuyệt vọng nhìn Hạ Bình, không có khả năng, đều bị ta đánh 200-300 quyền, vì sao ngươi không có chuyện gì thì ngươi còn là người sao? Ta đã nói rồi, nắm đấm của ngươi chỉ có thể giả vờ giả vịt. Hạ Bình chắp tay sau lưng, lộ ra dáng vẻ cao nhân. Cho dù đứng nguyên tại chỗ bị ngươi đánh, căn bản không đánh trả, ta chẳng làm gì cả. Nhưng ngươi đánh ta nhiều quyền như vậy, vẫn có qua có lại, ta cũng đánh ngươi một quyền. Oanh oanh. Vừa dứt lời, Hạ Bình bỗng giơ nắm đấm lên, xương cốt keo lên răng rắc, cơ bắp căng cứng, ngựa bộ, quay lưng, lực lượng từ dưới lên trên, từng khúc truyền lại, không khí bị chấn động. Hắn đấm một quyền về phía Cao Thịnh, như là thiên thạch đập xuống mặt đất, cường đại vô cùng, hung hăng đánh vào ngực Cao Thịnh. Cao Thịnh lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, xương sườn trong nháy mắt gãy mất ba cái, lực đạo cường đại làm trọng thương phế phủ. Lúc này cả người gã không có chút sức chống cự nào bay ra ngoài, trực tiếp bay cao 20-30 mét, cuối cùng đập ầm ầm xuống lôi đài phía ngoài, nghẹo cổ một cái, liền hôn mê bất tỉnh. Ách! Người xem chung quanh đều thập phần thương hại, nhìn nhân viên y vụ nhanh chóng tăng đi Cao Cường, phỏng chừng trải qua lần đả kích này, nội tâm của hắn cũng đại liệt, đánh địch nhân nhiều quyền như vậy cái rắm cũng không có. Nhưng bản thân mình trúng một quyền là bay ra ngoài, phát ra tiếng kêu thảm, trọng thương hôn mê, trên thế gian còn có kết cục nào tàn nhẫn hơn cái này, Hạ Bình này quả nhiên là ác ma. Đáng giận, chẳng lẽ không có ai có thể khống chế ác bá này hay sao? Nhìn bộ dáng đắc ý của tiểu tử này trên lôi đài, ta không phục a, đến tột cùng tiểu tử này đã tu hành công pháp gì, tại sao đánh cũng không có việc gì? Không có thiên lý, như vậy hung nam cũng có thể tiến vào tứ cường, thế giới còn có vương pháp hay không? Một đám người xem kêu rên, trong lòng bọn họ vô cùng nghẹn khuất, trong nội tâm buồn bực cơ bản không thể nào nói ra, lại trơ mắt nhìn tiểu tử này từng bước một tiến mạnh, nhưng không ai có thể ngăn cản hắn. Đám học sinh lớp 56 đều chết lặng, đều đã tiến vào nhóm 4 mạnh rồi, dù cho tiểu tử này có đạt được quán quân, cũng không phải là chuyện không thể. Đây rốt cuộc là công pháp hộ thể gì, sao lại quỷ dị cổ quái như vậy, rồi lại mạnh mẽ như vậy? Khuôn mắt của ban chủ nhiệm Thu Tuyết lóe sáng, lộ ra một tia nghi hoặc. Cho dù dựa theo ánh mắt của nàng ta thì cũng không thể nhìn ra được công pháp mà Hạ Bình tu luyện là công pháp gì. Nhưng chuyện này cũng không thể nào hỏi rõ được, dù sao trường học cũng là nơi truyền đạo bị nghiệp, không bắt buộc học sinh phải tu luyện môn công pháp nào, đây là tự do của học sinh, cho dù là ai cũng không quyền hỏi. Rất nhanh, thi đấu cấp 4 đã bắt đầu. Không thể nghi ngờ, Giang Nhã như dựa vào thực lực cường đại, nhẹ nhàng đánh bại đối thủ, cũng tiến vào 4 vị trí đầu. Mà những người tiến vào tứ cường còn lại cũng là khách quen trong 10 người đứng đầu trường, là một nam một nữ, tên là Hồng Vũ và Trúc Nhĩ Cầm, đều là võ đồ lục trọng thiên. Đối thủ của Hạ Bình là Hồng Vũ, là đối thủ của đàn Trúc Lỗ là Giang Nhã Như. Bịch bịch. Một tiếng chung vang lên, hai tổ tỷ thí đều đồng thời ra sân. Thế nhưng tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Hồng Vũ vừa mới lên sân khấu, liền nói với trọng tài, ta nhận thua. Cái gì? Tất cả mọi người đều khiếp sợ, trợn mắt há hốc mồm nhìn Hồng Vũ, bọn họ không nghĩ tới Hồng Vũ lại đưa ra quyết định như vậy, vậy mà lại nhận thua trong trận tứ cường, điên rồi sao? Thế nhưng Hồng Vũ cũng có suy nghĩ của mình, nhìn mấy trận đấu của Hạ Bình trước mặt, y liền biết mình căn bản không phải đối thủ của Hạ Bình. Nếu miễn cưỡng lên sân chỉ sợ sẽ rơi vào kết cục giống như Chu Thái An hay Cao Thịnh, nhất định phải trọng thương một tháng. Nếu đã đánh không thắng đối thủ, như vậy còn không bằng trực tiếp đầu hàng, dù sao mấy tháng tới kỳ thi còn lại thập phần quan trọng, không cần phải ở đây bị thương. Trọng tài cũng có chút kinh ngạc, ngươi thật sự chịu thua không sai, ta nhận thua. Hồng Vũ rất là sảng khoái rời khỏi lôi đài, trọng tài cũng không có biện pháp, đành phải tuyên bố kết quả. Mà Hạ Bình cứ không đánh mà thắng như vậy, thuận lợi tiến vào trận chung kết. Đến nỗi Giang Nhã Như cũng nhanh chóng chiến thắng Trúc Khuyết, một quyền đánh Trúc Nhĩ Cầm bay xuống lôi đài phía dưới, làm cho đối phương không có bất kỳ lực phản kích nào. Không thể nào, thật sự để cho tiểu tử này tiến vào trận chung kết rồi. Mẹ kiếp, tên gia hỏa này chẳng phải thắng bại ai cũng không biết, thằng nhãi này là tiểu bạch kiểm ma, có gì đó thích hợp với Giang Nhã Như. Không phải đến lúc đó gia hỏa này nịnh nọt, nói ngọc nói mật, để Giang Nhã Như tự động đầu hàng, quán quân trường học này chẳng phải chỉ trong vài phút sẽ tới tay sao? Đây là khởi nghiệp của Hòm Đen, hai vợ chồng đều đặt tên một hai thì còn có tranh gì nữa. Ta không phục, tiểu tử này lại có được quán quân, lại ôm mỹ nhân về, chỗ tốt gì đều bị hắn chiếm hết. Yên tâm đi, sớm muộn gì tên khốn nạn này cũng sẽ bị sét đánh. Rất nhiều học sinh đều nguyền rủa ác liệt, cực kỳ không cam lòng. Mà lúc này, Hạ Bình và Giang Nhã Như cũng đã lên lôi đài, rốt cuộc hiện giờ là trận chung kết cuối cùng, vạn chúng chú ý, một khi chiến thắng, ai sẽ nhận được tiền thưởng của trường học, sẽ nhận được tiền thưởng 10 vạn đồng của trường học. Đương nhiên, dù được hạng 2 cũng được ban thưởng, đại khái được thưởng 1 vạn đồng, hạng 3 thứ 4 là 5.000 đồng cùng 1.000 đồng. Hạ Bình. Con ngươi Giang Nhã như sáng rực nhìn Hạ Bình, lộ ra vẻ kỳ dị, đến bây giờ ta vẫn không nghĩ tới, lại có một ngày có thể ở trên lôi đài quyết đấu với ngươi, loại cảm giác này thực sự là quá kỳ quái. Bởi vì dựa theo thành tích trước kia của Hạ Bình, cũng chính là cảnh giới võ đồ tam trọng thiên, ngay cả tham gia thi đấu, cũng không có tư cách tham gia thi đấu, chớ đừng nói chỉ đứng trên lôi đài trận đấu chung kết. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo a. Hạ Bình chắp tay đứng đó, lộ ra khí độ tông sư, ánh mắt kia tựa hồ nhìn thấu nhân gian phồn hoa vậy, nhưng đừng tưởng rằng ta cũng giống như lúc trước, thật sự động thủ, coi như Giang Nhã như ngươi cũng sẽ không phải là đối thủ của ta. Xem ra ngươi thật sự là có điểm không giống bình thường. Giang Nhã như cũng cảm nhận được khí thế trên người Hạ Bình hoàn toàn khác trước đó, không phải là nam hài hàng xóm láng giềng mà là cường giả võ đạo có thể tranh phong với mình ở lôi đài. Ngay cả những võ giả như Chu Thái An, Cao Thịnh cũng bị một quyền đánh cho tan tác, không có sức hoàn thủ. Phần sức chiến đấu này, cho dù là nàng cũng sẽ không khinh thường, nhất định phải đối xử thận trọng. Đến đây đi, để ta xem rốt cuộc ngươi tăng thêm bao nhiêu. Giang Nhã như bày ra tư thế, trên người tràn ra khí thế cường đại võ đồ thất trọng thiên, tựa như núi cao. Đây mới là dáng vẻ thật sự của cả trường thiên tài, một khi động thủ, mạnh hơn bất kỳ ai. Ta nhận thua. Bỗng nhiên, Hạ Bình xoay người nói với trọng tài. Nhận thua Giang Nhã như bối rối, đây rốt cuộc là chuyện gì? Bộ dáng của cường giả võ đạo vừa rồi, biểu hiện của mình tuyệt đối sẽ không thua, bây giờ ngươi lại nhận thua ta, đùa cái gì vậy, đùa cái gì thế? Trọng tài cũng có phần bối rối, không biết làm sao. Hạ Bình, ngươi đừng nói giỡn, lập tức nghiêm khắc đánh ta. Giang Nhã như cả giận nói, ta biết rõ thực lực ngươi rất mạnh, không thể đơn giản như vậy liền nhận thua, ngươi xem thường Giang Nhã như ta sao? Nàng ta giận dữ trừng mắt nhìn Hạ Bình, trên người tràn ra cơn giận đáng sợ, giống như một con mãnh hổ. Nghe nói như thế, Hạ Bình sờ sờ cái ót, lộ ra dáng vẻ lo lắng, nói, lão bà, đừng nóng giận, quyết đấu cái gì cũng có thể nói sau, nhưng mà ngươi phải cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng động thai khí. Đương nhiên, ngươi muốn đánh ta thì cứ đánh ta đi. Da dày thịt béo, ta có thể chịu được đấy. Trước đó bị ngươi đánh rất nhiều lần, ta đã sớm quen rồi. Ông vỗ vỗ lồng ngực, tỏ vẻ mình rất cường tráng. Cả Giang Nhã như đều ngây ra, đầu óc rối bời, trong trạng thái không cách nào suy nghĩ, nàng hoàn toàn không hiểu rốt cuộc Hạ Bình đang nói cái gì, nhà khí, rốt cuộc ngươi đang nói cái gì. Ánh mắt nàng tràn đầy nghi hoặc. Nhưng Giang Nhã như không hiểu, đệ tử xung quanh, thậm chí là lão sư cũng xôn xao một trận, mỗi người đều chấn động, đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Giang Nhã như. Ôi trời à, tin tức này quả nhiên là thật, Giang Nhã như bị tên đàn ông vô liêm sỉ này làm cho mang thai. Một nam học sinh ngửa mặt lên trời thở dài, nước mắt rơi đầy mặt, tựa hồ bị đả kích nặng nề, đều sụp đổ. Hạ Bình này là cầm thú a, tuyệt bích là cầm thú, không có nhân tính, tuổi còn nhỏ đã khiến nữ nhân đổ sinh dục thai. Hắn còn là người sao, mọi người đều nói, hắn là người sao. Một tên sinh tử cao gầy cực kỳ bi phẫn, quả thực như hận không thể xông lên đánh Hạ Bình một trận. Trên thực tế cũng có rất nhiều người có cùng ý nghĩ đó, chỉ thiếu chút nữa là có người đăng cao hô một tiếng. Cũng không có thiên lý, tên hỗn đảng Hạ Bình này rốt cuộc có gì tốt. Tùy ai trong bọn ta chọn cũng tốt hơn Hạ Bình 100 lần. So gia thế, so hình dạng, hắn có gì so được với chúng ta? Một đám học sinh tức giận không thôi, đều có chút tình cảm cuộn trào. Ta hiểu rồi, vì sao Đào Vân và cường giả đứng đầu Cao Thịnh đều không phải là đối thủ của tên này, tại sao ngay Hạ Bình cũng thờ ơ, thân thể cứng rắn như cương bản, công kích trên người hắn giống như không có việc gì cả vậy. Một học sinh đeo kính mắt bừng tỉnh đại ngộ, tự hồ giải quyết một vấn đề kinh thiên khó xử. Có người lập tức hỏi, có chuyện gì ngươi mau nói một chút. Các ngươi đều không nghe Hạ Bình vừa nói gì sao? Đái kính hoa học sinh bí ẩn suy luận, nói, Giang Nhã bị thai thai, tính tình vô thường, lúc còn đáng sợ hơn lúc nữ nhân đến gì, động một chút lại hành hung Hạ Bình. Các ngươi nghĩ xem, Giang Nhã như là nhân vật nào, thiên chi kiêu nữ, vẫn là cường giả võ đồ thất trọng thiên, có thể nói đứng hạng nhất trường học, không ai có thể địch lại, đơn giản chút chính là nữ nhân bạo long hình người, hùng phách thiên ở trước mặt nàng cũng chỉ có thể bị đánh. Bình thường thường bị loại nhân vật này đánh đập, chỉ cần không chết, coi như là đậu hũ, cũng bị rèn luyện thành sắt thép. Hạ Bình trở nên mạnh như vậy, cũng có thể hiểu được. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ coi như hiểu được vì sao Hạ Bình mạnh như vậy, tiểu tử này vốn chỉ là đống củi mục, là loại người không chút bắt mắt ở trường học, ai cũng có thể giẫm hắn một cái. Nhưng, sau khi cấu kết với Giang Nhã Như, động một chút là bị hành hung, cho nên mới lấy thân thủ rèn luyện ra. Dù sao muốn được nữ bạo long hình người đánh cho sống sót, muốn không biến cường cũng không được. Đại ca, nghe huynh nói vậy, ta lập tức cảm thấy rất có lý, tình tiết rất chấn động nha. Đáng giận, tính mạng tiểu tử này tốt như vậy sao, bị giáo hoa hành hung, rõ ràng rèn luyện được tu vi võ đạo đều có thể tiến vào trận chung kết, mạnh đến trình độ này rồi. Ta hơi không tin lắm, nói thật lòng, cũng không sợ mọi người chê cười. Ta cũng thường dùng hơn 300 cân bản thí, nhưng lại không có loại hiệu quả này, chính là tới cứu viện cấp mấy lần. Đương nhiên, nàng cũng không cố ý, chỉ là đôi khi tay chân không biết nặng nhẹ, vô ý thức. Con có thể so sánh với Vinh Trạch và giáo hoa Giang Nhã như có đánh bạn trai hay không, đó là loại đánh vào trong cái chết, hoàn toàn kích phát tiềm năng của thân thể, hoàn toàn khác biệt. Ta vẫn cảm thấy rất hứng thú với những gì vị đại ca này, hỏi xem ngươi thông đồng với vị bạn gái kia thế nào mà còn chia tay như vậy, có phải bị uy hiếp hay không? Rất nhiều học sinh đề nghị luận sôi nổi. Ai cũng biết vì sao Hạ Bình lại trở nên cường đại như vậy, đóng băng ba thước không phải một ngày, chắc cũng đã trải qua nhiều năm tháng rèn luyện nên mới xuất hiện được thân thủ như vậy. Bạn học lớp cao tam thập lục cũng bị mông lung, mặc dù lời đồn Giang Nhã như mang thai chính là từ bên này truyền ra, nhưng dù sao cũng là lời đồn không được chứng thực. Nhưng bây giờ tên khốn kiếp Hạ Bình lại thừa nhận, chuyện này là thật. Ban chủ nhiệm Thu Tuyết lại càng trợn mắt ngoác mồm, nàng cảm thấy mình chỉ làm chủ nhiệm lớp nửa năm, nhưng trải qua nhiều chuyện lắm rồi, có hai học sinh vì ở trường học, bị cảnh sát bắt cóc, còn tạm giam suốt 7 ngày, điều này đã làm cho nàng đau cả đầu. Bây giờ thì sao, một người học sinh, nữ thần trường học còn bị cho bụng bự, đều mang thai, phụ thân còn cùng lớp, trời ạ, xã hội này sao lại phức tạp như vậy? Hạ Bình nghe đệ tử xung quanh nghị luận, cuối cùng Giang Nhã như cũng hiểu rõ tên khốn này rốt cuộc có ý gì, lập tức tức giận gần chết, khuôn mặt trắng nõn lập tức đỏ lên, đầu kém chút bốc khói. Nàng căn bản là không có quan hệ gì với tên hỗn đản vô sĩ này, chỉ vẻn vẹn là hàng xóm, quen biết từ nhỏ mà thôi, khi nào mình bị nam nhân này khiến cho mang thai, hơn nữa còn có thai khí. Lời đồn này, đến tột cùng là từ đâu đi ra? Mặc dù lúc trước nàng chưa từng bạo hành Hạ Bình, nhưng không biết vì sao, lần này nàng rất muốn hành hung tên nam nhân vô sĩ đến cực điểm trước mắt này, cố ý phát tán lời đồn. Trong mắt Hạ Bình đảo một vòng, nói, ừ, không có việc gì thì ta đi đây, ta thấy hơi muốn đi nhà xí rồi. Chỉ bỏ lại những lời này, hắn đã chuồn mất. Hỗn đản Giang Nhã như tức giận gần chết, nàng sao có thể để cho tiểu tử này chuồn đi, nhưng không đợi nàng ngăn cản tiểu tử này, trọng tài đã đi tới, bắt lấy tay nàng, giơ lên cao cao, lớn tiếng tuyên bố, ta tuyên bố, quán quân là Giang Nhã Như. Ta. Giang Nhã Như muốn đuổi theo, nhưng lại bị trọng tài bắt lấy, nàng không thể động đậy, dù sao sau khi đạt được quán quân, nhất định phải lên đài nhận thưởng, không thể để cho nàng rời đi. Nàng tức giận đến dậm chân, chờ xem, tên khốn kiếp này sớm muộn sẽ bị nàng bắt được, đến lúc đó nhất định phải cho tên khốn kiếp Hạ Bình này một cái đẹp mắt, nếu không nàng ta sẽ không phải là Giang Nhã Như. Mà lúc này, Hạ Bình đã đi vệ sinh, thật ra hắn cũng có chút ý thối tha, cũng may có cơ hội tránh né, bằng không bị những học sinh khác nhìn thấy hắn, nói không chừng sẽ tới vây đánh chính mình. Từng giọt giọng nói của hệ thống vang lên, chúc mừng ký chủ đã khiến tất cả mọi người tức giận, thu hút được một lượng lớn thù hận. Cho tới bây giờ, ký chủ tổng cộng thu được 3.700 mối thù, hy vọng có thể mạnh hơn nữa. 3.700 thù hận đáng giá. Nghe con số này, hai mắt của Hạ Bình sáng rực lên, vốn là vì đổi lấy Bắc Minh hộ thể công nên cừu hận trên người y cơ bản đã tiêu hao hết. Thế nhưng vì liên quan tới trận thi đấu quyết đấu mà dẫn tới rất nhiều học sinh phẫn nộ, lập tức thu được hơn 3.000 điểm thù hận, đây quả thực là được mùa thu lớn rồi. Khuyết điểm duy nhất chính là bây giờ hắn trở thành kẻ thù chung của trường học, danh tiếng còn hôi thối hơn cứt chó, nói không chừng vừa đi hắn đã bị người ta ném trứng thối rồi. Chỉ có được tất nhiên là mất một cái, sự tình thế gian cùng lắm cũng chỉ thế này thôi. Hạ Bình rất rộng rãi, cũng không tiếp tục rối rắm chuyện này nữa. Thôi, bây giờ cũng đã chạng vạng tối, vẫn là về nhà ăn cơm tối đi. Trải qua một ngày tranh tài, hiện tại đã là chiều 5-6 giờ, hắn đã đói bụng kêu ục ục. Hạ Bình ở nhà vệ sinh giải quyết vấn đề cá nhân, muốn rời khỏi trường học nhưng khi hắn tới cửa trường lập tức bị 10 nam tử trẻ tuổi mặc y phục luyện công màu trắng vây quanh, hung thần ác sát. Nhìn thấy những người mặc y phục luyện công màu trắng vây quanh mình, ánh mắt Hạ Bình sáng lên, cũng không kinh sợ bởi đây là trường học, dưới công chúng nhân, dẫu có đứng trước đại đình cũng không dám động thủ. Hơn nữa cho dù có thật sự động thủ, hắn cũng không sợ. Người chính là Hạ Bình. Người nói chuyện là một nam tử trẻ tuổi, tuổi chừng 17-18 tuổi, thân thể rất là cường tráng, hai mắt như thần, toàn thân tràn ra hương vị cường đại. Hành động của hắn giống như đều hồn nhiên thiên thành, tựa hồ trong lúc hành tẩu, đều dung nhập vũ kỹ vào động tác tầm thường. Hạ Bình lập tức nhìn ra đối phương là một cao thủ, còn mạnh mẽ hơn Chu Thái An. Ta chính là ngươi, ngươi tìm ta có chuyện gì chứ? Hạ Bình thẳng nói với nam tử điềm đạm này. Đôi mắt của nam tử to chừng một tấc lộ ra ánh sáng kinh người, hùng hổ dọa người, ta tên Diêu Trung, là đại đệ tử của võ quán Vũ Uy, Chu Thái An đã ở võ quán này học tập, chính là nói hắn là sư đệ của ta, ngươi đã minh bạch cái gì chưa? Khí thế khổng lồ trên người lão nghiền ép xuống, tựa hồ muốn bức Hạ Bình khuất phục. Thì ra là thế, Chu Thái An không đánh lại ta, nên để sư huynh của ngươi tới gây sự với ta. Hạ Bình khinh thường nhìn đối phương, đánh nhỏ thì ra già đi, xem ra Chu Thái An thật là một người không thua nổi. Câm miệng, thằng nhãi nhà ngươi biết cái gì? Nói ai thua là thua, ngươi đừng ở chỗ này thả lời đồn. Chu sư huynh cũng không gọi chúng ta tới, là chúng ta tự tới. Một đám nam tử mặc đồng phục luyện công màu trắng tức giận hét lớn, tức giận trừng mắt nhìn Hà Bình, quả thực là hận không thể ăn tươi nuốt sống tiểu tử này. Nếu để người khác tin rằng Vũ Uy Vũ Quán bọn họ là một đám người thua không nổi, danh tiếng Võ Uy Võ Quán của bọn họ liền bị hủy. Xem ra tiểu tử ngươi không chỉ hèn hạ vô sĩ, hơn nữa miệng cũng rất ác độc. Diêu Trung nhìn chằm chằm Hà Bình, nhưng võ giả dựa vào thực lực, công phu hạ thủ, cường giả vi tôn, mà không phải miệng lưỡi. Chỉ là người nói chuyện dựa vào miệng, cả đời cũng chỉ có chút bản lĩnh như vậy mà thôi. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia lạnh ý, Hà Bình thản nhiên nói, vậy là sư đệ của ngươi giống như là bị một người chỉ biết khua môi múa mép đánh bại, hơn nữa một quyền liền phế hắn, bò cũng không bò dậy nổi. Câm miệng, ta bảo ngươi nói sao, không biết điều. Ầm một tiếng, mắt Diêu Trung lộ ra hàn mang, ra tay, tát một cái về phía khuôn mặt của Hà Bình, gào thét rung động, ẩn chứa sức mạnh cường đại. Hơn nữa một chưởng này cực kỳ quỷ dị đáng sợ, trong nháy mắt, trên không trung xuất hiện vô số chưởng ảnh, tựa như hồ điệp xuyên hoa, khiến người ta căn bản nhìn không thấu hư thực của bàn tay này. Siêu siêu siêu Hà Bình không thèm nhìn, thân hình lóe lên, lui về sau mấy bước, dễ dàng tránh né một chưởng này. Phanh một tiếng, một chưởng này đánh lên không trung, chưởng lực cường đại chấn động tỏa ra bốn phía khí kinh. Lúc này, nó cứng rắn đánh ra một chưởng ấn rõ ràng, đá vụn rơi xuống ngào. Tiểu tử này thế mà lại tránh thoát được thiên huyễn chưởng của đại sư huynh, điều này sao có thể? Một đám nam tử mặc trang phục luyện công màu trắng khiếp sợ, bọn họ vốn định xem kịch vui, nhìn xem thảm trạng tiểu tử này bị sư huynh mình tát một cái, bị một cái tát này quất trúng, đoán chừng ngay cả răng cũng rụng mấy cái, miệng đầy máu tươi, giống như chó nằm rạp trên mặt đất. Nhưng tiểu tử này lại dễ dàng tránh né một chưởng này, có vẻ vân đạm phong khinh. Có chút bản lĩnh, trách không được có thể đánh bại sư đệ Chu Thái An của ta. Diêu Trung ánh mắt chợt lóe, vậy mà có thể tránh thoát thiên huyễn chưởng của ta, xem ra ngươi cũng không phải là hàng lởm. Hắn là cường giả võ đồ thất trọng thiên, hơn nữa còn đột nhiên ra tay, cố tình tính toán vô tâm. Thế nhưng tiểu tử này lại có thể né tránh được, trạng thái này rất không tầm thường. Ngươi muốn chết? Ánh mắt Hà Bình lộ ra một tia lửa giận, tên gia hỏa này rõ ràng muốn khiêu khích, nếu như vừa rồi hắn không tránh thoát, chỉ sợ lập tức sẽ bị một chưởng đánh bay, khuôn mặt đều bị đánh sưng lên, sẽ bị hoàn toàn nhục nhã. Muốn chết? Diêu Trung cười lạnh một tiếng, chỉ bằng thực lực của ngươi, cũng muốn động thủ với ta? Ta khuyên ngươi nên ẩn nhẫn thì tốt hơn, cho dù ngươi may mắn tránh được một chưởng của ta, ngươi cũng không có khả năng là đối thủ của ta. Hơn nữa ta tới nơi này cũng không phải là tìm tới ngươi đánh nhau, chỉ đến cảnh cáo ngươi một câu. Làm ngươi đừng quá kiêu ngạo, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ gặp tai họa bất ngờ mà thôi. Lần này tuy sư đệ ta thua trong tay ngươi, nhưng không có nghĩa là về sau sẽ thua ngươi. Mối thù này, sau này hắn sẽ đích thân tới báo, ngươi cứ chờ đi. Nói xong câu đó, hắn liền muốn mang theo một đám người rời đi. Ngươi đánh ta một chưởng, ngươi cho rằng có thể đơn giản như vậy liền rời khỏi? Hạ Bình thản nhiên nhìn Diêu Trung, ngươi cũng tiếp ta một quyền, xem ngươi có tư cách để khoác lác hay không. Oanh oanh. Trong nháy mắt, thân thể hắn chuyển động, khí thế tăng vọt, lập tức vượt qua 3-4 mét, đi tới trước mặt Diêu Trung này, chỉ một quyền đánh tới. Quyền pháp ngũ hình long quyền, thương long động thiên. Cái gì? Diêu Trung thay đổi sắc mặt, hắn nghĩ gì mà tiểu tử này lại dám động thủ, dám ra tay với cường giả võ đồ thất trọng thiên như mình, nhất thời có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Hơn nữa một quyền này cực kỳ đáng sợ bá đạo, tràn ra mấy ngàn cân cự lực, rung động ầm ầm, khí kình bắn ra bốn phía, phản phất giữa hư không có cự long gào thét, chấn động thiên địa. Trong lúc vội vàng, hắn chỉ có thể vươn hai tay ra, bày ra tư thế phòng ngự, nắm đấm và song chưởng va chạm, khí kình nổ tung. Mà cả người Diêu Trung không chịu nổi cổ lực lượng khủng bố này, thân thể lập tức bị đánh bay ra ngoài. Bịch bịch. Thân thể gã hung hăng đập lên vách tường trường học, mạnh mẽ đập ra một cái lỗ hình người, đá vụn văng tứ tung, khói bụi cuồn cuộn, thậm chí gã nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, phế phủ bị thương. Chút bản lĩnh này mà cũng dám phát ngôn bừa bãi với ta, Diêu Trung ngươi đã hiểu chưa? Hà Bình thản nhiên nhìn Diêu Trung bị một quyền của mình đánh bay, đứng chắp tay. Nếu như chọc ta tức giận, ta cũng một quyền phế bỏ ngươi, đưa ngươi tới y viện, giống với sư đệ ngu xuẩn của ngươi. Nghe nói như thế, một đám nam tử mặc đồ trắng luyện công nổi giận, tức giận đến nổ tung. Ra tay đánh lén còn dám kiêu ngạo như vậy lại dám ra tay với Diêu sư huynh, người đây là muốn chết. Mọi người cùng nhau đi lên giết chết hắn, cho hắn lợi hại một chút xem. Bọn họ đều đang tức điên lên. Muốn động thủ thì các ngươi nên suy nghĩ một chút. Hà Bình cười lạnh nói, đây là trung học của thành Thiên Thủy 95, đây là địa bàn của ta. Chỉ cần ta đăng cao hô một tiếng, mấy trăm huynh đệ sẽ đi ra. Các ngươi muốn chết thì động thủ. Nghe nói thế, 10 nam tử mặc đồng phục màu trắng lập tức sững sờ, có chút khiếp đảm, hiện tại bọn họ mới nhớ ra mình đang đứng ở cửa trường học. Nếu tiểu tử này hô to một tiếng thật, không chừng lập tức xông ra mấy trăm người, đánh bọn họ một trận tơi bời, đến lúc đó chỉ sợ bọn họ cũng thảm, ít nhất cũng phải vào trong y viện mấy tháng. Trong lúc nhất thời, hai bên bốn mắt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải. Dừng tay đi. Rầm rầm một cái, đá vụn lăn xuống, Diêu Trung từ trong vách tường đi ra, sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm nhìn Hạ Bình, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới tiểu tử này lại dám ra tay với mình. Hơn nữa thực lực của đối phương cũng thật sự không đơn giản, rõ ràng chỉ là võ đồ ngũ trọng thiên mà thôi, thế mà lại có thực lực một quyền đánh bay hắn, khiến hắn ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Mặc dù cũng có nguyên nhân mình sơ suất, thế nhưng ở tổng thể mà nói, tiểu tử này thật sự rất mạnh, trách không được có thể một quyền đánh tan Chu Thái An, đây cũng không phải là không có đạo lý. Diêu sư huynh một đám nam tử mặc y phục luyện công màu trắng nhìn Diêu Trung, cắn chặt răng, rất không cam lòng. Diêu Trung ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Bình, ngươi giỏi lắm, lại có bản lĩnh đánh bay ta một quyền, mặc dù là thừa dịp ta sơ ý đánh lén, nhưng ta cũng phải thừa nhận, ngươi ít nhiều cũng có chút bản lĩnh. Đừng giả vờ, trúng một quyền của ta, ngươi ói cả máu đi. Hạ Bình khinh thường nói, lời này là thật lòng, cho dù ngươi không cố ý, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Ta mắc kẹt, tiểu tử này quá kiêu ngạo rồi. Một đám nam tử mặc đồng phục luyện công màu trắng đều tức điên lên, quả thực hận không thể lập tức xông lên đánh tên khốn kiếp này một trận, rõ ràng là dựa vào đánh lén mới đánh bay sư huynh Diêu Trung, hiện tại ngược lại rất kiêu ngạo ra ngoài trang bức, nhưng chưa từng thấy ai ti tiện như vậy. Có điều chính là một tên võ đồ ngũ trọng thiên rác rưởi, đối mặt với cao thủ vũ đồ thất trọng thiên, có tư cách gì nói ra những lời như thế, rõ ràng là muốn ăn đòn mà. Diêu Trung sắc mặt khó coi cực kỳ, nếu như có thể, hắn cũng hận không thể xông lên đánh tiểu tử này một trận tơi bời. Nhưng trên thực tế sau khi trúng một quyền của đối phương, trên người hắn ít nhiều đã bị thương, sức chiến đấu bị hao tổn. Nếu quả thật đánh nhau, không phải mình khi toàn thịnh, nói không chừng thật sự không phải đối thủ của đối phương, đương nhiên loại chuyện này đánh chết hắn cũng không thừa nhận. Hạ Bình, ta không tranh luận gì với ngươi. Cường giả là do đánh mà ra chứ không phải được thổi ra. Diêu Trung nhìn chằm chằm vào Hạ Bình nói, lần này ngươi sẽ được coi là mười mấy học viên đứng đầu trường, đại diện cho 95 học viên trung học tham gia thi đấu trên Thiên Thủy Thành. Mà ta cũng là đại diện 99 học trung học. Đến lúc đó ngược lại ta muốn xem thử, trên võ đài, ngươi còn có thể phách lối như vậy hay không? Chúng ta đi thôi. Nói xong câu đó, hắn xoay người mang theo một đám tiểu đệ rời đi. Những nam tử mặc đồng phục luyện công màu trắng khác tuy rất không cam tâm, nhưng họ cũng biết sẽ bị trường học của người khác đập trúng, điều này thật không hay, nói không chừng sẽ bị quần công. Cho nên bọn họ đều là trừng Hạ Bình một cái, cũng không nói gì, liền đi theo Diêu Trung nhanh chóng rời đi. Một lũ ngu ngốc. Hạ Bình khinh bỉ nhìn đám người võ uy võ quán, nếu những người này cùng vây đánh hắn, vậy thì hắn chỉ có thể bỏ chạy. Bởi vì hiện tại hắn là công địch của trường học, là nhân thần cộng phẫn, hắn không có năng lực leo cao một tiếng, nói không chừng còn có thể thấy hắn bị học sinh trong trường học hò hét trợ uy. Đương nhiên, những người của vũ uy võ quán này không biết chuyện này, mỗi người đều bị hù dọa. Có điều gặp lại trên lôi đài thôi, e rằng lần sau gặp lại, ta cũng không còn là võ đồ ngũ trọng thiên nữa đâu. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia sắc bén, nhìn bóng lưng những người kia rời đi. Mà đám người Diêu Trung rất nhanh liền trở lại võ uy võ quán, bọn họ đều là tức giận, siết chặt nắm tay, cực kỳ không cam lòng. Đáng giận a, Diêu sư huynh, tại sao phải ẩn nhẫn như vậy? Đúng vậy đúng vậy, chẳng qua chỉ là rác rưởi ngũ trọng thiên mà thôi, dựa vào thực lực của Diêu sư huynh, một quyền cũng đủ đánh tiểu tử này thành kẻ tàn tật, trực tiếp đưa tới y viện. Nếu như sợ bị người học 95 trung học vây công, cũng không cần sợ, cùng lắm thì chúng ta sẽ liều mạng với hắn. Không sai, ai sợ ai chứ, chúng ta cũng không phải chưa bị thương qua. Bị tiểu tử kia dọa như vậy, cục tức này ta nuốt không trôi. Một đám người tức giận không thôi, đều là bị Hạ Bình vừa rồi chọc tức, ai ai cũng muốn trả thù. Phốc một tiếng, lúc này Diêu Trung nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, cứ như vậy phun lên sàn nhà bằng gỗ, sắc mặt trắng bệch, thân thể tựa hồ rất suy yếu. Diêu sư huynh tất cả mọi người đều chấn động, muốn đỡ Diêu Trung, không biết vì sao Diêu Trung lại sinh ra loại chuyện này. Đừng lo lắng. Ta không sao, chỉ một ngụm máu tụ mà thôi, nôn ra là được. Diêu Trung khoát khoát tay, ra hiệu thương thế trên người mình không có gì đáng ngại. Có người khiếp sợ, không thể nào, Diêu sư huynh, chẳng lẽ tên vô sĩ khốn kiếp kia thật sự nói trúng rồi, vừa rồi tiểu tử đó đánh lén, một quyền đã đả thương sư huynh huynh, những người khác đều lộ ra thần sắc khó có thể tin. Diêu Trung chính là cường giả võ đồ thất trọng thiên, sao có khả năng bị một cường giả vũ đồ ngũ trọng thiên nho nhỏ đả thương, cho dù là đánh lén cũng rất khó khăn. Mặc dù rất không cam lòng, nhưng mà tiểu tử kia quả thật đã đả thương ta. Diêu Trung siết chặt nắm đấm, sắc mặt rất không cam lòng, hắn có thể đánh bại Chu Thái An sư đệ, cũng không phải nói ra, loại lực công kích này hoàn toàn chính xác có lực lượng đủ uy hiếp võ đồ thất trọng thiên. Vừa rồi ta nhất thời chủ quan, đã trúng một chiêu. Nếu như không phải bởi vì như vậy, Vừa nãy hắn đã sớm phản kích, làm sao còn có thể ẩn nhẫn nhẫn nhịn, như vậy bị khuất. Có người sắc mặt khó coi cực khổ, nếu là vậy, chẳng phải ngay cả Diêu sư huynh cũng không phải đối thủ tiểu tử kia, chúng ta cũng chỉ có thể là nuốt xuống không thành. Những người khác đều không cam lòng, bọn họ đều là người luyện võ, mỗi người đều dồi dào tinh lực, tâm cao khí ngạo, một lời không hợp liền đánh nhau, nào nhịn được cơn tức này. Nuốt cái rắm Diêu Trung bóp bóp quả đấm, cười lạnh nói, tiểu tử kia cũng chỉ là đánh lén, thừa dịp ta không chuẩn bị, mới đánh chúng ta một quyền mà thôi, bằng vào bản lãnh thật sự, hắn làm sao có thể là đối thủ của ta hơn nữa, ta ở vào võ đồ ta thất trọng thiên đỉnh phong, qua một tháng nữa, ta liền có thể đột phá đầu kinh mạch thứ 8, tấn thăng đến võ đồ bát trọng thiên, thực lực đại tăng, một quyền đều có lực vạn cân. Đối phó với một võ đồ ngũ trọng thiên quả thực dễ như trở bàn tay. Ánh mắt gã vô cùng cao ngạo, tràn đầy tự tin tuyệt đối. Không hổ là Diêu sư huynh, quá cường đại. Đây mới là nhị ổ, có cơ hội đột phá võ đồ bát trọng thiên, đây không phải thiên tài, cái gì là thiên tài? Phỏng chừng mấy trúng cử giả phụ cận, chỉ có Diêu đại ca là mạnh nhất. Với thực lực như vậy, ngay cả khi đấu tranh giành suất ở thành Thiên Thủy cũng có thành tích rất tốt. Tiểu tử kia chết chắc rồi, không đụng tới Diêu sư huynh còn tốt, một khi đụng phải, hắn kết cục thê lương. Mọi người bàn tán sôi nổi, mắt cũng sáng rực lên, võ đồ cửu trọng thiên, nhất trọng thiên mạnh hơn nhất trọng thiên, có một số cường giả có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng muốn vượt cấp lên tam trọng thiên khiêu chiến thì không thể nào. Mà lúc này, Hà Bình cũng về tới nhà, nhưng hắn phát hiện hình như cha mẹ mình đã đợi mình rất lâu, ngồi nghiêm chỉnh nhìn hắn. Nhìn thấy Hà Bình đi đến, mẫu thân Hoàng Lan Hân lập tức tiến lên hỏi, con trai, đây rốt cuộc là chuyện gì, ta nghe con đã làm cái bụng nhã như heo này đến cùng là ở đâu? Vì sao chuyện trọng đại như vậy không nói cho chúng ta biết, hiện tại đã nháo ra mạng người rồi. Vẻ mặt nàng đầy nghiêm trọng nhìn Hạ Bình. Ách! Nhất thời Hạ Bình không biết nói gì, hắn cũng không biết tin tức trong trường học nhanh như vậy đã truyền đến tận nhà hắn, lời đồn cũng thật kinh người. Con trai, con làm như vậy có chút quá đáng à, vẻ mặt Hạ Xuyên Lưu của phụ thân đau lòng, mới vừa rồi liền biết nữ nhân chạy khắp nơi, ngay cả mạng người cũng đã làm ra, một chút thành thục ổn trọng như lúc trước cũng không bằng con mẹ ngươi. Thành thật nói cho ngươi biết, trước khi gặp mẹ ngươi, ta vẫn là xử nam, ngay cả tay nữ hài cũng không giật được. Hạ Bình mặt đầy xem thường nhìn phụ thân mình. Đây có phải là thành thục ổn trọng hay không cũng chỉ là không được hoan nghênh mà thôi, cho rằng thay đổi cách nói, gã nghe không rõ sao. Ánh mắt gì, nhị tử ngươi đang nhìn cái gì vậy? Hạ Xuyên Lưu hơi phát điên, nói, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì, dù sao ngươi cũng cho rằng năm đó ngươi không được dạy dỗ, nên mới có bộ dáng này. Nhưng trên thực tế, suy đoán của ngươi là sai, 10 phần sai. Năm đó Hạ Xuyên Lưu ta là giáo thảo, không biết đã trở thành thiếu nữ ban đầu lưu luyến, tình nhân trong mộng, thiếu chút nữa đã ra khỏi đạo làm minh tinh rồi, biết không tuy bây giờ ta là trung niên phúc, có bia, đường ruột đều lớn hơn tới mấy vòng, thậm chí đường cong đó còn lui lại, không thể phủ nhận năm xưa ta anh tuấn tiêu sái như vậy được. Y thiếu chút nữa muốn lấy chụp ảnh thời trẻ ra. Được rồi, đừng khoác lác ở chỗ này. Mẫu thân Hoàng Lan Hân trừng mắt nhìn Hạ Xuyên chảy một chút, nói, hiện tại chúng ta phải giải quyết vấn đề kết hôn của nhi tử, nữ nhi người ta đều mang thai. Chuyện này cũng không phải là việc nhỏ, biết không? Khụ khụ. Hạ Xuyên ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói, đúng vậy, nhi tử ngươi nói xem làm sao bây giờ. Nhã như người ta là hài tử nhà hàng xóm của chúng ta, từ nhỏ đã quen biết, là người xinh đẹp, nhân phẩm lại tốt. Mặc dù không biết tại sao nàng ta mù mắt nhìn trúng thứ như ngươi, nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể nhận, Hạ gia ta cũng không phải là loại người nuốt không nhả ra. Việc gánh trách nhiệm là nhất định phải phụ. Nghe nói như thế, Hạ Bình vẻ mặt không nói gì nhìn phụ thân mình thì thật không chịu nổi như vậy sao, người khác mắt bị mù mới vừa ý mình. Cũng không thể nói như vậy, ưu điểm của con chúng ta vẫn có, chính là không rõ ràng. Mẫu thân Hoàng Lan Hân phụ thân nói giúp, lần này có thể làm được loại chuyện này, đoán chừng là phần mộ tổ tông bốc khói. Khóe miệng Hạ Bình giật giật, có ưu điểm gì mà không rõ ràng, chẳng phải là ưu điểm không bằng trực tiếp nói cho hắn từ trên xuống dưới là có ưu điểm gì tốt hơn sao, cần phải vòng vo sao. Hắn tằng hắn một cái, ngăn lại cha mẹ mình nói tiếp. Nói, các ngươi hiểu lầm rồi, những lời đồn kia, giữa ta và nàng không có gì, đối phương cũng không có mang thai. Cái gì? Nghe nói như thế, mẫu thân Hoàng Lan Hân rõ ràng lộ ra thần sắc thất vọng, nhưng tự hồ cũng sớm đoán trước. Ta sớm biết, trên trời không có cái bánh nào rớt xuống rồi. Phụ thân Hạ Xuyên chảy lên trời thở dài, xem ra ngươi muốn thoát thân, còn cần kết thân a, ngươi cũng phải bước lên vết xe đổ của ta. Nhưng đừng lo lắng, đây là truyền thống của gia tộc. Hạ Bình không để ý tới hai cha mẹ kỳ lạ của mình. Trực tiếp đi ra phòng khách ăn cơm tối, sau đó trở về phòng ngủ của mình nghỉ ngơi. Ba ngày sau là một buổi sáng, ở giữa phòng ngủ. Bịch bịch. Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, thân thể hắn chấn động, chân khí trong cơ thể mãnh liệt, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào làm năng lượng vô tận tràn vào cơ thể hắn. Đồng thời khi vừa phục dụng 2-3 bình hoàng kim dược tề, đều được thuần dương bất diệt quyết phụ trợ, nhanh chóng luyện hóa, hóa thành lượng lớn chân khí, tràn vào chỗ sâu đan điền. Âm âm âm âm, đúng lúc này, không khí bốn phía chấn động, chân khí trong cơ thể giống như thủy triều dâng trào chảy khắp kinh mạch trên cơ thể. Ba một chút, lúc này một cửa ải bị một cổ lực lượng cường đại phá tan. Cuối cùng, vào lúc này Hạ Bình quán thông kinh mạch thứ 6, thăng cấp đến võ đồ lục trọng thiên. Võ đồ lục trọng thiên. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, hai mắt mở ra, lộ ra tinh quang dọa người, giống như ẩn chứa một đoàn hỏa diễm, có ký hiệu Thái Dương xoay tròn ở sâu trong mắt, toát ra mùi huyền ảo. Hắn cảm thấy trong nháy mắt mình tấn thăng đến võ đồ lục trọng thiên, cường độ thân thể của mình đều tăng lên thật lớn, ít nhất cường đại không chỉ 4-5 thành. Thậm chí chân khí trong cơ thể cũng mạnh mẽ hơn, giờ tay nhất chân đều có loại uy năng như có thể nổ nát núi lớn, ngay cả tinh thần lực cũng mạnh lên không ít, phạm vi thăm dò được gia tăng đến 30 mét. Chỉ cần ý niệm hắn khẽ động, 30 mét lấy thân thể làm trung tâm đều nằm trong phạm vi mà hắn thăm dò, cho dù một con ruồi bay qua, nhưng với một con kiến thì hắn đều rõ mồn một. Pháp môn hộ thể công tại Bắc Minh thật sự quá lợi hại, không hổ là pháp quyết phụ trợ tốt nhất. Hạ Bình nhìn không được cảm khái, ban đầu hắn dự tính ít nhất phải mất một tháng mới có thể lên cấp võ đồ lục trọng thiên. Nhưng ai có thể nghĩ đến, sau khi tu luyện môn công pháp này, lại trải qua người khác phụ trợ tu luyện, trợ giúp hắn rèn luyện khí lực, tăng cường hiệu suất hấp thu năng lượng. Vẹn vẹn chỉ có 3 ngày, hắn hấp thu 10 bình hoàng kim dược tề, rốt cuộc làm cho chân khí bản thân tràn đầy đan điền, thuận lợi đột phá đến cảnh giới võ đồ lục trọng thiên. Bất quá muốn tiếp tục tăng tốc tu luyện, chỉ sợ cần tìm thêm nhiều đối thủ, để càng nhiều cường giả tiến hành đánh thân thể mới được, như vậy mới có thể tăng cường hiệu suất hấp thu năng lượng. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, mắt hắn lóe lên một tia giả vọng, hiện tại hắn không chỉ muốn tấn thăng võ đồ thất trọng thiên, cho dù là võ đồ bát trọng thiên, cửu trọng thiên, hắn đều muốn đạt đến. Dù sao trong cuộc chiến đấu sinh dục này, nghe nói ngay cả yêu nghiệt võ đồ cửu trọng thiên cũng tồn tại, chỉ là võ đồ lục trọng thiên, căn bản không đủ xem. Nhưng vấn đề là, muốn vận chuyển Bắc Minh hộ thể công tiến hành tu luyện, nhất định phải tìm kiếm nhiều đối thủ hơn, nhưng người trong trường học có tư cách trở thành đối thủ của hắn lại càng ít hơn. Nếu như đối thủ thực lực kém hơn mình, như vậy đối với hắn nửa điểm tác dụng cũng không có, công kích ở trên người mình, không khác gì kiến, muốn tiếp tục tăng cao tu vi cũng là chuyện không thể. Xem ra nhất định phải tìm một chỗ, nơi có lượng lớn đối thủ tồn tại, hơn nữa còn cần phải đủ cường đại. Ánh mắt Hạ Bình lập lòe, suy tư vấn đề tu luyện sau này. Đúng rồi, võ quán. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn lập tức sáng lên, đoán chừng tại thành Thiên Thủy sẽ không có chỗ nào như võ quán, lại có càng nhiều cường giả tồn tại. Có thể nói toàn bộ cao thủ ở thành Thiên Thủy phần lớn đều đã học tập tại võ quán. Cái gọi là võ quán, thật ra chỉ tương đương với lớp bổ túc kiếp trước. Bởi vì cao kiểm cần phải thi võ đạo, mà mỗi người lớn đều hy vọng con của mình học thành tích tốt, chỉ cần học được kiến thức từ trường học hoàn toàn không đủ, vì vậy liền đưa tới võ quán tiếp tục huấn luyện sâu hơn. Cho nên võ quán tụ tập các học sinh ở các trường học ở Thiên Thủy Thành, thậm chí có tin đồn, người không trở về võ quán, trên cơ bản không thi đậu được đại học hạng nhất. Đương nhiên, cũng giống như lớp bổ túc có tốt có xấu, võ quán tự nhiên cũng có phân chia danh tiếng lớn nhỏ, võ quán lớn tiếng, học viên lại càng nhiều, học sinh bên trong cũng càng mạnh. Mà võ uy võ quán không thể nghi ngờ, chính là một võ quán rất lớn tiếng tăm, đã từng dạy dỗ được không ít cường giả, ngay cả nhân vật như Chu Thái An cũng bị hấp dẫn vào. Xem ra hôm nay phải đi Vũ Uy võ quán thử một chút, cao thủ chỗ đó hẳn là rất nhiều, chính là nơi thích hợp bồi ta tu luyện. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, lập tức quyết định. Thời gian trong nháy mắt trôi qua, rất nhanh đã đến thời gian buổi chiều tan học, mà Vũ Uy võ quán cách 95 trung học ở Thiên Thủy Thành cũng không xa, đại khái chính là 3-4 trạm chung công giao. Hạ Bình tung ra hạ đạn đạn đạn tự động không người đánh xe công, sau vài phút liền đến Võ Uy võ quán. Đây chính là Võ Uy võ quán từ chiếc xe công cộng đi xuống, Hạ Bình đi tới trước cửa võ quán, chỉ thấy một tòa kiến trúc to lớn hiện ra trước mặt mình, vuông vức, hình thức rất là phong cách cổ xưa, phản phất tứ hợp viện kiến trúc cổ đại. Ngoài cửa là hai con sư tử đá cao bằng hai người, trên đó bày bảng hiệu, trên đó viết bốn chữ lớn Võ Uy võ quán, trời cao có lực, rồng bay phượng múa. Lúc này, một số học viên có chức hình như đang ở cửa truyền đơn, không ngừng chiêu dụ học sinh. Vị bằng hữu này. Một nam tử cao gầy nhìn thấy Hạ Bình đến đây, con mắt lập tức sáng ngời, lập tức đi lên, thái độ rất nhiệt tình. Ngươi muốn gia nhập Võ Uy võ quán đi, ta nói cho ngươi biết, xem như ngươi đã đến đúng chỗ rồi. Ai không biết Vũ Uy võ quán là võ quán nổi danh lâu nay ở Thiên Thủy Thành, cường giả võ đạo đi ra từ nơi này nhiều vô số kể, thậm chí tất cả học sinh ở trường đều mộ danh gia nhập nơi này. Chỉ cần ngươi huấn luyện ở Võ Uy quán 2-3 tháng, tin tưởng tu vi võ đạo của ngươi nhất định có thể tiến bộ vượt bậc, dù cho thi đậu đại học hàng đầu cũng không thành vấn đề. Thời gian 3 tháng chính là 1.500.000 đồng, đương nhiên giá cả không phải là cao, nhưng ta có thể đảm bảo sẽ có giá trị. Những người tới đây giơ ngón cái lên. hắn giống như người chào hàng, không ngừng chào hàng võ quán ở Hà Bình. Thế nhưng cái giá này đâu chỉ là không thân dân, quả thực chính là quý không hợp lẽ thường. Học 95 học phí ở học kỳ cũng chính là hơn 1.000 đồng tiền liên bang mà thôi, nhưng ở trong này huấn luyện 3 tháng sẽ cần 1.500.000 đồng, người bình thường căn bản không thể chịu đựng nổi. Ta tới đây để đá quán. Nói một câu không ngớt với gia hỏa đang lải nhải này, Hà Bình thản nhiên nói một câu. Cái gì? Không chỉ có nam tử vóc dáng cao gầy, thậm chí một số người đang truyền đơn bên cạnh cũng đều ngẩn người, tự hồ bị giật mình kêu lên, rối rít quay đầu nhìn Hà Bình. Đến đá quán đi. Trên mặt nam tử cao gầy lộ ra biểu tình như cười mà không phải cười, quay đầu nhìn về phía người bên trong hô, Hứa sư huynh, lại có một người không biết sống chết đến đạp quán, người lại đây xử lý một chút. Cái gì mà hôm nay cũng có một đám ngu ngốc tới đây, thật sự là muốn chết mà, thật sự coi như nơi này là địa phương nào. Không giáo huấn một chút, còn tưởng rằng võ uy võ quán của ta dễ bắt nạt. Ba một tiếng, một nam tử thân cao 2 mét từ cửa đi ra, tựa như một tòa tháp sắt. Hắn từng bước đi tới, nặng nề vô cùng, khí thế hùng hậu, rất là kinh người. Hắn siết chặt nắm đấm, phằng phằng rung động, sắc mặt dữ tợn nhìn Hà Bình, tiểu tử, chính là ngươi muốn tới nơi này đá sách, không ngoan ngoãn đọc, lại dám tới nơi này gây chuyện đi theo ta, ta cho ngươi miễn phí một lớp võ đạo. Vừa dứt lời, hắn liền duỗi một bàn tay ra, muốn tóm lấy đầu Hà Bình. Bịch bịch. Không đợi nam tử tới gần bàn tay lớn của nam tử kia, Hà Bình thản nhiên xuất thủ, một quyền nhẹ nhàng, cử khinh nhược trọng, thế như bông lôi, cứ như vậy một quyền đánh lên trên người nam tử trước mắt này. A, nam tử kia kêu lên thảm thiết, sắc mặt thống khổ vặn vẹo, thân hình cao lớn như quả bóng cao su bay lên, hung hăng đập lên vách tường xi măng gần đó. Rắc một tiếng, vách tường xi măng lập tức xuất hiện một cái hố, vô số vết rạn hiện lên, đá vụn lăn xuống. Mà nam tử giống như cột điện kia bị nện mạnh vào vách tường, thân thể không thể động đậy, xương sườn trên người gãy 5-6 cái, thậm chí khóe miệng còn chảy ra máu tươi, thoạt nhìn rất thê thảm. Cái này. Học sinh bên cạnh đều trợn mắt há mồm, khó có thể tin nhìn nam tử tháp sắt này, bọn họ biết nam nhân này mạnh thế nào, đây chính là cường giả võ đồ lục trọng thiên đó. Cho dù ở võ quán Vũ Uy cũng coi như tinh nhuệ, quét ngang rất nhiều sư huynh đệ, quyền lực vô song, nhưng chỉ bị tiểu tử này đánh một quyền, đã trọng thương ngã xuống đất. Hơi quán, có người thật sự đến phá quán. Nam tử cao lớn lập tức phản ứng lại, lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ, lần này gã mới thật sự ý thức được, nam nhân trước mắt này thật sự là tới nơi này để phá quán, chứ không phải tới đây trêu chọc. Hắn kinh hoảng thất thố, lộn nhào chạy vào võ quán, hướng sư huynh đệ bên trong báo cáo chuyện này. Lóc cóc, lóc cóc. Hà Bình từng bước một đi vào, khí định thần nhàn, như đi dạo trong sân vắng. Lúc này, học viên ở bốn phía đều lộ ra vẻ mặt vô cùng kính sợ, căn bản không dám ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đi vào võ uy võ quán. Sau khi đi vào võ uy võ quán, hắn lập tức hiện ra trước mắt là một khu đất trống, diện tích rất lớn, rất trống trải, tương đương với sân bề bộn của trường học. Siêu siêu siêu siêu siêu người cao lớn kia đi báo tin, kết quả học sinh bên trong võ quán đều bị kinh động, nhao nhao từ đạo tràng chạy đến, bọn họ lập tức xuất hiện ở luyện võ trường bên này. Lập tức, luyện võ trường bên này tụ tập hơn 100 người, khí thế rất kinh người, người thấy dĩ nhiên chính là Diêu Trung, đó là cường giả võ đồ thất trọng thiên. Chết tiệt, thằng nhãi này không phải Hà Bình học 95 trung học sao có thể chạy tới nơi này. Lại đúng là tiểu tử kia, bộ dạng muốn ăn đòn kia, hóa thành cho ta đều nhận ra hắn. Chính là nó, đêm qua lúc nằm mơ, ta liền mơ thấy nó, khi đó ta đánh nó mấy trăm lần, để cho nó quỳ trên mặt đất xin tha. Đây thật là giấc mơ rất lâu chưa từng xảy ra. Nghe nói tiểu tử này đến đây đá quán, là tới tìm đập. Đáng chết, chúng ta không có tìm hắn gây phiền phức, hắn ngược lại tìm tới cửa. Một đám nam tử mặc đồng phục luyện công màu trắng nghị luận ầm ĩ, đều là lòng căm phẫn, tức giận trừng mắt nhìn Hà Bình ở trước mắt, bọn họ đều là đi theo Diêu Trung cùng đi tìm Hà Bình gây phiền toái, đương nhiên quen biết tiểu tử này. Hà Bình, đến tột cùng là ngươi tới đây làm gì? Diêu Trung sắc mặt âm trầm, đứng dậy. Đến đạp quán. Nhìn Diêu Trung trước mặt, Hà Bình trực tiếp nói ra mục đích lần này của mình. Đạp hàng. Nghe được lời nói hờ hững này, trong lòng Diêu Trung lập tức tuôn ra một cỗ tức giận. Lúc trước bị tiểu tử này đánh lén một quyền, thiếu chút nữa trọng thương, xem như kết thành thù hận, hai bên giống như nước với lửa. Nhưng mình còn chưa gây sự với tiểu tử này, nhưng tên khốn kiếp này tự tìm tới cửa gây sự với y, cho dù kiêu ngạo cũng phải có một cực hạn. Xem thường người khác quá. Dùng chỉ số thông minh của các ngươi để lý giải thì chính là hành hung các ngươi một trận. Hà Bình cảm thấy nên giải thích đơn giản một chút, bằng không người như vậy có thể nghe không hiểu. Bạo hành chúng ta một trận dữ dằn. Người của Vũ Uy võ quán ai ai cũng tức điên lên, tới đây đá quán chính là để hành hung bọn họ một trận, đây rốt cuộc là xem thường nhiều người một chút sao, chẳng lẽ bọn họ cũng chỉ có thể bị hành hung một trận sao? Quá kiêu ngạo. Hà Bình, người muốn chết. Dám đến Võ Uy võ quán để đập phá, ngươi đã đến nhầm địa điểm. Không cần Diêu Trung sư huynh ra tay, một mình ta có thể chà đạp ngươi. Một đám người Võ Uy võ quán tức giận đến xù lông, giống như mèo bị đạp phải đuôi, ai nấy tức gần chết. Mà trong đó, có một tên trọc đầu nam tử vô cùng táo bạo, ngay lập tức không kìm nén được cơn tức giận trong lòng, vèo một tiếng, trong nháy mắt liền vọt ra, một quyền đánh tới muốn đánh ngã Hạ Bình. Ngu xuẩn. Hạ Bình khí định thần nhàn, nhìn nam tử đầu trọc ra tay, ngay một khắc đối phương tới gần mình, gã đột nhiên ra tay, nhanh như tia chớp, tràn ra khí độ tựa như tông sư. Hậu chế người. Phịch một tiếng, hắn trở tay tung chưởng, hung hăng đập lên mặt nam tử đầu trọc, lúc này nam tử đầu trọc bay lên, xoay tròn 5-6 vòng trên không trung. À cùng lúc đó nam tử đầu trọc hét thảm một tiếng, mấy cái răng nanh lẫn máu tươi bay ra, cuối cùng ngã trên mặt đất, tròng mắt trắng bệch, miệng sùi bọt mép, đã là bất tỉnh nhân sự. Cái gì? Rất nhiều đệ tử giật mình, vị nam tử đầu trọc này chính là cường giả võ đồ lục trọng thiên, có thể tính là tinh nhuệ trong võ quán, nhưng lại không bằng tiểu tử này một cái tát, lập tức bị đánh hôn mê. Cho dù bọn họ biết thực lực tiểu tử này không đơn giản, nhưng cũng không nghĩ tới cường hãn đến loại trình độ này. Ta nói rồi, ta tới là để hành hung các ngươi. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn những người của Võ Uy võ quán, xếp hàng thành hàng đi, không cần sốt ruột. Người của Vũ Uy võ quán tức giận đến mức mũi đều bốc khói, tên khốn kiếp này đúng là càng ngày càng đắc chí rồi, trong mắt không người nào đến cực hạn. Diêu Trung sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Hạ Bình, thì ra là thế, mấy ngày không gặp, người thế mà quán thông sáu đầu kinh mạch, tấn thăng đến võ đồ lục trọng thiên, thực lực tăng nhiều, trách không được dám tới cửa tìm đập. Mắt hắn rất cay độc, lập tức nhìn ra tu vi võ đạo của Hạ Bình. Đệ tử của Vũ Uy võ quán đều giật mình, tiểu tử này đã thăng cấp võ đồ lục trọng thiên nhanh như vậy, lúc trước không phải chỉ là cảnh giới võ đồ ngũ trọng thiên sao có thể đột phá nhanh như vậy. Ta cũng không có thực lực tăng nhiều khoa trương như vậy, chỉ vẻn vẹn là đạt tới trình độ vừa đúng có thể hành hung các ngươi mà thôi, không đáng nhắc tới. Hạ Bình thản nhiên nói, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Con mẹ nói chứ, so với những lời này còn kiêu ngạo hơn sao, cái gì mà vừa vặn đạt tới trình độ bạo hành của chúng ta, đây chẳng phải là nói thực lực của hắn hoàn toàn vượt lên trên bọn họ hay sao? Tên khốn này ăn món gì thế không biết, khẩu khí lại lớn như vậy, có ăn tỏi không thế nhưng một đám người tức giận trừng mắt nhìn Hạ Bình, tức giận, nắm chặt nắm đấm, tình hình có chút không khống chế nổi. Hạ Bình. Cho dù lòng dạ Diêu Trung sâu đến đâu, đối mặt với loại tình huống này nhịn không được, cả giận nói, lúc trước ngươi đã thương sư đệ ta Chu Thái An, ra tay tàn nhẫn, đưa ông ấy tới y viện, ta không so đo với ngươi. Trước đó ngươi ra tay đánh lén đã thương ta, thủ đoạn hèn hạ, ta cũng không so đo với ngươi. Nhưng tiểu tử ngươi thật cho rằng con mẹ Diêu Trung ta không giận, là một quả hồng mềm tùy ý ngươi nắm bắt sao? Ta không so đo, con mẹ nó ngươi ngược lại là hả hê, nằm nhoài trên đầu ta ỉ đái, thậm chí còn dám đến Võ Uy võ quán của ta, diễu võ dương oai, đã thương sư huynh đệ ta. Loại tình huống này, cho dù là tượng đất cũng phải tức giận ba phần. Hôm nay Diêu Trung ta không đánh chết ngươi, thì đi ăn phân. Ầm một tiếng, Diêu Trung nhảy ra, một chưởng vỗ tới, trong nháy mắt, trên bầu trời xuất hiện vô số chưởng ảnh. Liếc nhà liếc nhít, giống như quan âm ngàn tay, khí thế kinh người. Mỗi một bàn tay đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, vỗ ra một chưởng, cho dù là cự thạch ngàn cân cũng hóa thành bột mịn. Hơn nữa vô số chưởng ảnh xuất hiện, hư hư thật thật, làm cho người ta căn bản không phân rõ cái nào là thật, cái nào là giả. Một khi không sờ được, sẽ bị chưởng lực đánh trúng, trọng thương ngã xuống đất, thổ huyết không ngừng, tái chiến không được, đây chính là thiên huyễn chưởng tuyệt học trên người Diêu Trung. Thật lợi hại, đây là thiên huyễn chưởng của Diêu Trung sư huynh. Quá cường đại, Diêu Trung sư huynh bằng vào môn tuyệt học này, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, cho dù là võ đồ bát trọng thiên cũng có thể ngang hàng với một hai cường giả. Vượt cấp khiêu chiến, đó là việc bình thường. Đây chính là võ kỹ cao cấp A, độ khó tu luyện quả thực rất cao, rất nhiều người cho dù 40-50 tuổi cũng chưa chắc có thể nắm giữ, nhưng lại bị Diêu Trung sư huynh nắm giữ, quả thực chính là thiên tài. Một chưởng đánh tới, huyễn hóa ra ngàn chưởng, hư hư thật thật, thật thật thật giả, ai có thể ngăn cản được. Hơn nữa chưởng lực kéo dài, ẩn chứa lực lượng âm nhu cực hạn, lại âm ngoan độc đáo, lực xuyên thấu kinh khủng. Cho dù quái thú có lực phòng ngự cường đại cũng sẽ bị chưởng ảnh hưởng đến phế phủ tiểu tử kia thảm rồi, lần này chọc giận Diêu Trung sư huynh, nhất định sẽ bị đánh thành trọng thương. Không sao, nếu không cẩn thận đưa tên gia hỏa này tới y viện thì chúng ta chẳng phải là phụ trách nhiệm hình sự. Phụ trách cái rắm, bầu không khí võ đạo của Viêm Hoàng tinh nồng hậu, võ quán hưng thịnh, hành vi đạp quán ùn ùn không dứt. Pháp luật đã sớm quy định rõ ràng, phàm là kẻ dám can đảm lên bãi quán, trừ phi tử vong, nếu không đều không phụ bất cứ trách nhiệm pháp luật nào. Nói cách khác, chỉ cần không đánh chết hắn, như vậy chúng ta chính là người vô tội. Ừ, có thể nói như vậy. Tên đáng thương, hôm nay hắn trực tiếp tiến vào, đoán chừng phải nằm trở về. đây chính là kết cục đến Võ Uy Vũ Quán của chúng ta gây chuyện, nhất định phải cho hắn bài học. Rất nhiều đệ tử Võ Uy Võ Quán bàn tán xôn xao, đều cười lạnh nhìn Hạ Bình. Kỹ năng Thiên Huyễn Chưởng không tệ, nhưng dưới tinh thần lực của ta, đó căn bản là không chỗ nào che giấu. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia tinh quang, tinh thần lực bạo phát, trong nháy mắt liền bắt được một bàn tay to của Diêu Trung. Tìm được ngươi rồi. Hắn đột nhiên ra tay, hạt quyền tiên hạt tìm tôm. Vèo một tiếng, một tay hắn huyễn hóa thành tiên hạt, tốc độ cực nhanh, góc độ xảo quyệt, xuyên qua vô số chưởng ảnh, không bị bất kỳ chưởng ảnh nào che đậy, tinh chuẩn tìm được bàn tay Diêu Trung. Bịch bịch. Lúc này bàn tay Diêu Trung trong nháy mắt đã bị Hạ Bình bắt lấy, giống như là bị tiên hạt cắn tôm hùm vậy, không có chỗ nào để chạy. Cái gì nhìn thấy Thiên Huyễn Chưởng của mình bị phá giải, thậm chí tay phải mình cũng bị bắt lại, sắc mặt Diêu Trung đại biến, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới mình lại bị đánh bại dễ dàng như vậy. Đồng thời hắn cảm thấy một cảm giác cực kỳ nguy hiểm, tế bào toàn thân đều căng thẳng, muốn rút ra cánh tay phải đang nắm lấy của Hạ Bình, nhưng mà tay phải của hắn giống như bị tiên hạt ngậm chặt, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Mặc cho hắn dùng sức mạnh thì cũng không cách nào thoát khỏi được, cực kỳ đáng sợ. Nguy rồi. Ngay lúc này, Diêu Trung mặt xám như tro tàn, hắn cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, bởi vì khi tay phải mình bị bắt, đối phương lại nắm tay trái, đột nhiên ra quyền. Báo quyền báo đánh sao băng. Đùng một tiếng, giống như không trung dâng lên một tiếng báo săn, không khí nổ tung, hung hăng đánh ở trên bụng Diêu Trung, lúc này hắn liền cảm thấy một lực lượng khủng bố nổ tung ở bụng mình. A, Diêu Trung phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người bị đánh bay ra ngoài, trượt trên mặt đất hơn 100 mét, cuối cùng nện ở trên vách tường mới dừng lại. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình, giống như muốn giãy giụa, nhưng mà giãy giụa vài giây, cả người truyền đến một cảm giác đau nhức kịch liệt, ngã bẹp trên mặt đất, đầu đớn ngất đi. Diêu Trung sư huynh một đám đệ tử Võ Uy Võ Quán kêu to, lòng nóng như lửa đốt, tất cả đều nhao nhao súng lại với nhau, rất là lo lắng. Cũng có một số người quả thực khó có thể tin, đây chính là cường giả đại danh đỉnh đỉnh Diêu Trung, võ đồ thất trọng thiên, quét ngang vô địch thủ khu vực này, có thể xưng là vương bài của Võ Uy Võ Quán. Nhưng bây giờ thế mà lại bị tiểu tử này dùng một quyền đánh tan, còn đánh cho hôn mê bất tỉnh, còn có thiên lý sao? Vậy thì hôn mê bất tỉnh rồi. Trên mặt Hạ Bình lộ ra một chút thất vọng, thật là yếu ớt, mới một quyền đã ngất rồi, đừng nói là diễn kịch nữa, đại đệ tử của Võ Uy Võ Quán chỉ có chừng ấy thực lực. Con mẹ nó ai đang đóng kịch, không thấy Diêu Trung sư huynh trợn trắng mắt sao? Ta đã biết Diêu Trung sư huynh, hắn không diễn xuất tốt như vậy. Một đệ tử Võ Quán Võ Uy bi phẫn kêu to. Nghe xong, một tên đệ tử mập lùn tức giận không thôi, bột một tiếng, hung hăng gõ tên kia một cái, người nói cái trứng a, có biết nói hay không a, không biết nói chuyện thì đừng có nói, không ai sẽ coi ngươi là người câm. Người nọ rất bất ức, nhưng tên khốn đó sỉ nhục Diêu Trung sư huynh, ta không chịu nổi. Ép vũ nhục cái rắm, lời của ngươi mới là vũ nhục. Đệ tử mập lùn tức giận gần chết, quả thực hận không thể hành hung tên nhãi này một trận. Hạ Bình không nói gì, vẫy vẫy tay, được rồi, đừng ngồ ngào nữa. Ta biết trình độ thật sự của Võ Uy Võ Quán các ngươi, xem ra chẳng có gì đặc biệt, chỉ có hư danh mà thôi. Cái gì? Nghe nói như thế, một đám đệ tử võ quán đều tức điên lên, người nào cũng quay đầu giận dữ trừng mắt nhìn Hạ Bình, tựa hồ cũng muốn xông lên đánh nát tên khốn khiếp này. Thấy thế, Hạ Bình nghiêng đầu liếc mắt, các ngươi không phục. Thiết phục cái mũi ngươi á, Võ Uy Võ Quán chính là võ quán đã nổi danh lâu, cường giả nhiều như mây, có thể xuất hiện lớp lớp, tiểu tử ngươi làm sao có thể bị sỉ nhục. Lập tức đổi giọng cho ta. Nếu không ngươi đừng hòng đi ra Võ Uy Quán. Tất cả mọi người đều hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Bình, trong lòng tức giận đến nổ phổi. Có chút thú vị. Hạ Bình đứng chắp tay, thản nhiên nhìn những người này, nói, vậy thì cho ta xem thực lực của các ngươi. Bất quá ta ra tay đối phó các ngươi, quả thật là lấy lớn hiếp nhỏ, rất không công bằng. Đây là đang hành hung các ngươi. Đệ tử Võ Uy Võ Quán giận đến méo mũi, tên khốn kiếp này rốt cuộc muốn xem thường người ta đến trình độ nào mới cam tâm, quá ghê tởm. Tên này quá thiếu nợ. Như vậy đi. Hạ Bình nói ra đề nghị của mình, ta chỉ đứng ở chỗ bất động, mặc cho các ngươi công kích ta, chỉ cần các ngươi có thể làm ta lui ra phía sau một bước, cho dù ta thua, ta cũng sẽ tự động rời khỏi võ quán, cả đời này cũng sẽ không tiến đến. Quá ngông cuồng rồi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đứng ở chỗ này bất động, mặc cho chúng ta công kích, ngươi quá kiêu ngạo đó, coi như là võ đồ cường giả cửu trọng thiên cũng không dám làm như thế. Chỉ cần đánh cho ngươi lui ra phía sau một bước liền nhận thua. Tên khốn kiếp nhà ngươi quá xem thường người khác. Chúng ta thật sự động thủ, chỉ sợ ngươi cũng đã vào trong y viện nằm một năm không biết không. Khuôn mặt của mỗi đệ tử Võ Uy Võ Quán đều vặn vẹo, bọn họ cảm thấy mình sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua một tên khốn kiếp như vậy làm cho người ta tức giận, quả thực là muốn ăn đòn đến cực điểm. Các ngươi đã nói như vậy, vậy ta thành thật nói như vậy. Hạ Bình rất đơn giản trực tiếp, kỳ thật ta xem thường các ngươi, cho rằng các ngươi không có thực lực gì, cho dù công kích trên người ta, cũng giống như muỗi đốt. Nếu không phục, cứ thử một chút. Hắn làm ra bộ dạng thiếu đánh đòn, liền đứng tại chỗ bất động, mặc cho đối phương công kích. Mẹ nó, đời này ta cho tới bây giờ không muốn đánh một ai như vậy, thử một chút liền thử một phen, mọi người cùng tiến lên, đánh chết tên khốn kiếp này. Một đệ tử của Võ Uy Võ Quán cuối cùng không thể chịu được, liền vọt tới trước tiên. Thấy thế, không ít đệ tử cũng xông lên theo. Ầm ầm ầm ầm. Những người này quyền đấm cước đá với Hạ Bình, dốc hết toàn lực, thi triển toàn thân giải mã, quả thực giống như ẩu đả bao cát, khỏi phải nhắc đến bọn họ đều dùng sức mạnh. Cho dù bình thường thời điểm huấn luyện, bọn họ cũng không có nghiêm túc như vậy. Nhưng khi bọn họ công kích ở trên người Hạ Bình, lại cảm thấy rất kỳ quái, giống như công kích của bọn họ không phải là nhân loại, mà là một cục bông vậy. Mặc kệ là nắm đấm mãnh liệt cỡ nào, oanh kích ở trên người tiểu tử này, lực công kích cường đại đó đều sẽ bị tiêu hóa sạch sẽ, loại buồn bực này cơ hồ để cho mẹ nó thổ huyết. Thế nào là một điểm khí lực cũng không có, có phải cần về nhà để mẫu thân ngươi cho ngươi bú sữa hay không nga? Hạ Bình đứng chắp tay, thích ý đứng tại chỗ, vận chuyển công pháp hộ thể của Bắc Minh, mặc cho những kẻ địch này công kích. Hắn cảm thấy thân thể mình tê dại, dòng nước ấm ở bốn phía thân thể phun trào, rất là thoải mái, từng tia chân khí chạy xuôi bốn phía trong cơ thể, không ngừng trở nên cường đại. Không thể không nói, đây quả thực chính là phương pháp tu luyện tốt nhất, cho dù bế quan tu luyện, ngay tại chỗ đã tọa, hấp thu năng lượng thiên địa, cũng không thể nhanh như hiện tại như vậy. Đồng thời, để kích thích sức chiến đấu của những người này, hắn còn thường xuyên khiêu khích để kích thích thần kinh của bọn họ. Ta cho ngươi mặc. Mọi người dùng chút sức một chút, đừng lưu thủ. Đánh chết tên khốn kiếp này đi, loại người như thế là trời sinh muốn ăn đòn. Không đánh thằng nhãi này nửa người không tỉnh, Vũ Uy Võ Quán chúng ta mất hết mặt mũi. Đây không chỉ là tôn nghiêm của chúng ta, mà còn là tôn nghiêm của Võ Uy Võ Quán, tuyệt đối không thể lui về phía sau. Một đám người Võ Uy Võ Quán liều mạng la hét, sĩ khí đại chấn, đều là thề tuyệt đối không thể để cho tên hỗn đản Hạ Bình này coi thường, chí ít cũng phải đánh cho nó lui ra sau một bước, đuổi nó ra khỏi cửa. Bằng không, người của võ quán khác biết bọn họ nhiều người công kích như vậy, lại là ngay cả một bước cũng không cách nào đánh hắn lui về phía sau, vậy thì thật sự là quá mất mặt. Thế là trọn vẹn đánh một giờ, Hạ Bình cũng không có việc gì, ngược lại người đánh Hạ Bình mỗi người người đều có bộ dáng hư thoát, giống như bị bạn gái ép làm 7-8 lần vậy, một chút sức lực cũng không có. Ầm ầm ầm ầm. Cả đám đệ tử ngã trên mặt đất, lớn tiếng thở dốc, mồ hôi đầm đìa, một chút khí lực cũng không còn. Cho dù những đệ tử có lực bền bị tương đối mạnh còn đang công kích Hạ Bình, nhưng cũng có thể nhìn ra nắm đấm của bọn họ yếu đuối vô lực, giống như trẻ con vậy. Thế nào không xong sao, các ngươi rốt cuộc là đang làm cái gì vậy, không phải nói là tinh nhuệ của Võ Uy Võ Quán sao? Gõ một giờ các ngươi đều không còn sức rồi, bây giờ rốt cuộc đã huấn luyện như thế nào đây? Hạ Bình rất là khó chịu, vừa rồi y đang hưởng thụ, sức mạnh của cơ thể được tăng cường từng chút một, khoái cảm không gì sánh kịp này quả thực là quá thoải mái hơn xoa bóp. Nhưng bây giờ, những người này không còn sức lực nữa, đánh vào trên người hắn, một chút tác dụng rèn luyện cũng không có, trái lại giống như con ruồi bay tới bay lui, chỉ là đáng ghét mà thôi. Nghe nói như thế, người của võ quán Vũ Uy quất ức tới cực điểm, nhưng mà hiện tại bọn họ một chút khí lực cũng không còn, ngay cả sức lực kêu gào vài tiếng cũng không thể xuất ra. Bọn họ cũng bất đắc dĩ đến cực điểm, tiểu tử này là quái vật cà, bọn hắn trăm người thay phiên lên đánh hắn, nhưng thằng cha này chẳng có chuyện gì, thậm chí bảo hắn lui về sau một bước cũng không làm được. Đánh một giờ, bọn họ đã hư thoát, đối phương còn một bộ sinh long hoạt hổ, xem như bọn họ đã hoàn toàn phục rồi, chẳng trách ngay cả đại sư huynh Diêu Trung cũng không phải là đối thủ. Ngay cả như vậy mà cũng không kịp phản ứng, xem ra đám người này thật đúng là không còn sức lực rồi. Hạ Bình sờ sờ cằm, nhìn đệ tử Võ Uy Võ Quán nằm trên mặt đất giống như một bãi bùn nhão, mặc kệ mình châm chọc như thế nào cũng đều thờ ơ, gã cảm thấy khả năng hôm nay chỉ có thể dừng lại ở đây thôi. Quên đi, hôm nay ta sẽ bỏ qua cho các ngươi, ngày mai ta lại tới. Hắn bỏ lại những lời này, liền xoay người rời đi. Ngày mai cái gì mà còn tới, ngươi đừng đến nữa, chúng ta ăn rồi còn không mặc rồi. Một đệ tử võ võ quán vốn nhìn thấy Hạ Bình rời đi, đang rất vui vẻ. Nhưng nghe câu này, mặt mũi hắn tái xanh, ngày mai ôn thần này còn tới, chẳng phải sẽ bị tinh thần của tên nhóc này ngược đãi, lại thêm thân thể ngược đãi như ngược đãi. Không chỉ có hắn mặt xanh, đệ tử võ uy võ quán khác khuôn mặt cũng tái xanh. Nhưng mặc kệ bọn họ không tình nguyện như thế nào, chạng vạng ngày hôm sau, Hạ Bình vẫn đúng giờ đến cửa võ quán võ, lại là kêu gào một tiếng, để những người này tiến hành đánh nhau với mình. Nếu những người này không đánh nhau, hắn liền đi đánh những học viên này, hùng hăng muốn chết. Những học viên kia tốt xấu gì cũng là cường giả võ đạo, sao có thể chịu được loại phẫn nộ này, mỗi người đều xông lên, trợ giúp Hạ Bình tu luyện. Thời gian 3 ngày liên, Hạ Bình đã coi Võ Uy Võ Quán như nhà mình, mỗi ngày tới ngược đãi đệ tử Võ Uy Võ Quán. Dùng chút khí lực, đúng, chính là nói ngươi, người cao 2 mét, cơ bắp lớn như vậy, vì sao đánh quyền và như trẻ con vậy, có phải chưa ăn cơm xong đã đến hay không còn ngươi nữa, tiểu tử ngươi chính là cường giả võ đồ lục trọng thiên, tại sao đánh quyền lại hữu khí vô lực như vậy, có phải tối qua bạn gái làm cái gì tuổi còn trẻ mà cứ như vậy làm càng rỡ, lão đại ta đoán chừng ngươi sẽ khỏe như diều ghẻ, tiết điểm biết không? Cười cái gì, ba người các ngươi cũng như vậy, trắng trẻo lớn như vậy còn nói là học sinh ở trường học. Ta chỉ nhìn không ra chút gì, có phải ở trường học các ngươi quá thấp mới làm nền cho các ngươi học sinh Hạ Bình đứng tại chỗ, kêu la, không ngừng tinh thần ngược đãi những đệ tử võ uy võ quán này, chọc cho bọn họ tức giận đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh, gần như muốn nôn ra máu. Nếu như là trước đó ba ngày bọn họ còn muốn phản kích, thế nhưng hiện tại đều bị tên khốn kia ngược đãi như người quen, triệt để đánh phục, từng tên tê liệt trên mặt đất, động một chút cũng không muốn động. Sao cũng không động đậy nữa, tranh thủ thời gian đứng lên đi, các ngươi vẫn là học viên võ uy võ quán ư, còn là học viên nhọn của trường học nữa không? Theo như các ngươi, quả thực là nằm mơ, người trong cửa cũng không cần các ngươi. Nhìn thấy một đám người của võ quán nằm trên mặt đất, giống như bùn nhão, Hạ Bình tiếp tục tinh thần oanh tạc. Nhưng mặc cho hắn oanh tạc như thế nào, những người ở võ quán này dường như đều trúng phải trăm độc, ai nấy nằm trên mặt đất giả chết, mặc cho Hạ Bình kêu to thế nào cũng không muốn động đậy. Bỏ đi, xem ra các ngươi đã hết sức rồi, mai ta sẽ tới. Hạ Bình hơi tiếc nuối, xem ra việc tu luyện hôm nay hết sức căng thẳng rồi. Nghe xong, mặt mũi của một đệ tử võ uy võ quán lập tức tái lại, hét lớn, đại ca, chúng ta phục rồi, triệt để phục còn không được sao? Đừng tới nơi này ngược đãi chúng ta. Lần trước chúng ta tới trường học của ngươi để câu trả lời, không có ý tốt gì, cần thù lớn đến vậy sao? Về sau chúng ta sẽ không đến trêu chọc ngươi, xin tha cho chúng ta lúc này, nếu cứ tiếp tục như vậy, cơ thể của chúng ta sẽ không thể chịu đựng nổi. Một đám đệ tử sắc mặt tái nhợt, liên tục kêu to, trước đó bọn họ còn rất không phục Hạ Bình, nhưng bây giờ lại bị cưỡng ép đánh cho phục, nếu không phục ngày mai tiếp tục, ai mà không sợ. Ngay cả đại sư huynh Diêu Trung của bọn họ cũng bị thằng nhãi này dọa sợ, liên tục hai ngày đã bị đánh trọng thương, hiện tại đang giả bệnh không đến, dáng vẻ như muốn tránh đầu sóng ngọn gió. Không được, không thể không nói tố chất của các ngươi rất tốt, là một sự bồi luyện rất tốt. Hạ Bình thản nhiên nói, không tìm các ngươi phiền phức, toàn thân ta không thoải mái. Thoải mái cái con mẹ ngươi. Một đám người tức gần chết, ngươi thì thoải mái, bọn họ càng ngày càng thê thảm, mỗi ngày đều gặp ác mộng, sợ thằng nhãi này buổi tối cũng theo về nhà đến đánh mình, đã có bóng ma tâm lý rồi. Đại ca, không phải ngươi muốn tìm người bồi luyện sao, chính là ngươi có rất nhiều võ quán ở Thiên Thủy Thành, võ quán luận võ cường đại cũng không ít, vì sao không đi gây sự với bọn họ? Đúng vậy, kỳ thật chúng ta rất yếu, không nên bắt nạt chúng ta. Dù sao thì ngươi cứ đến đây, ta sẽ nằm trên mặt đất bất động. Đệ tử võ uy võ quán kêu la, có một số đệ tử còn muốn chơi xấu bất động, cứ như vậy nằm thẳng tắp trên mặt đất. Võ quán khác Hạ Bình không thể không nghiêm túc suy xét tính khả thi của chuyện này, trải qua 3 ngày ngược đãi này, tính tích cực của các đệ tử đích thật là hạ thấp không ít, đều không tạo thành thương tổn đối với hắn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, kế hoạch tu luyện của hắn chỉ sợ sẽ bị gián đoạn. Hơn nữa hành hạ ba người bọn họ 3 ngày, hắn ta quả thật có chút phiền chán. Được rồi, hôm nay liền dừng ở đây, ngày mai ta đi võ quán khác xem một chút. Hạ Bình quyết định quay người rời đi. Mẹ nói chứ, rốt cuộc ôn thần này cũng đã rời đi, đi phá đám võ quán khác rồi. Ăn mừng, chúng ta nhất định phải chúc mừng. Thật tốt quá, 3 ngày nay mây đen giăng đầy, thiếu chút nữa ta đã muốn rời khỏi võ quán Vũ Uy, hiện tại rốt cuộc trời cũng sáng. Đệ tử võ uy võ quán mừng đến phát khóc, đều ôm nhau khóc lớn, cuối cùng có thể tiễn đưa ôn thần này đi. Chạng vạng ngày hôm sau, Mãnh Hổ võ quán vốn vô cùng bình tĩnh lại là một vị khách không mời mà đến, người này một cước đá văng đại môn của Mãnh Hổ võ quán, rất phách lối kêu la, ta đến đạp quán, người sống đều cút ra cho ta. Hắn trực tiếp thản nhiên đứng ở giữa cổng, bộ dáng duy ngã độc tôn, người này hiển nhiên chính là Hạ Bình. Đi chết đi, người nào có gan chó như vậy, dám đến Mãnh Hổ võ quán đạp quán. Phái mấy người đi giết chết hắn, cho tiểu tử kia một bài học xem sao. Đừng có quá nặng tay, nửa tàn là được rồi. Mỗi học viên của Mãnh Hổ võ quán đều bị chọc tức gần chết, toàn bộ lao ra, tiến hành ẩu đả với tên kia, muốn đánh cho tên gia hỏa không biết sống chết này chết khiếp. Nhưng bọn họ đánh nhau nửa canh giờ, lại phát hiện người nọ không hề có chuyện gì, vẫn vững như bàn thạch đứng ở tại chỗ, còn lộ ra bộ dáng mình rất thoải mái. Các ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao, ta nhìn bài danh trên mạng một chút, các ngươi dường như là luận võ quán cao hơn một chút, nhưng hiện tại xem ra cũng chỉ có hư danh a, không biết luận võ uy võ quán yếu hơn bao nhiêu. Hạ Bình lộ ra vẻ mặt tiếc hận. Hắn biết võ uy võ quán và Mãnh Hổ võ quán xếp hạng không cao hơn nhau bao nhiêu, lúc cao lúc thấp, thường xuyên bị người ta lôi ra so sánh, bởi vậy người của hai võ quán thường xuyên xảy ra xung đột, đều không phục hai bên. Mặc dù không tính là kẻ thù sinh tử, nhưng cũng là loại người chết già không qua lại, một lời không hợp là ẩu đả lẫn nhau, hiện tại bị Hạ Bình khiêu khích như vậy, mỗi người đều như bùng nổ. Khốn kiếp, vậy mà lấy Võ Uy Võ Quán và cùng với chúng ta coi như già. Đồ hữu hư danh, tiểu tử ngươi không nên quá kiêu ngạo, chút nữa sẽ cho ngươi kiến thức sự lợi hại của mãnh hổ võ quán chúng ta, căn bản không phải thứ rác rưởi như Võ Quán Võ Uy có thể so sánh. Ngươi ở Võ Quán Vũ Uy chỉ hiểu được một ít công phu mèo quào mà thôi, làm sao so được với sự lợi hại của Võ Quán mãnh hổ chúng ta, thế đại lực trầm, quyền như mãnh hổ, hổ sinh uy, một quyền liền có thể đánh phế địch nhân, ngươi biết không? Lẽ nào tên khốn này là người mà Vũ Uy Võ Quán phái tới? Nếu là như vậy, vậy thì ngươi tự tìm đường chết. Mọi người cùng nhau lên, đánh thằng nhãi này chết khiếp, phí thuốc men ta trả hết. Quả nhiên, học viên của mãnh hổ võ quán bị lời nói của Hạ Bình chọc giận hoàn toàn, lỗ mũi suýt nữa thì bốc khói, bọn họ cái gì cũng có thể thua, chỉ là không thể thua võ quán. Ầm ầm ầm ầm. Một đám người vọt tới, quyền đấm cước đá về phía Hạ Bình, sử dụng quyền pháp mãnh hổ, uy lực sinh hùng hổ, mỗi một quyền đều có sức lực ngàn cân, ngay cả một tảng đá lớn cũng có thể đánh cho nát bấy. Không sai không sai, quả nhiên vẫn là người mới tốt, người mới rất hăng hái, một số kẻ lõi đời thì không được, lúc ra quyền đều ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, quả nhiên đi tới võ quán mới tiến hành tu luyện, đó là chính xác. Hạ Bình vô cùng hài lòng, hắn vận chuyển Bắc Minh Hộ Thể Công, những nắm đấm này nện lên trên người mình, lập tức chuyển hóa thành kình đạo, không ngừng rèn luyện thể phách, năng lượng trong cơ thể cũng bị nhanh chóng luyện hóa. Chỉ vẻn vẹn một ngày đã bằng tu luyện một tháng bình thường rồi. Nửa canh giờ sau, những học viên thuộc mãnh hổ võ quán vốn dĩ sinh long hoạt hổ này đều mệt mỏi nằm liệt trên mặt đất, đã không còn chút sức lực nào, mồ hôi đầm đìa, toàn thân hư thoát, sắc mặt trắng bệch, quả thực bị yêu nữ ép khô còn thảm. Khốn kiếp, tiểu tử này là quái vật sao? Đánh thế nào cũng không sao, thật là đáng sợ. Ta không còn sức lực, bình thường tu luyện mấy canh giờ cũng không mệt như vậy. Từng người trong mãnh hổ võ quán kêu rên, uất ức đến cực điểm, cho dù còn muốn đi lên ẩu đả tên khốn này một trận, nhưng bây giờ đã không còn cách nào. Xem ra người của võ quán này không xong rồi, tiếp tục khiêu chiến võ quán tiếp theo. Hạ Bình hào hứng bừng bừng, rất là hưng phấn, rốt cuộc cũng tìm được một con đường tắt để tu luyện. Mặc dù đã tàn sát hai học viên võ quán, nhưng thế giới này võ học hưng thịnh, võ quán ở thành Thiên Thủy đông đảo, khắp đường đều là võ quán, cũng không lo không có những thứ khác khiêu chiến. Vì vậy trong vòng một tuần kế tiếp, Hạ Bình không ngừng khiêu chiến võ quán, Bá Thiên võ quán, Tinh Phong võ quán, Hắc Miêu võ quán, Tê Ngưu võ quán, Phi Trư võ quán, v.v.v. liên tục khiêu chiến 7-8 cái võ quán. Có thể nói, võ quán gần thành cửu thập ngũ, phàm là có chút danh tiếng ở gần thành Thiên Thủy hầu như đều bị hắn khiêu chiến. Học viên mỗi võ quán đều bị hắn ngược đãi một trận, sau đó lại sảng khoái rời đi. Loại dáng người ác ma kia, khiến mỗi người trong võ quán vừa sợ vừa sợ. Mà chuyện này cũng rất nhanh được lan truyền ra ngoài, khiến học sinh chung quanh đều biết được chuyện này, nhào nhào ghé ra trường học, bàn tán xôn xao ở các nơi khác. Nghe nói gì chưa, một trong 95 thành Thiên Thủy học được một mãnh nhân, liên tục khiêu chiến 7-8 cái võ quán, đánh cho toàn bộ học sinh bên trong một trận, tràn diện thập phần thê thảm. Đương nhiên nghe nói, lúc ấy ta đang ở hiện trường. Người đó cực kỳ đáng ghét, ỷ vào thực lực cường đại của mình, không để người của võ quán vào mắt, vậy mà kiêu ngạo đến không ra tay, mặc cho người của võ quán công kích, nhưng tất cả đều vô dụng. Mọi người công kích ở trên người hắn cũng không có bất cứ hiệu quả gì, ngược lại đánh nhau nửa ngày, chính mình ngược lại thoát lực. Nghe nói người muốn ăn bớt tiền tài, không toàn lực công kích người còn bị ác ma kia bắt đi, đánh cho một trận, toàn thân đều gãy xương, không tới 3 tháng không thể khôi phục, loại tình hình này khiến ta thấy mà sợ hãi, lúc ấy ta liền chuồn mất. Mẹ nói chứ, quá ngông cuồng đi, đến mức mà toàn những người trong quán đều hung hăng càng quấy đến thế này, vậy mà đứng yên tại chỗ bất động, mặc cho kẻ địch công kích, hơn nữa còn không có việc gì, đến tột cùng hắn có lai lịch thế nào. Trước đó ta tự mình điều tra, rốt cuộc tên kia tên là Hạ Bình, tự hồ là đệ tử học việc trung học ở thành Thiên Thủy, lúc trước tự hồ cuộc thi học trường học đấu đánh nhau ở trường học có được hạng 2, hơn nữa còn có bạn gái xinh đẹp, hình như là Hoa Khôi. Cầm cầm a, thực lực lại mạnh, còn có Hiệu Hoa làm bạn gái, người thắng cuộc cuộc sống trời sinh. Loại người này sao lại không bị sét đánh như vậy? Căn cứ theo tin tức ngầm, hắn làm người rất hèn hạ vô sĩ, tán tận thiên lương, cực kỳ hoa mắt, đã có được 10 mấy mối bạn gái, trong đó 8 người đều bụng rất lớn, mang thai 3 tháng. Quả nhiên không ngoài dự liệu, loại người thắng cuộc nhân sinh này bình thường đều là súc sinh, loại chuyện này đều làm ra được, mau mau báo nguy bắt người đi, điều tra lai lịch của hắn, cam đoan vào làm việc 3 năm. Đã có người đi điều tra rồi, nhưng điều này rất sạch sẽ, không có bất cứ phạm pháp nào, phạm tội cả. Trước đây còn kín tiếng, là dân như thiện lương, phỏng chừng trong nhà rất có bối cảnh, những chuyện ác liệt đó đều bị xử lý rồi. Đáng giận, sẽ không có ai đi trừng trị con ác bá này. Nghe nói hiện tại võ quán ai ai cũng cảm thấy bất an, sợ ác ma này đi đá quán, ngược đãi bọn chúng một phen. Mọi người yên tâm, rất nhanh sẽ có người thu thập hắn, nghe nói ngày mai hắn dự định đi võ quán sở thị, nơi này chính là võ quán lớn nhất của chúng ta, cường giả như mây, hắn nhất định sẽ bị thu thập thật thảm. Ngày mai ta sẽ đi xem một chút. đem thê thảm của tên khốn kia đập ra, cho mọi người thưởng thức. Loại cầm thú này nên để cho hắn nổi danh, để mọi người đến phê phán hắn. Trên mạng lưới, một đám người hung tợn thảo luận, trong đó không ít học viên võ quán bị Hạ Bình thu thập thảm thiết, bọn họ đều rất ác ý tung lời đồn, ác ý tổn thương trong lời đồn. Lúc này, trong đạo tràng võ quán Sở thị, một đám đệ tử mặc trang phục luyện công màu trắng đang tụ tập ở nơi này, tất cả đều lặng lẽ không nhìn lẫn nhau, không khí ngưng trọng như lâm đại địch. Sở Dung sư tỷ đến rồi. Đột nhiên một đệ tử kêu lên. Siêu đệ tử ở đây đều nhìn qua, chỉ thấy một nữ hài cao gầy nóng bỏng đi đến, thân cao 1m6, mặc một bộ luyện công màu trắng, nhìn rộng thùng thình. Nhưng cái này y nguyên che lấp không được nàng cực kỳ nóng bỏng dáng người, lung linh hiển hiện, ngạo thị quần hùng, bộ dạng tuyệt mỹ, vòng eo mềm mại có thể nắm giữ, tuyệt đối là một cái thế vưu vật. Khoảnh khắc nàng tiến vào, tất cả nam đệ tử đều không nhịn được trừng to mắt, toát ra ý ái, dường như hào quang của thiên hạ đều bị một mình nàng đoạt đi. Lạch cạch. Cô bé kia không thèm để ý chút nào, phản phất đã sớm quen với loại ánh mắt này, từng bước đi tới, nàng trực tiếp đi tới vị trí phía trước nhất, khoanh chân ngồi xuống, thản nhiên nhìn những đệ tử Sở thị võ quán trước mắt này, ánh mắt ẩn chứa uy nghiêm. Đệ tử chung quanh đều lần lượt cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Bởi vì cô bé này không chỉ xinh đẹp, mà còn rất mạnh mẽ, là con gái của chủ nhân võ quán Sở thị, cũng là đệ nhất cao thủ nơi này, là cường giả võ đồ thất trọng thiên. Nói cách khác, người ở đây của bọn họ không phải là đối thủ của nàng, mà là kẻ quét ngang chưa địch. Nghe nói có người muốn đến võ quán Sở thị ta để đạp quán. Sở Dung mở miệng nói. Đúng, tiểu tử kia là học sinh 95 tuổi của thành Thiên Thủy, tên Hạ Bình. Tên khốn kia thế tới rào rạc, liên tục chọn 7-8 võ quán, những học viên trong võ quán đều bị đánh rất thảm. Tuy rằng hắn mới chỉ là võ đồ lục trọng thiên, nhưng không biết học bí pháp võ công gì, thế mà luyện một thân công phu hoành luyện, mặc kệ bao nhiêu kẻ địch công kích, hắn đều không sao. Thậm chí tiểu tử kia ỷ vào môn công pháp này của mình, thập phần ngang ngược càng rỡ, lúc đạp quán cũng không chủ động công kích kẻ địch, mặc cho kẻ địch đến đây tập kích, triệt để làm nhục những học viên võ quán kia. Nghe nói sau khi bị tiểu tử kia khiêu chiến, không ít học viên võ quán sụp đổ trong lòng, bị đả kích đến không dậy nổi giường, thiếu chút nữa là muốn từ bỏ võ đạo, có thể nói, đó căn bản chính là ác ma, nhục nhã ma đầu người khác. Đoán chừng ngày mai hắn sẽ đến võ quán Sở thị chúng ta, muốn tới đây nhục nhã chúng ta. Rất nhiều học viên nhao nhao mở miệng nói, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ không cam lòng, nhưng dựa theo chiến tích của tên nhóc đó, thật sự quá dọa người, bọn họ không nắm chắc bao nhiêu phần có thể đánh bại đối phương. Nhưng trốn tránh cũng không thể. Bọn họ chính là võ quán, mỗi người đều là cường giả võ đạo, nếu gặp phải đối phương thì chọn cách tránh mà không chiến, vậy chẳng phải là bọn không có can đảm mà về sau còn có thể lăn lộn trong thành Thiên Thủy sao? Nếu thật sự làm loại chuyện này, bọn họ ra ngoài sẽ bị người ta chế giễu. Người học võ quán của bọn họ ở thành Thiên Thủy lại dám đến võ uy của ta tìm đập, đây là hắn muốn chết. Sở Dung nhìn không được nắm chặt nắm đấm, đôi mắt đẹp lộ ra một tia lửa giận. Đệ tử chung quanh cũng biết Sở Dung vì sao lại phẫn nộ như vậy, bởi vì phần lớn bọn họ đều là đệ tử học sinh trung học 88 thành Thiên Thủy, trời sinh chính là đối thủ một mất một còn 95 trung học. Bởi vì ân oán từ trước tới nay, hai học sinh trường học đều cạnh tranh với nhau, nên nhìn nhau không vừa mắt, bình thường trên đường gặp nhau ở trường học, bọn họ đều nhổ nước bọt với nhau. Thế nhưng bây giờ cái tên khốn kiếp 95 học trung học kia lại lừa gạt bọn họ rồi, há có thể không phẫn nộ. Sở sư tỷ, nghe nói Hạ Bình kia hình như vẫn là học nữ ca Giang Nhã Uyển trung học 95. Một học viên lập tức nói ra tin tức bát quái truyền bá khắp nơi trên mạng lưới. Cái gì mà thằng nhóc đó là bạn Phượng Giang Nhã Như, sao có thể chứ? Nghe được tin tức này, Sở Dung xem như đã chấn kinh, bởi vì nàng và Giang Nhã Như coi như là đối thủ một mất một còn, thường xuyên chạm mặt ở các trường thi ở Thiên Thủy Thành, hai người cạnh tranh rất kịch liệt, ai cũng không phục ai. Đối với chuyện Giang Nhã Như có bạn trai này, còn bị người ta làm cho bụng bự chuyện này, nàng cảm thấy vô cùng bất ngờ, trong lúc nhất thời đầu đều có chút trống rỗng. Đúng vậy, ta cũng có nghe nói, tiểu tử kia rất cặn bã, đi chân ngoài giáo mấy chục con thuyền, làm lớn bụng cô bé không ít, còn buộc bọn họ tới y viện để đọa thai, thậm chí ngay cả Giang Nhã Như trúng chiêu đêm đó. Tên khốn đó không chỉ lấy nhục nhã địch nhân làm niềm vui, thậm chí còn thích đùa bẩn nữ nhân. 8 tuổi đã bắt đầu tán gái, 12 tuổi liền đi chơi gái, nữ nhân 15 tuổi đã bắt đầu mang nữ nhân khác nhau lên khách sạn, có thể tưởng tượng tên này quả thực là ác ôn, không ai xấu hơn hắn. Một đám học viên thêm mắm thêm muối, phát tán lời đồn. Đáng chết. Nghe xong, Sở Dung vô cùng phẫn nộ, vô cùng đau lòng, Giang Nhã Như, ta vốn cho rằng ngươi là một đối thủ tốt, vẫn luôn nỗ lực tu luyện, chính là để hoàn toàn chiến thắng ngươi. Nhưng ta không ngờ ngươi lại cam tâm sa đọa, lại đầu thai vào một đứa con trai tồi tệ. Ngươi có thể coi như là đối thủ của Sở Dung ta, được coi như là cường giả võ đạo, ngươi thật sự làm cho ta quá thất vọng rồi. Nàng nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, Tuy rằng nàng muốn chiến thắng Giang Nhã Như, nhưng lại không muốn lấy phương thức này để chiến thắng, đối phương tự cam tâm đọa lạc, mà mình không chiến mà thắng, đây coi như là thắng lợi cái gì. Loại thắng lợi này, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Giang Nhã Như Sở Dung nghiến răng, đôi mắt đẹp hừng hực ngọn lửa, ngươi đã bị một tên cặn bã lừa gạt, đã không thấy rõ bất cứ thứ gì, vậy thì để ta tới triệt để đánh thức ngươi. Nam nhân kia sẽ để ta đến đánh tan, cho ngươi kiến thức một chút loại nam nhân diện mục kia, loại nam nhân đó căn bản không phải nữ nhân đáng giá được ngươi yêu thương nhung nhớ. Có một học viên hơi chần chờ nói, nhưng mà Sở sư tỷ, Hà Bình kia có chút cặn bã, nhưng thực lực lại là hàng thật giá thật, một thân công phu luyện tập cực kỳ kinh người. Nghe nói ngay cả đại sư huynh Diêu Trung của võ quán Võ Uy cũng không phá được phòng ngự của hắn, sau đó liền bị một quyền đánh cho phế bỏ, hiện tại trốn ở bệnh viện cũng không dám đi ra. Hoành luyện công phu tính là cái rắm. Sở Dung hừ lạnh một tiếng, võ kỹ của võ quán họ Sở ta càng không liệt sân thối, chuyên phá hoành luyện công phu, lực xuyên thấu đáng sợ. Đã từng có gia hỏa tu luyện áo sắt muốn khiêu chiến với ta, ta ba cước liền đạp bay hắn, trực tiếp bay đi 5-6 cái xương sườn, chẳng lẽ hắn còn có thể cường đại hơn so với người hoành luyện hơn 10-20 năm. Nàng tự tin vô cùng với bản thân mình, không ai là đối thủ của nàng, cho dù là thiên tài Giang Nhã Như cũng chỉ có thể địch nổi mình, nhưng muốn đánh bại mình cũng không có khả năng. Đúng vậy, càng khôn liệt sơn mạch cường đại cỡ nào, dù cho quái thú có lực phòng ngự rất mạnh cũng sẽ bị một cước đạp vỡ nội tạng, ngăn cũng không được, tiểu tử kia tự nhiên không phải đối thủ. Võ kỹ thành danh võ uy quán ta, căn bản không phải tên khốn kia có thể so sánh. Dám can đảm lại đây, chúng ta sẽ cho hắn đẹp mặt. Từng đệ tử của võ quán họ Sở kêu lên, cùng chung kẻ thù. Chạng vạng ngày hôm sau, võ quán Sở thị. Lúc này bốn phía võ quán hiện đầy người nha lít nhít, tựa hồ đều là học sinh nghe tiếng mà đến, từng người vây quanh bốn phía võ quán, bộ dạng giống như muốn đi xem náo nhiệt. Chuyện gì xảy ra mặc dù nói Hạ Thiên đến phá quán, nhưng cũng không đến nỗi bị nhiều người vây xem như vậy a, chẳng lẽ tiếng tâm Hạ Bình thật sự lớn như vậy, một người tò mò hỏi. Đồng bọn của hắn khinh bỉ nhìn người nọ, nói, ngươi vậy mà không biết phần lớn người xem của võ quán Sở thị này cũng không phải vì Hạ Bình kia, mà là vì võ quán Sở thị, ngươi biết không? Không thể nào, võ quán Sở thị này lợi hại như vậy, nhân khí cao như vậy, người nọ khó có thể tin được. Đồng bạn nói, thay vì nói võ quán Sở thị lợi hại, còn không bằng nói đại sư tỷ Sở Dung của võ quán này nhân khí cao, người ta là nữ chủ dạy trên mạng, xinh đẹp, thân hình nóng bỏng, hơn nữa thực lực cường đại. Nàng ta đã sớm trở thành người nổi tiếng trên mạng, có rất nhiều fan cuồng. Một khi nàng ta phát sóng trực tiếp, giải thích các loại trận đấu võ đạo, lập tức sẽ có trăm vạn người xem đến quan sát, thưởng cho vô số. Người có thể tưởng tượng một chút nhân khí của nàng lợi hại cỡ nào. Có thể nói, Sở Dung có thể nói là chiêu bài sống của võ quán Sở thị, không ít đệ tử đều là vì nàng mới gia nhập võ quán Sở thị. Ánh mắt gã cũng toát ra ái mộ, hiển nhiên gã cũng là một trong những fan. Thì ra là thế, người đến nơi đây đều là fan cuồng, cũng khó trách cuồng nhiệt như thế. Người kia bừng tỉnh đại ngộ, nhìn nhìn bốn phía, đích xác hoàn toàn chính xác không giống khán giả bình thường. Đồng bạn kia cười lạnh nói, tóm lại Hạ Bình kia không đến thì thôi. Một khi tới nơi này, tất nhiên sẽ phạm vào phẫn nộ của nhiều người, đến lúc đó chỉ sợ hắn cũng không thể rời khỏi võ quán Sở thị một bước. Cho dù đánh thắng, cũng bị người ta đánh cho túi vải trong ngõ nhỏ. Hắn lộ ra vẻ hung tợn. Mau nhìn, tên khốn Hạ Bình kia thật sự đã đến rồi. Có người kinh hô một tiếng. Siêu siêu siêu siêu siêu, tất cả mọi người đều nhìn sang, một chiếc xe công tạ dừng lại ở trên khán đài, tiếp theo một đạo thân ảnh từ phía trên chậm rãi đi tới, thình lình chính là Hạ Bình trong truyền thuyết. Bọn họ đều đã nhìn thấy ảnh trên mạng lưới Hạ Bình, cho dù hóa thành cho cũng nhận ra. Tại sao nhiều người như vậy, chẳng lẽ đều là tới hoan nghênh ta? Hạ Bình cũng hơi giật mình, hắn đến võ quán Sở thị để đá quán, lại không nghĩ tới lại có nhiều người kẹp đường nghênh đón như vậy, giống như tổng thống tuần tra vậy. Hoan nghênh muội muội, một tráng hán thân cao 2 mét đứng dậy, sắc mặt dữ tợn, nhéo nhéo nắm đấm to như nồi đất, bốp bốp gõ, hắn hung tàn nhìn chằm chằm Hạ Bình, ta khuyên ngươi lập tức cút về cho ta, không được khiêu chiến võ quán Sở thị, nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi. Đoạt ba chiếc xương sườn đều là chuyện nhỏ. Không sai, võ quán Sở thị cũng không phải ngươi có thể trêu chọc. Dám làm tổn thương Sở tiểu thư một cọng lông, ta lấy mạng ngươi. Lúc này cũng có 2-3 hán tử đi ra, thân cao 1m9, giống như thiết tháp, lập tức ngăn cản trước mặt Hạ Bình, đều là võ đồ cường giả Lục Trọng Thiên, khí thế kinh người. Tất cả mọi người đều cười nhạt, hôm nay đừng nói tiểu tử này muốn đi vào võ uy võ quán, chỉ sợ tại cửa ra vào đã bị đám người phẫn nộ đánh ngã, một tấc cũng không thể đi vào. Lăng Hạ Bình chỉ nói ra một chữ rồi chần chừ ra quyền, tựa như mãnh hổ đi săn, ra tay như điện. Trong nháy mắt đã ở trên không trung đánh ra 3 quyền, mỗi quyền đều vận ra mấy ngàn cân mang lực, kinh khí chấn động. Ầm ầm ầm ầm. Ba tráng hán phía trước vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không kịp phản ứng, một người dưới bụng đã bị một quyền, cả người bay ngược ra ngoài, trượt dọc theo mặt đất 40-50 mét. Phù một tiếng, bọn họ phun cả nước mật ra ngoài, tròng mắt trắng dã, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Người muốn chết. Tráng hán cao 2 mét, giận không kềm được, cả người như gấu đen, lập tức nhào tới, thể phách như ngọn núi nhỏ tràn ngập cảm giác áp bức, giống như có thể xé nát tất cả con mồi. Báo quyền lôi động báo chu y hạ bình vung quyền đánh ra, kình phong nổi lên bốn phía, một tiếng sấm nổ vang, ầm vang trên người tráng hán kia, tự như búa tạ đánh xuống, ngay lập tức thân thể tự như ngọn núi nhỏ bay ngược ra ngoài. Thình thịch, cả người hắn bay ngang ra ngoài, hung hăng nện vào trên vách tường võ quán. Răng rắc một tiếng, ngạnh sinh nện ra 5-6 vết rách, đại lượng đá vụn từ phía trên lăn xuống. Mọi người vừa thấy, lập tức kinh sợ, tráng hán này đã bị cường ngạnh đánh ngất đi, rốt cuộc không cách nào động đậy. Phải biết rằng tráng hán này chính là cao thủ vũ đồ thất trọng thiên, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, có thể tay xé mảnh hổ sang mồi, nhưng như vậy đều không phải là đối thủ một hợp nhất của nam nhân này, bị nhẹ nhàng đánh tan. Ai còn dám ngăn cản ta? Hạ Bình đứng chắp tay, ánh mắt lạnh lẽo quét qua bốn phía, tràn ngập cảm giác áp bức cực hạn. Người xung quanh mỗi người đều cúi đầu cảm nhận được áp lực khổng lồ, căn bản không dám đối diện, thân thể đều đang run rẩy. Bọn họ nhìn thấy tứ đại cao thủ bị thằng nhóc này một quyền đánh bay, phế phủ trọng thương, xương cốt đứt gãy, không có chút sức lực đánh trả nào, quả thực còn yếu ớt hơn cả gà, ai dám ngăn trở nó? Mặc dù Hạ Bình chỉ tới nơi này để tu luyện, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không nóng nảy, không ra tay giáo huấn những người này một phen, cũng không biết cái gì gọi là cường giả không thể nhục. Nhất thời, mọi người xung quanh lặng ngắt như tờ, cơ bản không dám nói ra bất kỳ lời nào. Tuy Hạ Bình chỉ là một người nhưng lại chẳng khác gì một con hung thú thời viễn cổ, đè ép rất nhiều người khiến bọn họ không dám thở mạnh một hơi. Đã đủ rồi. Đúng lúc này, cửa võ quán truyền đến một tiếng gầm, tiếp theo một đám đệ tử mặc quần áo luyện công màu trắng đi ra, một người vì là nữ tử, thình lình chính là Sở Dung. Khán giả chung quanh đều hai mắt sáng lên, không hổ là mỹ nữ truyền thừa trên mạng lưới, quả nhiên là tuyệt sắc, loại phong thái hiên ngang oai hùng này đủ để làm cho bất luận nam nhân nào tim đập thình thịch. Người tới nơi này không phải vì để đá quán, mà là tới gây chuyện thị phi sao? Sở Dung trừng mắt giận dữ nhìn hành vi bá đạo này của Hạ Bình, ấn tượng của nàng đối với tên hỗn đản này càng ngày càng không tốt. Chẳng qua chỉ là ý vào mình có chút thực lực, đi khắp nơi trêu chọc kẻ vô sĩ, toàn thân trên dưới không có ưu điểm, cũng không biết vì sao gian nhã như vừa ý nam nhân này, chẳng lẽ mắt đã mù rồi hay sao? Đây không phải là tại gây chuyện thị phi, mà là tiện tay đập chết mấy con ruồi, dẫm chết mấy con dung dế chặn đường mà thôi. Hạ Bình khoanh tay mà đứng, làm cho người ta phiền phức, mới là gây chuyện thị phi, bọn họ không có tư cách này. Cái gì? Người chung quanh ồ lên, rốt cuộc tên khốn kiếp này kiêu ngạo tới mức nào, tuy đã nghe trước là không coi ai ra gì, nhưng không ngờ lại ngông cuồng tới mức này. Ngay cả võ đồ lục trọng thiên, cường giả thất trọng thiên cũng bị hắn coi như ruồi nhặng. Con kiến, vậy đối thủ của hắn chẳng lẽ là cường giả võ giả cảnh giới thứ bảy hay sao? Người của võ quán Sở thì càng là người tức đến gần chết, bị cái loại thái độ cuồng vọng như Hạ Bình này làm cho tức điên lên, chưa từng thấy người kéo như vậy, tự hồ mỗi một chữ đều kích động thần kinh của bọn họ, hận không thể lập tức hành hung tên khốn này một trận. Tên khốn nạn này. Dù là Sở Dung cảm thấy tính tình của mình rất tốt, nhưng cũng bị tiểu tử này cuồng vọng làm tức điên lên. Rõ ràng chỉ là một người võ đồ lục trọng thiên mà thôi, thế mà còn dám làm vậy không coi ai ra gì. Nếu chờ hắn thăng cấp lên thất trọng thiên, bát trọng thiên, thì cửu trọng thiên, vậy cái đuôi của hắn chẳng phải là vắt ngang lên trời sao? Nàng cũng đã gặp qua rất nhiều võ đạo cường giả, thậm chí còn gặp qua võ giả cảnh, nhưng mà chưa từng gặp qua một kẻ cuồng vọng như thế, dường như giữa thiên hạ không ai là đối thủ của hắn vậy. Võ quán Sở thì các ngươi cũng chỉ có các ngươi. Hạ Bình nhìn đám người Sở Dung, lập tức cảm thấy rất thất vọng. Ta vốn cho rằng võ quán Sở thì xếp hạng đầu ở khu vực này, có lẽ ít nhiều cũng có chút bản lĩnh, nhưng mà xem ra vẫn làm cho ta thất vọng. Muốn ngăn cản ta, đoán chừng đều phải do quán chủ của các ngươi tự mình xuất thủ. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, lộ ra bộ dáng cao thủ tịch mịch. Cuồng vọng quán chủ bọn ta chính là cường giả võ giả cảnh giới, làm sao có khả năng xuất thủ đối phó ngươi? Đừng quá kiêu ngạo, tên khốn kiếp vô sĩ nhà ngươi, chỉ bằng chúng ta cũng có thể đánh cho ngươi chật vật mà chạy. Sở thị võ quán người người đều tức giận đến tái mặt, cả người đều đang run rẩy. Bình thường mà nói, loại hành vi đạp quán này đều là đồ đệ đối phó đồ đệ, sư phụ đối phó sư phụ, chưa bao giờ vượt qua lôi trì một bước, sư phụ cũng sẽ không ỷ lớn hiếp nhỏ. Cho nên, cho dù Hạ Bình đến cửa khiêu chiến 7-8 võ quán, đánh bại vô số đệ tử, nhưng quán chủ võ quán đều không tự mình ra tay, chỉ để cho đồ đệ của mình ra tay. Nhưng tên khốn kiếp này không coi ai ra gì, ngay cả đệ tử võ quán Sở thị cũng không để vào mắt, thậm chí còn muốn khiêu chiến sư phụ bọn họ, đây quả thực là vũ nhục lớn nhất đối với bọn họ, ai có thể nhẫn nhịn? Người vây xem bên cạnh cũng ồ lên, cảm thấy Hạ Bình này quá đáng ghét, chỉ là một tên võ đồ nho nhỏ mà cũng muốn khiêu chiến võ giả cảnh, đây không phải là tự tìm cái chết hay sao? Mặc dù trận khiêu chiến này khẳng định sẽ thất bại, nhưng lại gián tiếp khinh bỉ đệ tử Sở Thị võ quán, nói rõ trong võ quán Sở Thị không có một đệ tử nào có thể xuất thủ, chỉ có quán chủ mới có thể đánh bại hắn. Khẩu khí thật lớn. Sắc mặt Sở Dung Âm trầm tới cực điểm, đôi mắt đẹp ẩn chứa lửa giận, nhìn chằm chằm Hạ Bình, ngươi lợi hại như vậy, đã tự nhận là vô địch thiên hạ, vậy ngươi có dám cùng ta đánh cuộc một phen? Đánh cược xem ngươi muốn đánh cược cái gì? Hạ Bình nhíu mày. Sở Dung hừ lạnh một tiếng, nói ra đồ ước, hai người chúng ta chiến đấu, chỉ cần ta thắng ngươi, như vậy ngươi nhất định phải chia tay với Giang Nhã Như, cả đời này cũng không thể tới gần nàng. Nhìn thấy biểu hiện vừa rồi của tên khốn này, nàng cảm thấy tuyệt đối không thể để Giang Nhã Như và tên gia hỏa này tiếp tục ở cùng một chỗ, nếu không Giang Nhã Như đời này đều đã xong rồi, khẳng định sẽ bị hạng vô sĩ này liên lụy. Cái gì? Sắc mặt Hạ Bình cổ quái, làm sao hắn lại cảm thấy đầu nữ nhân này có vấn đề vậy, chuyện hắn và Giang Nhã Như cùng cô bé này có quan hệ gì đâu, chẳng lẽ cô bé này là sợi tóc che kín? Hắn suy nghĩ hồi lâu vẫn không nghĩ ra, bất quá hắn cũng không thèm để ý, bởi vì hắn không có lý do gì để thua cả. Trải qua 7 ngày liên tục không ngừng khiêu chiến võ quán, Bắc Minh Hộ thể công của hắn tu luyện đến mức độ cực kỳ cường đại, thân thể cứng rắn như sắt thép, cho dù là cường giả võ đồ bát trọng thiên, cũng đừng nghĩ làm thương tổn đến hắn. Hơn nữa bởi vì tu luyện không ngừng, phục dụng rất nhiều hoàng kim dược tề, luyện hóa hấp thu, hắn đã đạt đến võ đồ lục trọng thiên đỉnh phong, vẹn vẹn thiếu một bước liền có thể đột phá thất trọng thiên. Đối phó với một cô nàng võ đồ thất trọng, sao hắn có thể e ngại chứ? Có chút ý tứ, được rồi, ta đáp ứng ngươi. Hạ Bình nhìn Sở Dung, nhưng nếu ngươi thua thì thế nào? Sở Dung ngẩn người, thua. Đương nhiên, có thắng thì có thua, chẳng lẽ ngươi chỉ muốn thắng lợi, không nghĩ tới chỗ xấu thua nếu như vậy, đây không phải đánh cuộc. Hạ Bình thản nhiên nói. Sở Dung ngẩn người, nàng thật sự không nghĩ tới khả năng mình thua, nhưng nàng cắn răng trầm giọng nói, được rồi, nếu như Sở Dung ta thua, có thể làm mập mạp. Sở sư tỷ cả đám người lo lắng kêu lên, vội vàng ngăn cản, sao lại gọi bạn bè vô sĩ như vậy chứ? Đây không phải dê vào miệng cọp à, các ngươi yên tâm, vì Sở Dung ta không có khả năng thua. Sở Dung khoát tay, vô cùng tự tin. Mọi người đều lo lắng nhưng cũng không thể làm gì. Không được. Hạ Bình từ chối, ngươi không thể làm bạn dâu. Cái gì? Một đám người trừng mắt nhìn Hạ Bình, tên khốn kiếp này đừng được một tấc lại muốn tiến một thước nha, mỹ nữ như vậy có thể làm thí vương, đã là phúc khí đời này ngươi cũng không có được, nhất định phải đốt hương cao tám đời, hiện tại thế mà còn ghét bỏ, quá vô liêm sỉ rồi. Ngươi không thèm nhìn ta? Sở Dung nghiến răng nghiến lợi, nàng cảm thấy gân xanh trên trán mình đều lồi ra, căn bản không nén nổi xúc động muốn đánh cho nam nhân này một trận. Nàng sống 18 năm, cho tới bây giờ cũng chỉ có nàng chọn lựa nam nhân, nào có nam nhân ghét bỏ nàng. Nữ nhân của ta nhiều lắm, ngươi cũng không có số để liệt kê. Hạ Bình thản nhiên nói, nếu ngươi muốn làm, cũng chỉ có thể trở thành tình nhân số 8 của ta, như vậy còn miễn cưỡng cưỡng. Đáng giận, tên cầm thú và chanh chua này quá mức rồi đấy, lại còn có tình nhân. Ngay cả mỹ nữ như Sở Dung cũng chỉ có thể xếp thứ 8, sao ông trời lại không đánh chết hắn? Một người bi phẫn nói. Đồ vô sĩ, cho tới bây giờ ta còn chưa từng gặp qua loại người vô liêm sĩ như vậy. Thế phong Nhật Hạ nhân tâm bất cổ, đây là xã hội hiện đại, thế mà còn có người mở hậu cung, bạn gái một đống, tình nhân đông đảo, hắn đây là muốn hậu cung 3.000 giai lệ mà không sợ thận hư sao? Chớ có tưởng tượng tốt, sớm muộn gì tên khốn nạn này cũng sẽ bị nữ nhân kia chém chết. Chờ báo ứng đi. Đáng giận. Người này rốt cuộc có cái gì tốt, sao lại có nhiều nữ nhân như vậy coi trọng hắn, ông trời còn có mắt sao? Súc sinh nha, ta vẫn là xử nam đó, người ta cũng đã là thê thiếp thành đàn, xã hội vì sao lại không công bằng như vậy? Tất cả mọi người đều bi phẫn, giá trị thù hận đối với Hạ Bình tăng vọt, nếu như mắt có thể giết người, chỉ sợ thân thể của Hạ Bình hiện tại đã sớm là 100.000 lỗ rồi. Khoe khoang trước mặt một đám người độc thân không biết bao lâu, còn nói mình có rất nhiều bạn gái, đây là tự tìm đường chết A số 8. Nghe nói như thế, Sở Dung thiếu chút nữa tức điên lên rồi, có trời mới biết bên người cầm thú này có bao nhiêu nữ nhân, không nghĩ tới Giang Nhã Như vẫn là một trong những người bị hại mà thôi, đây là thương hại nhất túc, tên khốn này quả thực chính là bại hoại xã hội, cặn bã. Nếu như không đem tên cặn bã này thanh trừ sạch sẽ, về sau cũng không biết bao nhiêu tỷ muội đều bị hãm hại. Đúng, chính là người tình số 8, nếu hắn không đồng ý, vụ cá cược này coi như xong. Hạ Bình khoát khoát tay, không chút để ý, ta đồng ý. Sở Dung nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đẹp toát ra hung quang. Hôm nay hắn không đánh ngay tên đàn ông cặn bã này, trứng cũng muốn nổ tung. Phế đi chỗ yếu hại của tên khốn này, thì Sở Dung nàng đã thề không làm người. Sở sư tỷ. Tất cả mọi người đều khẩn trương, nhưng hiện tại không thể nào ngăn cản được. Bởi vì chuyện Sở Dung quyết định, 10 con trâu cũng không thể kéo lại. Từng giọt theo Sở Dung đồng ý đánh cuộc, Hạ Bình lập tức nghe được từng đợt thanh âm của hệ thống truyền đến, giá thù giá 1, giá trị 1, thanh âm như vậy liên miên không ngừng. Trải qua khiêu khích vừa rồi, không biết bao nhiêu người muốn đánh hắn một trận, giá trị thù hận đương nhiên tăng vọt. Quả nhiên, tán gái mới là phương pháp gia tăng thù hận tốt nhất. Hạ Bình sờ sờ cằm, có cái gì so với cho dù ngươi đáng ghét ta, nhưng ta vẫn bắn ni thần nữ của ngươi, càng làm cho người ta phẫn hận hơn đấy. Hắn nhìn bốn phía, hiện tại những người xung quanh quả nhiên là ai nấy đều muốn đem bản thân mình ăn tươi nuốt sống, hận không thể tự mình đi đường mình đã bị chiếc xe tạt trước mặt kia đánh bay. Có điều mặc kệ người chung quanh tức giận thế nào, Hạ Bình và Sở Dung đều rất nhanh ký kết khế ước. Tới đây đi, tiến vào võ quán Sở Thị. Sở Dung xoay người đi về phía võ quán Sở Thị. Siêu siêu siêu siêu siêu, một đám người rất nhanh tới một mảnh đất trống của võ quán họ Sở. Đây là luyện võ trường, bọn họ lập tức tách ra, để lại một chỗ trống ở giữa. Đây chính là nơi tỷ võ giao chiến. Mà Hạ Bình cùng Sở Dung đang đứng ở giữa, hai người cách nhau 10 thước, xa xa đối mặt, bốn phía đều nín thở, muốn xem trận đấu này rốt cuộc là ai thắng ai thua. Đương nhiên, mọi người nơi này đều muốn Hạ Bình thua, tốt nhất là bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Tranh tài bắt đầu. Trọng tài là một đệ tử của võ quán Sở Thị, hắn tiến lên tuyên bố tranh tài bắt đầu. Oanh oanh. Vừa dứt lời, Sở Dung liền lên đường. Lửa giận trên người không biết đã kìm nén bao lâu, hiện tại cuối cùng đã có cơ hội được tuôn ra, vừa ra tay đã là long trời lở đất. Võ quán Sở Thị tuyệt học càng không liệt sơn thối, thức thứ nhất đảo chuyển càng không. Thật là lợi hại. Tất cả mọi người đều kinh thán. Sở Dung không hổ là thiên tài trong truyền thuyết, thực lực còn mạnh mẽ hơn cả Diêu Trung, một cước đá ra, không khí nổ tung, ngưng tụ thành cương phong đáng sợ. Bọn họ cơ hồ không thấy rõ động tác của Sở Dung, chỉ cảm thấy một thân ảnh lóe lên, chín vòng xoay tròn, tạo ra lực lượng đáng sợ, phản phất như lưu tinh đập xuống đất, càng không đảo ngược. Vèo một tiếng, nàng từ trên trời giáng xuống, một cước đạp tới trước ngực hắn, có mùi vị chấn nứt núi sông. Nghe nói cái chân này vốn cực kỳ học về càng không liệt sơn, được cường giả cấp tông sư sử dụng, có uy lực một cước làm nứt cả mặt đất, đạp vỡ núi sông. Có người hoảng sợ nói, trước đây từng có cường giả cấp tông sư đối phó với vô số quái thú, một cước đá ra, hơn vạn con quái thú cường hãn lập tức bị giết chết, toàn bộ mặt đất nứt ra hơn 10 dặm. Quả thật có tin đồn như vậy. Sở sư tỷ mặc dù mới là võ đồ thất trọng thiên, nhưng cũng tu luyện được tinh túy của võ kỹ này. Cho dù đối phương đối mặt với cường giả bát trọng thiên bình thường cũng chưa chắc đã là đối thủ. Hơn nữa cước pháp này chuyên phá ngoại môn công phu, lực xuyên thấu cực mạnh, công pháp hộ thân gì cũng ngăn không được. Tiểu tử này vẫn còn ở đây trang bức không nhúc nhích, lần này hắn chết chắc rồi. Mọi người nghị luận sôi nổi, bọn họ nhìn thấy tên khốn Hạ Bình này vậy mà vẫn không nhúc nhích, đứng tại chỗ, khoanh tay mà đứng, khí định thần nhàn, tự hồ không có ý định làm ra bất cứ động tác gì né tránh. Bịch bịch. Chân Sở Dung hung hăng đạp lên ngực Hạ Bình, kinh khí chấn động, vậy mà trong không khí sinh ra gần sóng mắt thường có thể thấy được, quét ngang bốn phía, truyền bá đi khắp nơi. Hai ba đệ tử xung quanh vội vàng không kịp chuẩn bị, lúc này đã bị dư âm chấn bay, phát ra tiếng kêu thảm thiết, rơi xuống mặt đất 5-6 mét. Tất cả mọi người đều kinh hãi, khó có thể tin. Chỉ có chút bản lãnh này Hạ Bình vẫn không nhúc nhích, thản nhiên nhìn Sở Dung, trong lòng hắn cũng âm thầm cảm khái, thực lực của nữ nhân này quả nhiên không phải là nói khoác ra, chỉ đơn giản là uy lực một cước này đã mạnh hơn Diêu Trung gấp đôi không thôi. Cho dù trước đó hắn đã khiêu chiến không ít cao thủ võ quán, nhưng cũng không một ai có thể sánh được với nữ nhân này, không hổ là thiếu nữ thiên tài nổi danh sánh vai với Giang Nhã Như. Nếu như không phải gã trải qua 7 ngày tu luyện, coi Bắc Minh Hộ thể công tu luyện đến mức giống như sắt thép thì chỉ sợ một cước này gã cũng không chịu nổi, nhất định sẽ bị đạp bay. Đáng tiếc bây giờ là 7 ngày sau Hạ Bình không phải là Hạ Bình như 7 ngày trước. Đáng giận. Sở Dung căn bản không thể tin được vào hai mắt của mình, một cước uy lực như thế lại khiến cho nam nhân này không thể di chuyển nửa bước, đây là gặp quỷ sao? Thức thứ hai trong càn khôn liệt sơn thối tức giận đập tan ngũ nhạc. Vèo một tiếng, nàng vận chuyển chân khí trong cơ thể, lại là một cước đá tới. Khí thế trên người bốc lên, giống như thái cổ thần nhân, muốn đá nát ngũ nhạc. Người xem chung quanh đều hoảng sợ, một cước này còn kinh khủng gấp đôi so với vừa rồi, cương mãnh vô cùng, chỉ khí kình nhất chân đã làm cho người ta đứng không vững. Không ít người ở phía trước đều lần lượt rút lui để tránh bị thương, mấy tên xui xẻo vừa rồi chính là vết xe đổ. Oanh oanh. Một cước này lại đá mạnh vào trên người Hạ Bình, phát ra tiếng đạn pháo nổ vang, cực kỳ khủng bố, tựa hồ muốn xuyên thủng phòng ngự của Hạ Bình, chấn thương đến phế phủ của gã. Thật là một cước pháp lợi hại. Con mắt Hạ Bình sáng lên, hắn vận chuyển Bắc Minh Hộ thể công, khí tức hộ thân dũng động giống như là dòng nước chảy, tầng tầng lớp lớp kình đạo làm thối yếu cước pháp này. Nếu như là Thiết Bố Sam, Kim Cương hộ thân công hoành luyện các loại công phu, khẳng định sẽ không chống đỡ nổi một cước đáng sợ như vậy, trong nháy mắt sẽ bị kình đạo thẩm thấu, thương tổn phế phủ. Nhưng Bắc Minh Hộ thân công là công pháp hàng đầu, huyền diệu vô cùng, căn bản không phải những thứ công pháp hộ thân rác rưởi kia có thể so sánh, có thể đem kình đạo vạn vật thế gian đều dời đi, thậm chí hóa thành của mình sử dụng. Làm sao có thể? Sở Dung trừng lớn đôi mắt đẹp, căn bản không tin một cước này của mình lại ngưng tụ công lực cả đời, một cước đỉnh phong, cho dù là cường giả võ đồ bát trọng thiên cũng có thể đá bay. Nhưng bây giờ tiểu tử này vẫn đứng ở chỗ này không nhúc nhích, liền có thể ngăn cản một cước đỉnh phong của mình, thậm chí cho đến bây giờ, nàng còn không để tên hỗn đản này di động một bước. Ta không tin ngươi thật sự mạnh mẽ như vậy, tiếp thêm cước cuối cùng của ta, cũng là một đòn mạnh nhất, tuy rằng ta không hoàn toàn nắm giữ thế nhưng đối phó với ngươi là đủ rồi. Sở Dung hít sâu một hơi, quanh một tiếng, rõ ràng còn chưa động đậy, mặt đất bên chân nàng đã bị chấn ra một cái hố sâu, vô số vết rách lan tràn ra ngoài, khí thế như vực sâu. Đệ tam thức càng khung liệt sơn thối phân liệt cửu châu. Trong nháy mắt, trong không khí xuất hiện chín đạo thối ảnh, nhưng chín đạo thối ảnh này lại hội hợp cùng một chỗ, hòa là một thể, kình quấn, nhu kình, cương kình, tia kình, vân vân. Chín loại kình đạo bất đồng hợp lại cùng một chỗ, tuôn ra uy lực kinh khủng. Một kích như vậy đủ để chấn nát mặt đất, chia cắt chín châu. Nghe đồn ở thời đại viễn cổ, có cường giả tuyệt thế sử dụng một cước này, liền đạp cho toàn bộ đại lục chia năm xẻ bảy, phân chia chín châu, khiến vô số cường giả võ đạo bái phục. Sở sư tỷ, quá mạnh mẽ. Coi như là đệ tử của võ quán Sở thị cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy Sở Dung sử dụng công kích như vậy, đây căn bản chính là hình thức ban đầu của tông sư võ đạo, một kích có thể so với võ đồ cửu trọng thiên. Thình thịch, Hạ Bình vẫn không có ngăn cản, mặc cho Sở Dung công kích trên người hắn, một cước hung hăng đạp trúng ngực hắn, khí kình bắn ra bốn phía, cuốn lên khí lưu cuồng bạo, các bụi cuồn cuộn, tràn ngập bốn phía. Người xem chung quanh đều nhao nhao lùi lại mấy bước, miễn cho bị tác động đến, bởi vì các bụi màu vàng lăn lộn, nên tạm thời bọn họ không cách nào nhìn rõ tình huống hai người giao chiến. Tiểu tử kia chết chắc rồi, đã đến lúc này mà còn ra vẻ. Một học viên Sở thị võ quán khẳng định, một cước này đủ để chấn vỡ nham thạch, thậm chí là núi lớn, quả thực có thể so với một kích của võ đồ cửu trọng thiên bình thường, chỉ là võ đồ lục trọng thiên, căn bản không có cách nào ngăn cản. Đích xác. Một người khác cũng gật đầu, nếu như tiểu tử kia tránh né, có lẽ sẽ có hy vọng chiến thắng, nhưng hắn quá kiêu ngạo tới cực điểm, cứng rắn chịu một cước kinh khủng như vậy. Có thể sống sót, coi như vận khí tốt. Không ổn chút nào, tiểu tử kia trực tiếp được đưa tới y viện, nằm một năm cũng rất có khả năng. Những người khác cũng nhao nhao đồng ý, dựa theo nhãn lực của bọn hắn, Hạ Bình không có hy vọng chiến thắng. Bởi vì một cước này của Sở Dung quá kinh khủng, đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Nhưng mà trung tâm giao chiến, Sở Dung biến sắc mặt, vốn nàng tràn đầy tự tin, cho rằng một cước này tuyệt đối có thể đánh bại Hạ Bình, vốn dĩ mọi việc diễn ra rất thuận lợi. Loại phòng ngự như bông trước đó, tự hồ bị kình đạo kinh khủng của nàng không ngừng phá hủy, giống như muốn thẩm thấu vào thân thể hắn, công kích đến lục phủ ngũ tạng của hắn. Nhưng ngay trong nháy mắt này, khí thế trên người tên khốn kiếp này bỗng tăng lên gấp đôi, dường như còn đáng sợ hơn vừa rồi, cả người giống như hung thú thời viễn cổ. Lực lượng một cước này của hắn tự hồ lâm vào biển rộng vô tận, bị nước biển vây quanh, kình đạo không ngừng bị suy yếu, cuối cùng đã không còn bất cứ lực công kích gì nữa. Cảm ơn ngươi. Nếu không phải một cước vừa rồi của ngươi, chỉ sợ ta đã không thể thăng cấp đến võ đồ thất trọng thiên nhanh như vậy. Hạ Bình cười tủm tỉm, trong lòng tràn đầy vui sướng. Vốn dĩ trải qua một tuần tu luyện, hắn liền ở vào cảnh giới võ đồ lục trọng thiên đỉnh phong, chỉ chậm một bước liền có thể thông suốt bảy kinh mạch, tấn thăng đến võ đồ thất trọng. Sau một cước kinh khủng của đối phương đã khiến Bắc Minh hộ thể của hắn vận chuyển điên cuồng, nhanh chóng luyện hóa năng lượng của hoàng kim dược trong cơ thể, chuyển hóa ra lượng lớn chân khí. Cứ như thế, nó mạnh mẽ xông phá kinh mạch thứ bảy, thực lực tăng mạnh. Không có khả năng. Sở Dung trợn mắt há hốc mồm, lâm trận đột phá, ngươi là biến thái sao? Lâm trận đột phá loại sự tình này mà ngươi cũng làm được? Lúc trước nàng cho rằng lâm trận đột phá loại sự tình này chỉ là người hiểu chuyện trong truyền thuyết mà thôi. Dù sao tu luyện từng bước gian nan, dựa vào tích lũy cả ngày lẫn tháng, mỗi lần đột phá là cực kỳ khó khăn, cần phải chuẩn bị rất lâu, nào có ai không chịu trong lúc chiến đấu là đột phá, thật quá hoang đường. Nhưng bây giờ nàng lại nhìn thấy một người sống sờ sờ đang lâm trận đột phá trước mặt mình, hơn nữa còn đang trong quá trình bản thân giao chiến, thoáng cái đã đột phá lên võ đồ thất trọng thiên. Không có gì là không thể, ngươi kinh ngạc như vậy, chỉ có thể nói là ngươi còn không hiểu được võ đạo chân chính của mình. Hạ Bình đứng chắp tay, lộ ra dáng vẻ của một tông sư võ đạo, thế giới võ đạo là vô hạn, không tồn tại được không có khả năng. Không có khả năng nghĩ như vậy, vậy sẽ hạn chế tương lai của ngươi. Đánh rắm, Sở Dung nổi giận gần chết, tên khốn này cho dù đột phá, cũng chỉ là cường giả võ đồ cảnh mà thôi, cũng xứng ở chỗ này trang bức, đàm luận võ đạo, coi như là võ giả cảnh, cũng không dám nói ra mấy lời ngông cuồng như vậy, nói mình hiểu võ đạo. Dù ngươi có tấn chức võ đồ thất trọng thì sao, Sở Dung ta nhất định cũng sẽ đánh bại ngươi. Ầm một tiếng, nàng vận chuyển chân khí trong cơ thể, tiêu hao hết tất cả lực lượng, rồi lại một cước đảo ngược càn khôn, khí thế hùng hậu, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đá vào lồng ngực Hạ Bình. Ta nói rồi, bây giờ ngươi đã không còn là đối thủ của ta nữa. Hà Bình chậm rãi vươn tay phải ra, vỗ nhẹ một chưởng. Bịch bịch. Hai cổ lực lượng va chạm mạnh mẽ, không trung nổ vang một tiếng, khí kình chấn động, thậm chí làm cho lỗ tai khán giả bốn phía đều xuất hiện quanh mình, nhìn không được bịt kín lỗ tai của mình. Đáng chết. Sở Dung khiếp sợ, nàng cảm nhận được lực lượng một cước này của mình xa xa không bằng đối phương, thậm chí một chưởng này của đối phương truyền đến lực phản chấn đáng sợ, từng đạo khí kình chấn động, dọc theo chân, lan tràn toàn thân. Oanh oanh. Trong nháy mắt, quần áo luyện công màu trắng trên người nàng, thậm chí là nội y, thoáng cái đã bị chấn thành phấn vụn, hóa thành từng mảnh vải rơi trên mặt đất, thể hiện ra thân hình hỏa bạo hoàng mỹ. Hà Bình nắm lấy bàn chân phải của nàng, mắt sáng lên, không tệ không tệ, dáng người này có tư cách làm tình nhân số 8 của ta, ta rất hài lòng. Thật ra y không ngờ đánh nhau còn có phúc lợi này. Hài lòng cái rắm. Sở Dung vừa thẹn vừa giận, đánh chết nàng cũng không nghĩ tới xuất hiện loại tình huống này, vóc người hoàng mỹ của mình vậy mà lại xuất hiện trước mặt một nam nhân xa lạ, còn có chuyện gì khiến người ta xấu hổ hơn chuyện này nữa chăng? May mắn cát vàng chung quanh cuồn cuộn, người xem bên cạnh đều không thể nhìn thấy tình huống bên trong, nếu không nàng khẳng định xấu hổ đến mức muốn lập tức chui vào trong động, rốt cuộc không đi ra nữa. Chết đi. Nàng không cam lòng yếu thế, lấy chân phải làm trục tâm, thân thể xoay tròn, chân trái lại đá ra một cước, mang theo kình phong sắc bén, gào thét rung động. Nhưng Hạ Bình đã sớm chuẩn bị, vươn tay trái, bộp một cái, dễ dàng ngăn cản, tiếp theo hai tay chộp, liền ôm Sở Dung vào lòng, đây là công chúa tiêu chuẩn bế. A Sở Dung kinh hô một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, đôi mắt đẹp lộ ra hỏa diễm vừa thẹn vừa giận, dãy dụa không thôi, tựa hồ muốn chạy trốn từ trong ngực nam nhân vô sĩ này. Trên người nàng bây giờ không có bất kỳ quần áo nào, cứ như vậy bị nam nhân ôm lấy, còn ra thể thống gì chứ? Đừng làm mồm. Hạ Bình nhìn chằm chằm vào Sở Dung, nói, người muốn có tình huống như vậy bị người khác nhìn thấy sao? Cái này, cái này. Nghe nói như thế, lúc này Sở Dung dừng dãy dụa, sắc mặt khó coi cực kỳ. Nếu bộ dạng của nàng bị người khác nhìn thấy, ngày mai nàng sẽ không có mặt mũi gặp người khác, khẳng định sẽ trở thành trò cười ở trường học. Ngoan. Nhìn thấy Sở Dung không dãy dụ nữa, Hà Bình nhẹ nhàng cười, vậy bây giờ, chúng ta liền đi vào trong võ quán tìm một phòng, từ từ nói chuyện đi, người tình số 8 của ta. Nói láo, ai là tình yêu của ngươi? Sở Dung cũng nổi điên, nhưng hiện tại loại tình huống này của nàng, cũng không tiện tiếp tục phản kháng, chỉ có thể hung dữ trừng mắt nhìn tên vô sĩ khốn kiếp này. Siêu siêu siêu hai chân hắn nhẹ nhàng nhảy, sinh ra lực đàn hồi cường đại, toàn bộ thân thể tự như bạch hạc, vô cùng nhẹ nhàng, lập tức liền nhảy mười mấy mét, rời khỏi phạm vi cát vàng đầy trời. Mau nhìn, tên hỗn đảng Hà Bình đã chạy trốn rồi. Một tên người xem nghe được tiếng gió, lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy được Hà Bình nhảy đến giữa không trung, dáng vẻ dường như có ý định chạy trốn. Thế nhưng những người này chẳng theo kịp, Hà Bình nhảy mấy cái, bạch hạc giang cánh, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền biến mất trong sân luyện võ. Xảy ra chuyện gì vậy, vì sao Hà Bình kia chạy trốn? Một người xem rất nghi hoặc, hắn không rõ vì sao Hà Bình đột nhiên chạy trốn, nếu như người này thua, hẳn là không thể động đậy. Nhưng nếu thắng, căn bản không cần phải chạy trốn, chỉ bằng thực lực của tiểu tử này, cũng không ai có thể ngăn cản. Mau nhìn kìa, Sở sư tỷ cũng đâu rồi, hình như bà ta bị cái tên vô sĩ Hà Bình kia bắt đi đấy. Bụi bặm đầy trời cũng từ từ tản đi, có người cũng phát hiện ra thân ảnh của Sở Dung biến mất không thấy đâu. Không ít người cũng phát hiện tình huống này, sắc mặt đại biến. Đáng chết, tại sao Hà Bình kia lại bắt Sở sư tỷ đi? Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ tên hỗn đảng kia muốn gây bất lợi cho Sở sư tỷ? Thế nhưng nếu hắn có thể bắt được Sở tiểu thư, vậy đại diện cho hắn đánh thắng, vì sao lại làm ra hành động này? Mọi người nhao nhao nghị luận, cảm thấy vô cùng kỳ quái. Mọi người mau nhìn, trên mặt đất có một đống mảnh vỡ, đó là mảnh quần áo vỡ trên người Sở sư tỷ, cho dù ta có hóa thành cho ta cũng nhận ra. Một học viên võ quán hét lớn, dường như rất là khiếp sợ. Siêu siêu siêu siêu siêu, một đám người cũng lập tức nhìn sang, quả nhiên, trên mặt đất xuất hiện một đống mảnh vỡ, tựa hồ bị kình đạo cường đại chấn động thành từng mảnh vải, khắp mặt đất đều là mảnh vụn. Thậm chí trên mặt đất cũng xuất hiện từng vết rạn nứt, đại lý thạch cứng rắn trên mặt đất cũng bị chấn động thành dạng này, có thể tưởng tượng được trận chiến vừa rồi kịch liệt cỡ nào, lực phá hoại khủng bố. Ta nhớ ra rồi. Đột nhiên, có một người biến sắc, lúc mới vừa rồi, tên khốn Hạ Bình kia bắt lấy Sở tiểu thư chạy trốn, mặc dù nhìn thoáng qua, nhưng hình như ta thấy được trên người Sở tiểu thư không mặc y phục, cả người nàng đều bị Hạ Bình kia ôm lấy. Lúc đó ta còn tưởng rằng đây là ảo giác, không nghĩ tới đó là sự thật. Ta hiểu rồi, nhất định là tên khốn Hạ Bình kia đánh thắng Sở sư tỷ. Nhưng Hạ Bình không biết hổ thẹn, hắn nhân lúc Sở sư tỷ còn chưa chuẩn bị, thú tính lớn, sẽ nát y phục của nàng trước mặt mọi người. Một học viên bi phẫn nói, Sở sư tỷ không đồng ý, hắn sẽ liều mạng, bá vương lấy cứng rắn kéo nàng đi. Tên Hạ Bình này là sơn tặc mà. Đoạt, xé nát quần áo nữ nhân trước mặt mọi người, sao Hạ Bình có thể có ý nghĩ như vậy được? Đừng nói là hắn đã muốn làm ra chuyện như vậy từ lâu rồi, còn bày đặt mưu tính kế đã lâu. Chuyện như vậy mà cũng làm được, Hạ Bình này không phải là người. Đánh thắng thì thôi, vậy mà cướp cả người cùng đi, hắn là thổ phỉ sao? Tên khốn kia cướp đi không mặc quần áo của Sở tiểu thư, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Con mẹ nó, ngươi là người ngu hay sao, còn có thể làm gì đâu, nhất định là muốn làm đủ loại chuyện mà các loại nam nhân đều hằng mơ ước, còn phải để Sở tiểu thư làm ra các tư thế xấu hổ, đây là thỏa đáng rồi. Xong đời, trong sạch của Sở tiểu thư chắc chắn đã bị tên khốn kiếp Hạ Bình này cướp đi rồi. Lại có một mỹ nữ bị độc thủ của cầm thú Hạ Bình giết, thế giới này đã hết thuốc chữa. Chờ khi tiểu thư Sở lại xuất hiện, sợ nàng không quen biết chúng ta, đã bị tên khốn kiếp kia dạy dỗ không biết bao nhiêu lần. Đáng giận, thật khiến người ta hâm mộ. Lão thiên gia, không có ai tới thu thập cầm thú này sao? Hắn làm nhiều việc ác a, tất cả mọi người đều vô cùng bi phẫn, ai nấy đều la hét, còn mắt đỏ bừng. Đặc biệt là rất nhiều người xem ở đây, đều là fan của Sở Dung, nhưng hiện tại nàng lại bị một nam nhân ôm đi trước mặt nhiều người như vậy, đến gian phòng bí ẩn, làm đủ loại chuyện không thể miêu tả được. Nghĩ đến đây, mỗi người bọn họ đều là hâm mộ vừa ghen ghét vừa căm hận, tên khốn kiếp Hạ Bình vận khí sao lại tốt như vậy, tại sao có thể thành chuyện tốt của mỹ nữ như vậy, quả thực còn không có thiên lý nữa. Cảnh báo đi. Chúng ta phải lập tức báo động, bắt cầm thú Hạ Bình đưa hắn vào ngục. Đây là hắn cưỡng đoạt dân nữ. Một học viên võ quán bi phẫn nói, cho dù như thế nào, hắn cũng muốn phá hoại chuyện tốt Hạ Bình này. Sở Dung chính là nữ thần của bọn họ a, chẳng khác gì tình nhân trong mộng. Làm sao có thể bị một tên cầm thú vô sĩ chà đạp dễ dàng như vậy, tuyệt đối không thể. Nhưng cũng có người nói, nhưng trước đó hắn đã sớm ký khế ước với Sở Dung, khi tình nhân số 8 của hắn, chuyện này song phương đều đã đồng ý, chúng ta căn bản không có lý do báo nguy. Cho dù là cảnh báo, cảnh sát cũng sẽ không để ý tới. Nghe thấy câu này, mọi người càng uất ức, phiền muộn tới cực điểm. Con đường này cũng đã phá hỏng rồi, không thể bố trí được nữa, cũng không thể bắt Hạ Bình vào ngục. Nói cách khác, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tên khốn kia muốn làm gì thì làm, chà đạp đủ loại mỹ nữ. Ta không cam lòng a, một học viên võ quán ngửa mặt lên trời thở dài, Hạ Bình là cầm thú, đến võ quán chúng ta bắt nạt nam bá nữ, làm nhiều việc ác, nhưng chúng ta lại không làm gì được hắn, thử hỏi thế giới này còn có công đạo hay không? Không, ta cho rằng thế giới này vẫn có công đạo, tuy pháp luật không trừng phạt được hắn, nhưng chúng ta có thể vạch trần bộ mặt thật của hắn, để cho rất nhiều người phỉ nhổ hắn, làm cho thanh danh của hắn còn thối hơn cứt chó. Đúng. Chúng ta đi bàn đăng, chế tạo lời đồn, làm cho thanh danh của hắn ta thối rữa. Lời đồn chó má, những lời đồn này đều là sự thật các ngươi đã biết chưa? Đúng vậy, tuy chúng ta không có chứng cứ gì, nhưng nhìn qua một chút cũng biết toàn cảnh, Hạ Bình kia tuyệt đối là đồ tiện nhân. Chuyện này cần phải xử lý nhanh chóng, nếu không đến lúc đó không biết bao nhiêu thiếu nữ vô tri lại lọt vào tay hắn. Nếu chúng ta chậm trễ một giây đồng hồ, khả năng chỉ có mấy thiếu nữ đã bị hủy trong sạch ở trên tay hắn. Mọi người lòng đầy căm phẫn. Quần tình sôi trào. Mà lúc này, ở sâu trong võ quán Sở thị, có một phòng ngủ. Đáng giận, tên hỗn đảng kia thế mà lại bỏ đi thật. Sở Dung nhìn gian phòng trống rỗng, nghĩ đến bóng dáng đã sớm biến mất kia, không khỏi sinh ra một bụng buồn bực. Vừa rồi lúc nàng bị tên khốn kiếp Hạ Bình bắt trở về nơi này, nàng còn tưởng rằng người này sẽ làm thành đủ loại chuyện không thể miêu tả được đối với mình đây. Thậm chí Sở Dung cũng quyết định xong rồi, một khi tên khốn kiếp này dám làm gì mình, thậm chí là có chút oán hận. Nàng coi như tiêu hao hết khí lực, cũng muốn đá nổ chỗ yếu hại của tên khốn này. Nhưng không nghĩ tới, gia hỏa này thật đúng là chính nhân quân tử, thế mà chỉ ôm mình trở về nơi này đã rời đi, không chút nào có dáng vẻ lưu luyến. Chẳng lẽ nói tên kia kỳ thật là Dương Hoa? Sở Dung nhịn không được nghĩ như vậy, bằng không căn bản không có biện pháp, đối mặt với mỹ nữ như mình vậy mà đều thờ ơ, đây còn là nam nhân sao? Hay là nói, chính mình căn bản không có mị lực gì, ngay cả một nam nhân cũng không thể mê hoặc. Không thể nào. Tuyệt đối không phải vấn đề của ta, khẳng định là vấn đề của tên kia. Sở Dung tuyệt đối không thừa nhận là mình không có mị lực, nhưng nàng thừa nhận chính mình thất bại quá nghiêm trọng. Lại mất mặt trước bao nhiêu người như vậy, thậm chí còn thiếu chút nữa, sự trong sạch đều không còn. Hạ Bình, ta xem như nhớ kỹ ngươi rồi. Sở Dung nắm chặt bàn tay, nghiến răng nghiến lợi, lần sau mối thù này ta nhất định sẽ báo lại, ngươi chờ đó cho ta. Buổi sáng ngày hôm sau, Hạ Bình duỗi người, tỉnh lại từ trên giường. Bỗng nhiên, hệ thống truyền đến âm thanh nhắc nhở giống như máy móc, chúc mừng ký chủ, cho tới bây giờ, ký chủ tổng cộng đạt được 7.436 thù hận. Cái gì? Hạ Bình lắp bắp kinh hãi, chuyện gì xảy ra vậy, ta nhớ rõ ngày hôm qua chỉ có 3-4.000 cừu hận, làm sao ngủ một giấc, giá trị hận nhiều hơn 2-3.000. Đêm qua, hình như có không ít người đang chửi rủa ký chủ trên mạng, thu hút rất nhiều cừu hận. Hệ thống suy đoán, có khả năng là vì chuyện hôm qua ký chủ cướp đoạt dân nữ. mạnh mẽ cướp đoạt dân nữ. Khóe miệng Hà Bình giật một cái, y chỉ là hảo tâm ý tốt, bế Sở Dung trở về, miễn cho cảnh xuân chợt lộ mà thôi, sao y lại trở thành ác bá cưỡng đoạt dân nữ, thật sự là quá oan. Chẳng qua thôi vậy, dù sao cũng đạt được 3-4 ngàn điểm thù hận, đây chính là thu hoạch khổng lồ, có lẽ cũng không phải chuyện xấu. Hà Bình sắc sắc cầm, mỉm cười. Hơn nữa trải qua một tuần không ngừng tu luyện, hoàng kim dược tẩm bổ hắn mang về từ Hắc Nguyệt Thành trên cơ bản đã tiêu hao xong, muốn tiếp tục tấn thăng, chỉ sợ cần phải thu được lượng lớn tài nguyên mới được. Nhưng hắn cũng rất hài lòng với tiến độ tu luyện của mình, chỉ một tuần ngắn ngủi, đã từ vũ đồ lục trọng thiên tu luyện đến thất trọng thiên, cho dù là trong vô số học sinh của thành Thiên Thủy, cũng được coi là đứng đầu. Vẫn nên tu luyện nhanh hơn. Nhất định phải củng cố lại căn cơ võ đạo, tránh cho lúc căn bản không được ổn định sẽ có chút phiền toái. Hạ Bình suy nghĩ một chút, hôm nay ở nhà bế quan tu luyện một ngày, nghỉ ngơi đi. Hắn quyết định hôm nay tạm thời xin nghỉ, bế quan tu luyện một ngày. Mà lúc này, học tập trung học 95 ở thành Thiên Thủy, 36 lớp. Giang Nhã như vẫn giống như trước, đi vào trường học, nhưng không biết vì sao, nàng từ cửa trường đi vào, tới tận phòng học, đều có không ít người chỉ trỏ mình, khe khẽ nói nhỏ, giống như nàng là động vật quý hiếm. Điều này làm cho nàng cảm thấy rất là cổ quái, nghĩ mãi mà vẫn không hiểu. Lúc Giang Nhã như trở lại chỗ ngồi, lập tức 5-6 cô gái lớp lập tức vây tới. Những học sinh khác cũng nhìn lại, vẻ mặt như bát quái. Nguyệt Như, xong đời rồi, muội bị tái rồi, biết chưa? Hà Bình kia quả thực chính là cầm thú, loại chuyện này cũng làm ra được. Thành Như ngươi không cần thương tâm, giống như loại nam nhân này một cước đá văng là được rồi, cũng không có gì lớn lao. Đúng vậy, cho dù mang thai cũng không sao, đi thai là được rồi, ở cùng một chỗ với nam nhân như vậy, mới là cả đời bị hủy, ngươi tuyệt đối đừng vào ổ sói a, mấy nữ hài la hét, tựa như trời sập xuống. Bị rừng cây xanh biết che khuất. Vẻ mặt Giang Nhã như ngơ ngác, nàng hoàn toàn không biết mấy bạn học nữ của mình muốn nói cái gì, nàng chớp đôi mắt đẹp, đến tột cùng các ngươi nói cái gì ta cũng nghe không hiểu. Ngẫu Như, chẳng lẽ ngươi không có lên mạng, không biết chuyện sinh mới? Một nữ sinh cao lớn kinh ngạc nói. Giang Nhã như gật đầu, đêm qua ta một mực tu luyện, đều không có cơ hội lên mạng, mệt thì trực tiếp ngủ, đến sáng ta mới đến trường học. Thật là chăm chỉ. Mấy nữ sinh đều bội phục không thôi, người ta là thiên tài thì thôi đi, nhưng còn nỗ lực hơn so với chính mình, cái này còn làm sao so sánh được, quả thực không thể nào so sánh được. Thuật Như, ta cảm thấy ngươi chăm chỉ như vậy, thường xuyên tu luyện, sơ suất mới cho tên khốn kiếp Hạ Bình có cơ hội ra tay, ngươi hẳn là thời thời khắc khắc nào cũng nhìn chằm chằm vào nó. Một nữ sinh béo hận rèn sắt không thành thép, một khi có loại hạt giống này, nền đá nát trứng của nó, tuyệt đối không thể cho nó có cơ hội riêng mình. Giang Nhã như buồn bực tới cực điểm, nói, rốt cuộc các ngươi muốn nói gì? Vậy thì là gì chứ? Nữ sinh cao giọng kêu lên, ngươi cũng biết rồi đấy, gần đây Hạ Bình vừa dạy học, sẽ không ngừng khiêu chiến các đại võ quán, khiến tất cả thiên tài học viện đều bị đánh một trận. Giang Nhã như cũng biểu thị mình đã biết chuyện này, bởi vì mỗi khi nàng muốn tìm tên khốn nạn này thì đã bị hắn dùng đủ loại cớ chạy thoát, nói là muốn tìm võ quán khiêu chiến. Hơn nữa chuyện này đã trở thành trường học, trên cơ bản không có mấy người không biết. Đêm qua, hắn ta khiêu chiến võ quán Sở thị võ quán mạnh nhất phụ cận, nơi đó có đại sư tỷ Sở Dung, là Hoa Giáo học 88 trung học. Nữ sinh cao giọng nói. Đôi mắt đẹp của Giang Nhã như sáng ngời, nàng cũng biết Sở Dung, dù sao nữ nhân này cũng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mình, cho tới nay đều đối chọi gay gắt, tự nhiên rất quen thuộc đối phương. Hắn đi khiêu chiến võ quán Sở thì Giang Nhã như tò mò hỏi, vậy chắc chắn hắn đã đối mặt với Sở Dung, kết quả thế nào, không phải tiểu tử kia đã bị hành hung một trận hay sao? Nàng rất rõ ràng thực lực của Sở Dung, cảnh giới võ đồ thất trọng thiên, tu luyện võ kỹ cực kỳ đáng sợ, sức chiến đấu chân chính nói không chừng còn lợi hại hơn cả nàng. Tên khốn Hạ Bình kia khi đối mặt với cường giả như vậy thì chắc chắn không có hy vọng chiến thắng rồi. Không, không chỉ không bị hành hung. Nữ sinh cao cao bi phẫn nói, cái cầm thú Hạ Bình kia thủ đoạn cao, không biết sử dụng thủ đoạn gì, ngược lại đánh bại Sở Dung, thậm chí còn ký kết khế ước, làm tình nhân thứ 8 của hắn. Ngày đêm qua, trước mắt bao người, tên khốn kia đã ôm Triệu Dung chạy trốn rồi. Có người nói, hai người bọn họ đi mở phòng ở khách sạn gần đó, trở thành chuyện tốt mà thôi. Cái gì? Giang Nhã như kinh hãi, nàng không nghĩ tới Hạ Bình có thể đánh bại Sở Dung. Thứ này đã mạnh đến mức này sao? Vấn đề dường như không phải cái này, chỉ bằng đứa này còn có thể khai phòng với Sở Dung. Nàng quả thực là trợn mắt ngoác mồm. Không thể nào, chuyện này là thật hay giả? Giang Nhã như có phần không thể tin được. Nữ sinh cao giọng kêu lên, còn có thể giả, lúc ấy võ quán Sở thị hơn 100 người trông coi. Nam nhân đáng tin, heo nái sẽ lên cây. Ăn ngay nói thật, ta vẫn cho rằng tên khốn kiếp kia đạp chân vào mười mấy chiếc thuyền là lời đồn, không nghĩ tới đó là sự thật. Ngay cả Sở Dung cũng bị hắn ngâm đi, làm sao còn có thể là giả? Vừa rồi lúc ta tới phòng lão sư, nghe thấy thư mời nghỉ, nghe nói hôm nay không tới, hình như thân thể có chút vấn đề. Có vấn đề rắm, đều là người võ đồ thất trọng thiên, tráng đến giống như trâu ngé, khẳng định là đêm qua điên cuồng cùng tiểu tam sở dông kia một buổi tối, buổi sáng bắt đầu không nỡ bỏ. Thiên Tru Hạ Bình, những mỹ nữ như Nhã như vậy đều đã nằm trong tay nàng rồi, lại còn chối từ, vô liêm sỉ tới cực điểm, nhân thần cộng phẫn. Một đám nữ hài líu ríu nghị luận đạo, tức giận đến cực điểm. Cái này. Giang Nhã như á khẩu không trả lời được, mặc dù những bằng hữu này của mình tức giận không thôi. Nhưng trên thực tế quan hệ giữa nàng và tên khốn kia không có một xu dính túi, muốn tức giận cũng không có chỗ khí. Nhưng không biết vì cái gì, trong lòng nàng chỉ có một chút khó chịu, chẳng lẽ Giang Nhã như không thể so với Sở Dung được. Hết chương 62. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.